thân cấp đại ma đầu chương 1867 tới chương 1897. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe thấy đệ tử của Thánh địa Thái Sơ này tức giận như thế, Ấn Thế Tinh vui mừng không thôi, cảm thấy đây là cơ hội trời ban, hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng, khiêu khích Ly Gián. Đúng vậy, vừa nghĩ tới hắn cũng giống ta, có thể tiến vào Thánh địa Thái Sơ, ta liền tức giận vô cùng. Tiến vào Thánh địa Thái Sơ quả là không tồi, hại quần chiến như thế, ta sẽ không cho hắn tiến vào Thánh địa Thái Sơ, nếu không sẽ giống như một con chuột nhai một nồi canh. Phùng Tinh Vũ nắm chặt nắm đấm. Không, không thể như vậy được, chúng ta là quan khảo sát ở Thánh địa Thái Sơ, nó đại diện cho hình tượng của Thánh địa Thái Sơ, không thể làm chuyện làm việc trái với lương tâm mà làm được. Chương Hạo trầm giọng nói. Đúng vậy, nếu hắn thật sự có bản lĩnh, vậy cũng chỉ có thể để hắn tiến vào Thánh địa Thái Sơ thôi. Mạnh Chấn Thuận theo đường bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia có bản lĩnh rắm chó gì, thuần túy chỉ là một tên ăn chơi trác táng. Ấn Thế Tinh lập tức nói, các ngươi có thể tin tưởng hắn chưa tới 30 mà đã ngưng tụ nguyên thần, thăng cấp tới quy chân cảnh, tốc độ tu hành nhanh đến mức dọa chết người. Ta có thể bảo đảm với các ngươi, sở dĩ tiểu tử này đạt tới tu vi như vậy chỉ là dựa vào uống thuốc mà thôi, trên người không có chút bản lĩnh nào. Cái gì mà còn chưa tới 30 tuổi đã thăng cấp lên quy chân cảnh với tốc độ tiến bộ như vậy, cho dù là vũ trụ trung ương cũng không có bao nhiêu. Nghe nói như thế, Phùng Tinh Vũ rất là giật mình, ở vùng man hoang này có người tu hành nhanh như vậy, căn bản là không có khả năng. Xem ra tiểu tử này có khả năng là đã dùng một vài vũ trụ bí bảo, bằng không thì không thể tu hành nhanh như vậy. Thế nhưng bây giờ lại có người có tốc độ tu hành còn nhanh hơn bọn hắn, nói đối phương không cắn thuốc, mà ai cũng tin tưởng. Hơn nữa danh ngạch đề bạc môn phái lần này cũng là đi cửa sau, dựa vào quan hệ với sư phụ sau lưng mình, cưỡng ép đá rơi một đệ tử thiên tài không có hậu đài, nhưng rất có tiền đồ của càng không phái, tên kia cầu cứu không có cửa a, tổn thất một đại cơ duyên. Ấn Thế Tinh thương thiên thương nhân, nếu để cho tiểu tử này tiến vào Thánh địa Thái Sơ, cũng không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người. Vẻ mặt hắn ta lộ vẻ không cam lòng, vô cùng tức giận. Đi cửa sau mới có cái danh ngạch thật sự là đáng ghét, bình sinh ta ghét nhất chính là những người đi cửa sau đó, ngươi yên tâm, tên Hạ Bình này chết chắc rồi, tuyệt đối không có cơ hội tiến vào Thánh địa Thái Sơ. Phùng Tinh Vũ nghe được những lời này, lập tức giận tím mặt, bởi vì hắn cũng có trải nghiệm giống vậy, đã từng muốn đi vào một bí cảnh nào đó, nhưng danh ngạch có chỗ hạn chế. Vốn dựa theo tư chất cùng thực lực của hắn, đạt được cái danh ngạch này 10 phần chắc chín. Không nghĩ tới ở giữa lại vớt ra một tên hậu duệ đích hệ Trình Giảo Kim, một gia tộc viễn cổ, đối phương đi cửa sau, thoáng cái liền đá bay y ra ngoài. Hắn cũng không có cách nào, ai bảo tất cả mọi người có hậu đài, Phùng Tinh Vũ hắn không có, không đá hắn thì đá ai? Từ sau chuyện này, hắn hận thấu xương tất cả những người có ý đồ đi cửa sau. Ấn Thế Tinh lập tức vui mừng quá đỗi, nhìn thấy ba vị quan khảo hạch này tức giận như thế, xem ra tiểu tử Hạ Bình này tiến vào Thánh địa Tuyệt Bích là vàng rồi. Vừa nghĩ tới tiểu tử này bị cự tuyệt tiến vào Thánh địa Thái Sơ, bộ dạng khóc cha gọi mẹ, tâm tình của hắn liền sảng khoái không thôi, cảm giác mình bị tiểu tử này hãm hại nhiều như vậy, mình rốt cuộc đại cừu phải báo. Nhưng hắn cũng rất cẩn thận, vẻ mặt điều thấp, không lộ vẻ đắc ý nào. Mấy ngày sau, Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba vị khảo hạch quan của Thái Sơ Thánh địa rốt cuộc rời khỏi Ngũ Hành Môn, phi thuyền, khí thế hung hăng đã tới chính giữa Càn Khôn phái. Mấy người trưởng môn Chu Hiền cũng nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Tuy rằng tu vi của ba vị giám khảo khảo này không cao thâm bằng bọn hắn, nhưng dù sao cũng là tu sĩ đại biểu cho Thánh địa Thái Sơ, nên không thể vô lễ được. Ừ, nói thêm gì cũng không cần nói, để năm người được đề cử ra khỏi Càn Khôn các ngươi đi. Phùng Tinh Vũ mặt không biểu tình, phất phất tay, bộ dạng hoàn toàn là công sự. Không ít trưởng lão Càn Khôn phái đều nghiêm nghị, bọn họ theo bản năng cảm thấy ba vị quan giám khảo này hình như có chút bất thiện với họ, thái độ đối với họ cũng không phải là tốt lắm. Cái này là đương nhiên. Người chính là Hạ Bình. Đến khi Hạ Bình đi tới, đám người Phùng Tinh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, vẻ mặt bất thiện, dò xét trên dưới, tự hồ muốn xem kỹ lại 7-8 phần nội tình trên người Hạ Bình. Không sai, Hoành Bất Hoán danh tọa không đổi họ, các ngươi có ý kiến gì không? Hạ Bình nghe được giọng điệu của ba người này không tốt lắm, dáng vẻ như muốn gây rối, đối với loại tình huống này, hắn tự nhiên sẽ không cho ai sắc mặt tốt cả. Làm sao có thể dùng pháp tướng cảnh, người cư nhiên ngưng tụ thiên địa pháp tướng, trên tư liệu không phải nói ngươi mới là quy chân cảnh sao? Chương Hạo tự hồ nhìn ra tu vi trên người Hạ Bình, không che giấu được nội tâm khiếp sợ của mình. Rõ ràng trước đó không lâu mới là tu luyện giả của quy chân cảnh, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, thế mà đã đột phá đến pháp tướng cảnh, đem thiên địa pháp tướng ngưng tụ thành công, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lại lúc trước khi hắn từ quy chân tấn thăng lên pháp tướng, cũng mất ít nhất mấy trăm năm, hơn nữa như vậy còn nhanh chóng tu hành, được xưng tụng là thiên tài. Nhưng tiểu tử này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tiến bộ nhanh như thế, rốt cuộc là phải ăn bao nhiêu thuốc mới có thể nhanh đến mức này, chẳng lẽ những linh dược trân quý cấp bậc vũ trụ kia không cần tiền sao? Bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng được, đến cùng là hao phí bao nhiêu linh dược mới có thể đem tu vi tiểu tử này tăng lên đến trình độ này, nói vậy cái kia là con số trên trời, đủ để cho rất nhiều gia tộc nhỏ tán gia bại sản. Vừa nghĩ tới tiểu tử này lại xa xỉ phục dụng đan dược và linh dược, ăn một viên thì tâm lý liền mất cân bằng, mình đến từ vũ trụ trung ương thế mà cũng không được như tài chủ nông thôn này, ông trời thật sự bất công. Trước đó không lâu vừa mới đột phá, sao hả, ta đột phá các ngươi rất không vừa ý, Hạ Bình liếc xéo hắn. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo, tốc độ tiến bộ nhanh tính cái gì, đơn giản chỉ là dựa vào cắn thuốc cũng không phải là bản lĩnh thật. Nhìn thấy loại thái độ này của Hạ Bình, Phùng Tinh vũ khí cũng không đánh vào một chỗ. Nói không sai, tu luyện như loại thuốc cắn này đã sớm qua, sẽ tạo thành dược tính cường đại. Tấn thăng đến lôi kiếp cảnh coi như là cực hạn, muốn đột phá đến cảnh giới thánh nhân căn bản không có khả năng. Liên quan gì đến các ngươi, ta thích cắn thuốc tu hành, không phục đến cắn ta à, một đám quỷ cùng nghèo cũng muốn đến giáo huấn phú hào, các ngươi có cân lượng một chút mà mình không có, trên người có tiền sao có thể nuôi sống nữ nhi của mình được không? Hạ Bình khinh bỉ nói. Ta Thảo, tên khốn này. Bớt nhiều lời đi. Phùng Tinh Vũ sầm mặt, ngươi không phải muốn thông qua khảo hạch nhập môn của Thánh Địa Thái Sơ sao, nội dung khảo hạch rất đơn giản, chính là muốn đánh một trận với ta, nếu như ngươi thắng, thì có thể tiến vào Thánh Địa Thái Sơ. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão càng khôn phái đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì nội dung khảo hạch như vậy thật quá mức, dù sao đệ tử xuất thân Thái Sơ Thánh Địa, thực lực bản thân bọn họ càng cường đại hơn so với tu luyện giả bình thường. Cho dù cùng giai tu luyện giả, bọn họ cũng đều là áp đảo cường đại, phần cường đại này cũng rõ như ban ngày. Lúc bình thường, quan khảo hạch chỉ cần khảo hạch một phen, xác nhận tiềm lực cùng thực lực của đối phương là có thể thông qua, căn bản không cần đánh thắng được quan khảo hạch. Thế nhưng bây giờ đối phương đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng là muốn làm khó dễ. Đang lúc bọn hắn muốn nói lời phản đối, Hạ Bình sờ sờ cằm, mở miệng nói, đánh bại ngươi thì chỉ có thể đơn giản là tham gia khảo hạch như vậy thôi, có muốn hay không ba giám khảo các ngươi cùng tiến lên, ngươi nói cái gì, gã chỉ muốn đánh bại bọn họ một người cũng là chuyện không thể, nhưng tiểu tử này còn muốn đánh ba người, quả thực là điên rồi. Chẳng lẽ gã thật sự là một kẻ ngu xuẩn sao? Nghe không hiểu tiếng người ta bảo ba người cùng lên, tiết kiệm thời gian. Hạ Bình Bình trực tiếp nói. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nếu ngươi đưa ra yêu cầu này, hy vọng ngươi không phản bác, đến lúc đó không thể tiến vào Thánh Địa Thái Sơ, lại nói quan kiểm tra chúng ta cố ý làm khó dễ ngươi. Sắc mặt Phùng Tinh Vũ rất âm trầm, hắn cũng cảm giác mình đã bị tiểu tử này triệt để coi thường. Chỉ cần đánh bại một mình gã cũng đã là một chuyện muôn vàn khó khăn. Bây giờ còn muốn đơn đã độc đấu ba người bọn hắn, nếu không triệt để đánh đổ ngạo khí trên người tiểu tử này, người khác còn sẽ xem thường thiên tài xuất thân Thái Sơ Thánh Địa như bọn hắn đấy. Tiểu tử này quả thực là tự tìm đường chết, chỉ là thuốc men tiến tới, ngay cả Ấn Thế Tinh đều không thể đánh bại, còn muốn khiêu khích ba người chúng ta, phải cho hắn một cái giáo huấn khắc sâu, để cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mạnh Chính Thuận nắm chặt tay, sắc mặt dữ tợn, gã đã nghe nói qua ở chỗ Ấn Thế Tinh, đối phương chắc như đinh đóng cột rằng Hạ Bình này kỳ thật chỉ là một tên vô dụng, dựa vào việc đi cửa sau mới được đề danh, thực lực không cao lắm. Chẳng qua khi nào Ấn Thế Tinh cũng có thể xuất thủ đánh Hạ Bình này như chó, nếu như không phải cố kỵ thân phận sau lưng tiểu tử này, chỉ sợ đã sớm đánh cho gia hỏa này tàn phế, nào còn có thể để cho Hạ Bình này nhảy nhót tưng bừng đến sáng hôm nay. Loại người như nước còn dám trắng trợn khiêu khích ba người bọn họ, thật sự là không biết chịu chết viết như thế nào, bọn họ nhất định phải cần tên tử để ăn chơi này nhấm nháp một chút cái gì gọi là kinh khủng chân chính. Đôi tai Ấn Thế Tinh của Hạ Bình rất thính, nghe được ba chữ này, các ngươi cũng biết tên Ấn Thế Tinh kia, chẳng lẽ hắn cũng tham gia khảo hạch, dự định gia nhập Thánh Địa Thái Sơ. Bản năng của hắn cảm thấy thái độ của ba giám khảo khảo này chẳng hề tốt chút nào, nhất định có quan hệ rất lớn đến con Ấn Thế Tinh kia. Câm miệng, Ấn Thế Tinh đạo hữu cũng bị ngươi xem thường, thực lực của hắn không tệ, đã thông qua khảo hạch, ít ngày nữa sẽ tiến vào Thánh Địa Thái Sơ, nhưng ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Có quan khảo hạch công chính nghiêm minh như ta ở đây, bất kỳ hàng giả nào cũng không thể thông qua khảo hạch được. Phùng Tinh Vũ cười lạnh nói, khinh thường nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ra tay đi, người đã muốn khiêu chiến ba người bọn ta có thể cho ngươi ba chiêu, người có thể làm được gì? Chương Hạo đứng chắp tay, thái độ cao ngạo. Đừng nói là chúng ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ, chỉ cần tùy tiện thi triển cái gọi là thần thông võ đạo trên người của ngươi, chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là lực lượng của Thánh Địa Thái Sơ. Mạnh Chấn Thuận cũng vô cùng cao ngạo. Hắn cho rằng thứ mình học được từ thánh địa đẳng cấp cao nhất của nhân tộc, không cái nào không phải là đứng đầu, hơn nữa còn là thiên tài hàng đầu vũ trụ, tùy tiện để một tên con em quần là áo lụa xuất thân man hoang ra tay như thế nào, cũng không có khả năng lay động ba người mình chút nào. Cứ để ba chiêu đi. Đùa chút thôi, bọn hắn không sợ 30 chiêu nữa. Được rồi, các ngươi đã muốn ta lấy ba chiêu, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Bình không khách khí, ý nghĩ của hắn khẽ động. Oanh oanh. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cực nóng từ trên người Hạ Bình tuôn ra, nhanh chóng hình thành một pháp tướng thiên địa, đó là một con kim ô thần điểu địa ngục. Chỉ thấy nó hiện ra màu ám kim, toàn thân màu ám kim hỏa diễm ngưng tụ thành, ba chân đứng thẳng trong hư không, trên thân dày đặc phù văn kim ô cùng phù văn địa ngục, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức cổ xưa, hỗn độn, hồng hoang, âm dương, phản phất là một tôn vô thượng thần thú từ hỗn độn xuất hiện, tung hoành vô địch. Mẹ kiếp Phùng Tinh Vũ, Mạnh Chấn Thuận và Chương Hạo không nhịn được chửi ầm lên, rung động không hiểu. Khoảnh khắc vị thiên địa pháp tướng này xuất hiện, sinh ra sóng nhiệt khủng bố quét ngang bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành thực chất, xuất hiện tường khí đáng sợ, quét ngang cửu thiên thập địa. Ba người bọn họ giống như quả cầu da bị đánh bay ra ngoài một cách hung hăng. Mẹ ơi, thiên địa pháp tướng thật mạnh mẽ. Lui, mau lui, đệ tử cảnh giới không đủ pháp tướng cảnh lập tức lui ra 3000 dặm, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Mở đại trận ra, biến tòa đại điện này thành sân quyết đấu tạm thời, bảo vệ bốn phía. Từng tên đệ tử Trúc Khôn phái có tu vi không đủ chạy ra khỏi đại điện. Có vài trưởng lão không tránh kịp, bị chấn bay mấy trăm dặm, phun máu giữa không trung. Toàn bộ mặt đất đều phát ra tiếng vang răng rắc, hiện ra từng vết nứt kinh người, tòa cung điện này cũng bố trí cấm chế trận pháp rậm rạp chằng chịt, nhưng không làm nên chuyện gì, tựa hồ bị chấn nứt, lung lay sắp đổ. Đồng thời trên người vị pháp tướng thiên địa này bốc lên ngọn lửa khủng khiếp, tựa như mặt trời chói chang giữa trời cao, đốt cháy vạn cổ, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, trực tiếp xé rách màn trời, lao ra khỏi sao trời. Cho dù cách mấy ngàn dặm, đông đảo đệ tử Càn Khôn phái đều có thể cảm nhận được thiên địa pháp tướng tản mát ra thuần dương chi khí mãnh liệt này, như mặt trời chói chang thiêu đốt, bất cứ khí âm hàn nào cũng sẽ bị thiêu đốt luyện hóa. Rất nhiều nham thạch trên mặt đất cũng bị nhanh chóng thiêu đốt hòa tan, biến thành dung nham, chảy xuôi trên từng vết nứt, tựa hồ tạo thành dòng sông dung nham, tùy ý chảy xuôi khắp nơi. Lấy Hạ Bình làm trung tâm, hơn 1000 dặm xung quanh đều tràn ngập nhiệt lượng đáng sợ. Các đệ tử có tu vi không đủ tới gần, đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đang bị đốt cháy, sắp bị nướng chín. Hạ sư đệ, đây rốt cuộc là pháp tướng thiên địa gì? Thuần dương chi khí trên người vậy mà nồng đậm như thế, giống như thiên địa dị hỏa tại thế, đốt cháy bát hoang. Trưởng lão Càn Khôn phái khiếp sợ không thôi, nhìn chằm chằm thiên địa pháp tướng tuôn ra từ thân thể Hạ Bình, hắn cũng thấy qua vô số đại năng pháp tướng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thiên địa pháp tướng nào mạnh mẽ như vậy. Cứ như pháp tướng này vừa xuất hiện là có thể quét ngang thiên hạ, tung hoành vô địch. Không rõ, nghe nói hạ sư đệ tu luyện một môn tâm pháp thuần dương, uy lực vô cùng, thực sự không phải tuyệt học Càn Khôn phái, mà là hắn không biết lấy được từ di tích nào, xem ra môn tâm pháp này không phải chuyện đùa. Vốn ta cho rằng hạ sư đệ tiến bộ với tốc độ nhanh như vậy, căn cơ có khả năng không vững chắc cho lắm, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là nghĩ quá nhiều rồi, thiên địa dị tượng như vậy, đâu phải căn cơ vững chắc, đều sắp tràn ra ngoài, mạnh đến tận cùng. Không ít trưởng lão Càn Khôn phái nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, bọn họ cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người Hạ Bình, phỏng chừng cho dù bọn họ có chết cũng không phải đối thủ của Hạ Bình. Chỉ cần thiên địa pháp tướng này xuất ra, cũng đủ để thiêu chết toàn bộ bọn chúng, không thể tới gần hạ chút nào. Xong, bị lừa rồi, chúng ta bị tên Quy Tôn ấn thế tinh kia lừa gạt, đây đâu phải hàng lẫm, tên bẩn thỉu có mạnh như vậy không? Phùng Tinh Vũ, Mạnh Chấn và Chương Hạo toàn ba người sắc mặt lập tức tối sầm lại. Người giữ nhà vừa ra tay liền biết là có hay không? Nếu như Hạ Bình thật sự là thủy sản, dựa vào cắn thuốc tấn chức lên thì làm sao có thể có căn cơ vững chắc như vậy được? Thiên địa pháp tướng lại mạnh mẽ như thế. Cái gọi là pháp tướng thiên địa chính là nguyên thần người tu luyện và pháp lực hợp nhất, từ đó hình thành dị tượng đáng sợ. Đây là pháp tướng thần thông, đại biểu cho bản chất của người tu luyện. Bởi vậy nháy mắt khi pháp tướng Hạ Bình xuất hiện, bọn họ lập tức biết người trước mắt này tuyệt đối là yêu nghiệt có 102, ngay cả ở trong thánh địa Thái Sơ cũng là loại đứng đầu. Bất kể tiểu tử này có phải hàng hóa hay không, hiện tại chúng ta đâm lao phải theo lao, nhất định phải cho tiểu tử này một bài học, nếu không ai còn để mắt đến đám đệ tử thánh địa Thái Sơ này, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Phùng Tinh Vũ sắc mặt dữ tợn. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, một cổ pháp lực cường hoành lập tức từ chỗ sâu trong ý thức hải vọt ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thiên địa pháp tướng, đó là một người khổng lồ cao trăm trượng, trên thân mặc áo giáp, tay cầm trường mâu, chung quanh thân thể tràn ngập lực lượng tinh thần nồng đậm, rung động hư không chung quanh, tinh quang vô tận từ chỗ sâu trong hư không giáng lâm xuống. Giống như trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời đều trở nên ảm đạm, đất trời rung chuyển, vô số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, hóa thành một bức tinh không đồ vô ngần, óng ánh đến cực điểm. Pháp tướng tinh thần trưởng lão Càn Khôn phái đều khiếp sợ, đây là pháp tướng tinh thần đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa Phùng Tinh Vũ dường như cũng ngưng tụ thành thân ngôi sao, trong cơ thể ẩn chứa vô tận lực lượng tinh thần. Chỉ có thể nói không hổ là đệ tử của Thánh địa Thái Sơ, tùy tiện xuất hiện một người cũng đã tu luyện thành thân thể tinh thần tiếng tâm lừng lẫy, chiến thể này vừa thành quần vũ, ẩn chứa sức mạnh của các vì sao vô thượng. Giết Phùng Tinh Vũ giận dữ hét lên một tiếng, pháp tướng ngôi sao sau lưng bắt đầu chuyển động, cầm trường mâu trong tay, trong nháy mắt đánh về phía Hạ Bình, mâu ảnh trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo đánh ra ngàn vạn tinh quang. Những tinh quang này cực kỳ đáng sợ, giống như từng đạo kiếm quang tuyệt thế xé rách hư không, chỉ cần trúng một cái, cả thân thể sẽ bị xuyên thủng, tiếp theo đông kết lại, bị năng lượng tinh thần ăn mòn. Mà chớp mắt này, ngàn vạn đạo tinh quang quanh sát mà đến, bao trùm mấy ngàn dặm, quả thực là tránh cũng không thể tránh. Đông đảo trưởng lão càng không phái đều có thể cảm nhận được từng đạo sát khí đáng sợ ẩn chứa trong mỗi một đạo tinh quang, từng luồng lại từng luồng, phản phất như quần tinh tức giận, có uy thế kinh thiên động địa. Ở trước mặt ta mà còn dám thi triển pháp tướng tinh thần, người đây đang múa rìu ngoài cửa bang. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, pháp tướng địa ngục kim ô ở phía sau khẽ nhúc nhích, cũng không thấy nó có động tác gì, chỉ có ba chân đứng trên mặt đất, một móng vuốt màu vàng kim liền vỗ ra. Một trảo này nổ ra, phản phất như nguyên khí thiên địa trong phạm vi mấy ngàn cây đều bị nắm ở trong tay, toàn bộ không gian đều sụp đổ xuống, năng lượng vô tận hội tụ ở chỗ sâu trong cái chân khổng lồ, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Cùng lúc đó móng vuốt màu vàng sậm lóe ra vô số phù văn địa ngục kim ô, biến thành từng mảnh kinh văn vô thượng, trấn áp hư không, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Thình thịch, trong chớp mắt, ngàn vạn tinh quang kia dưới một trảo này trong nháy mắt bị đánh tan, mỗi một viên tinh thần dị tượng trên bầu trời đều bị dị hỏa xâm lấn, trong nháy mắt bốc cháy lên. Vùng sao trời này bị đốt cháy đến trăm ngàn lỗ, phản phất biến thành từng ngọn núi lửa, không ngừng phun trào dung nham, nhiệt lượng không ngừng tăng lên, khiến nơi đây đều biến thành thế giới hỏa diễm. Không có khả năng. Phùng Tinh Vũ hét lên, hắn quả thực không thể tin được, một kích đỉnh phong của mình, ngưng tụ pháp tướng tinh thần chí cường, hội tụ ngàn vạn tinh thần chi lực, hẳn là vô địch mới đúng. Nhưng đối phương chỉ đánh ra một trảo, rõ ràng dễ dàng xé rách dị tượng tinh thần khắp trời của mình, dễ như trở bàn tay phá hư ngàn vạn tinh quang của mình. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào ngăn cản nghiền đến, hùng hăng đánh vào trên người hắn. Một giây sau, toàn bộ thân thể hắn giống như bóng da bay ra ngoài, cuối cùng nện ở trên một ngọn núi càng không xa mấy ngàn dặm, hung hăng đập ra một cái hố thật lớn. Một chút tòa núi này là nơi ở của một vị trưởng lão, phía trên bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, vô cùng chắc chắn, lực lượng bình thường không cách nào lay động được, nếu không cũng không biết bay được bao xa. Răng rắc vài tiếng, Phùng Tinh Vũ cảm thấy tất cả xương cốt trên dưới toàn thân mình đều đã vỡ nát, giống như bị một viên tinh cầu đâm xuyên qua nện lại, bị đào móc cơ thể nghiền ép không biết bao nhiêu lần. Máu từ ngũ tạng lục phủ của hắn giống như không tốn tiền từ trong miệng phun ra, chảy khắp mặt đất. Hắn cảm thấy một giây này tự hồ nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, chiếu qua lại, phản phất như từ địa ngục hoàn tuyền đi tới đi lui. Khốn kiếp, dám đối đãi như vậy với Phùng sư huynh, ta đánh với ngươi một trận. Thấy cảnh này Chương Hào nổi giận, giận không nhịn nổi, nộ khí vô tận từ trên người trào ra. Loạt soạt thiên địa pháp tướng của hắn rõ ràng là một mảnh biển rộng xanh thẳm. Vùng biển khơi này rộng lớn vô biên vô hạn, dâng trào dòng nước kinh khủng, giống như một thế giới nước từ từ dâng lên, bao phủ hết thảy. Giờ phút này Chương cuồn cuộn giống như thần linh chúa tể hải dương, cầm tam xoa kích, trên người bao trùm phù văn hải dương rậm rạp chằng chịt, vô số dòng biển phun trào ở bốn phía. Thủy chi chân lý, hậu kiếp tận thế, tiêu diệt hắn. Ầm ầm, lúc này, biển cả mênh mông bao phủ tới, thế như bẻ cành khô, tự như ngày tận thế giáng xuống, nhấn chìm tất cả, không chỗ để trốn. Không ngờ lại là pháp tướng biển cả. Muốn ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng như vậy, cần tiêu hao nguyên khí quả thực không thể tính toán. Hơn nữa đây cũng không phải là nước biển bình thường, mà là nước thiên địa ất âm mộc ở sâu trong thứ nguyên thủy cướp đoạt về, có lực lượng dị thủy đáng sợ, tu luyện giả bình thường tiến vào trong đó sẽ bị chết đuối tươi. Loại dị thủy này không chỉ có được lực lượng chết đuối, đồng thời ẩn chứa lực lượng ất âm. Tu luyện giả rơi vào trong đó, lập tức bị lực lượng âm hàn xâm lấn phế phủ, đồng kết pháp lực. Xem ra hạ sư đệ gặp nguy hiểm rồi, lực lượng nước ất âm mộc này chỉ sợ có thể khắc chế lửa lạ bình thường. Đông đảo trưởng lão càng không phái nhau nhau nghị luận, bọn họ nhìn ra được thực lực Chương Hạo cuồn cuộn rất không tầm thường, là tuyệt đỉnh cao thủ tu luyện thủy chi pháp lực, là khắc tinh tu luyện lực dị hỏa. Hiện tại Hạ Bình gặp phải Chương Minh Mông, không thể nghi ngờ là hắn đã gặp phải khắc tinh, giống như con chuột gặp mèo. Chương sư huynh, để ta hỗ trợ huynh. Thế nhưng nguy cơ còn chưa kết thúc, giờ khắc này Mạnh Chấn An ở bên cạnh cũng đã ra tay, vì triệt để đánh đổ Hạ Bình, gã cũng lựa chọn song nhân hợp kích, không cho tiểu tử này bất cứ cơ hội nào. Oanh oanh. Một luồng pháp lực mạnh mẽ từ trên người hắn bốc lên, một tôn thiên địa pháp tướng nhanh chóng ngưng tụ, mọi người nhìn sang, đều vô cùng khiếp sợ, kia thế mà là một thanh trường kiếm màu vàng. Chỉ thấy thanh trường kiếm màu vàng kim này tản mát ra canh kim chi khí nồng đậm, là kết tinh kim hệ nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, dường như hơi tới gần sẽ bị nguyên tố kim hệ ăn mòn, từ đó mà hóa kim loại. Đồng thời từ chỗ sâu trong thanh trường kiếm này còn ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ, vô kiên bất tồi, hơi chút động đậy, toàn bộ bầu trời đều bị cổ kiếm ý này bổ ra. Giết, thần thông kiếm đạo, vạn kiếm quy tông. Mạnh Chấn thuận lợi bay lên, sau lưng có một thanh trường kiếm màu vàng chấn động, trong khoảnh khắc vậy mà biến thành hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm màu vàng, không ngừng chấn động, ông ông rung động. Hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm màu vàng tự do tổ hợp lại với nhau, hình thành nên một tòa kiếm trận tuyệt thế, kiếm khí quẩn quẩn sâu trong đại trận, không ngừng cắt chém không gian. Mỗi một đạo kiếm khí dường như đều có uy lực xé rách ngôi sao, mạnh mẽ vô cùng. Trưởng lão Kiền Không phái chung quanh đều cảm thấy như có gai ở sau lưng, chỉ liếc mắt thấy những kim sắc phi kiếm này, phản phất như nguyên thần của mình đều bị canh kim chi khí nồng đậm đâm thủng. Bọn họ đều nhịn không được phải rút lui vài bước, sợ bị những kiếm quang này đâm trúng, từ đó mà thân tử đạo tiêu. Thình thịch thình thịch. Chỉ thấy ý niệm hắn khẽ động, hàng ngàn hàng vạn đạo phi kiếm màu vàng trong nháy mắt liền bay ra, phô thiên cái địa, oanh sát Hạ Bình, khiến cho đối phương không có chỗ để trốn. Hai cao thủ tương đương đỉnh phong đồng thời ra tay, uy lực như vậy kinh thiên động địa, song phương kẹp giết, quả thực không cho Hạ Bình bất cứ cơ hội nào để chạy trốn, cực kỳ mạnh mẽ. Chưởng môn, có nên ngăn cản trận chiến này hay không? Nếu tiếp tục như vậy Hạ sư đệ sẽ gặp nguy. Có trưởng lão đề nghị kết thúc chiến đấu, bọn họ cũng có năng lực này, dù sao nơi này là Càn Khôn phái đại bản nguyên, khắp nơi đều là cấm chế trận pháp mạnh mẽ, chỉ cần thôi động đại trận, lập tức có thể đem đấu tranh hóa thành vô hình. Không vội, Hạ sư đệ cũng không phải nhân vật dễ chọc. Xem một chút rồi nói sau. Nếu như Hạ Bình giả vờ trấn định, chứng tỏ thực lực của Hạ Bình vượt quá tưởng tượng của mọi người, sâu không lường được. Hắn cũng không vội vã, dù sao nếu như Hạ Bình gặp phải nguy hiểm, hắn tùy thời đều có thể ra tay ngăn cản chiến đấu. Thiên địa pháp tướng không tệ, trong số rất nhiều đại năng pháp tướng cảnh, các ngươi cũng thật là mạnh mẽ số một số hai. Nhưng mà muốn tranh tài với ta, hay là về thánh địa Thái Sơ tu luyện mấy ngàn năm đi. Đúng lúc này, Hạ Bình xuất thủ, pháp tướng thiên địa ở phía sau bắt đầu chuyển động. Vốn lúc đầu con tam túc kim ô này đang đứng trên hư không. Nó nhắm mắt lại như rơi vào trạng thái mê mang, song lúc này nó lại mở hai mắt ra, chỉ trong nháy mắt đã tỉnh ngộ. Vừa mở mắt, tu luyện giả toàn bộ Càn Khôn tinh đều cảm nhận được một cổ khí thế kinh khủng phát ra từ trên người địa ngục kim ô, lan đến từng ngóc ngách từ trên xuống dưới của Càn Khôn tinh. Tất cả đệ tử Càn Khôn tinh đều lạnh run, phản phất gặp phải thiên địch, có loại sợ hãi đến từ sâu trong huyết mạch, đệ tử có thực lực yếu nhược lại càng sợ tới mức hôn mê, miệng sùi bọt mép. Mặt đất trong phạm vi mấy ngàn dặm đều không chịu nổi uy áp như vậy, phát ra tiếng răng rắc, từng vết nứt đáng sợ hiện ra, giống như xé rách cả vùng đất thành tám tám khối. Ầm ầm ầm ầm, chỉ thấy trên người địa ngục kim ô có hai con mắt, một con mắt là kim ô ẩn chứa tinh hoa hằng tinh túy, một con mắt đến từ địa ngục ẩn chứa sức mạnh địa ngục. Hai con mắt này mở ra, sức mạnh bùng phát ra quả thực là kinh thiên động địa. Vèo hưu hưu, trong chốc lát, hai con mắt bắn ra hai luồng hào quang, một luồng hào quang màu vàng, tản mát ra lực lượng thuần dương và liệt diễm đậm đặc. Đây là năng lượng của Thái Dương chi lực áp súc đến cực điểm, như ánh sao nháy mắt nổ tung. Một luồng ánh sáng màu đen khác màu đen, loại sức mạnh đen kịt này vô cùng thâm thúy, so với bóng tối vực sâu cũng đều thâm thúy hơn, phản phất vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi tội nghiệp địa ngục. Không tốt, hắn muốn ngăn cản, muốn né tránh, nhưng căn bản là không có biện pháp, bởi vì tốc độ trùng kim sắc quang mang này thật sự quá nhanh, đã vượt qua tốc độ truyền bá thần thức của hắn. Thình thịch thình thịch. Kim ô chi nhãn bắn ra hào quang màu vàng, dễ dàng xuyên thủng vùng biển rộng mênh mông kia, dường như mảnh biển cả này đều bị một thanh lợi kiếm chém thành hai khúc. Đồng thời trùng kim sắc quang mang này thiêu đốt lên lực lượng dị hỏa khủng bố, trong nháy mắt bốc hơi mảnh biển này, dời sông lấp biển, vùng hải vực này đều sôi trào lên, vô số nước lạ đều bị bốc hơi thành hơi nước. Ta thảo. Mấy người trưởng môn Chu Hiền là nhịn không được trừng to mắt, bọn họ vô cùng kinh ngạc, bởi vì đó chính là Ất Âm Mộc Thủy, một trong những dị thủy mạnh nhất thiên địa, lũ lụt lan tràn, nước lạ không lông ngỗng lẫm chẩm, coi như là tam muội chân hỏa cũng có thể chống lại. Thế nhưng bây giờ lại không chống nổi, bị ngọn lửa này thiêu cháy, trong nháy mắt biến mất toàn bộ biển rộng. Đây như một vầng thái dương rơi vào hải dương, tất cả hơi nước đều bị thiêu đốt hầu như không còn. À, lúc này, Chương Cuồng Cuồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị thương nặng như vậy, toàn bộ thân thể y đều bị đánh bay ra ngoài, bay ngược như là vỏ bóng. Bịch bịch. Một giây sau, hắn hung hăng va chạm ở trên một chỗ không gian kết giới, như đụng vào vách tường cứng rắn, lập tức chấn động phế phủ, bị thương phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng đây cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, quan trọng nhất chính là pháp tướng thiên địa trên người hắn đã bị phá hủy tựa như nguyên thần trọng thương, hắn đau đến nỗi ngã xuống đất không ngừng lăn lộn, phản phất như bị hàng vạn con kiến cắn xé em bé. Nỗi đau như vậy quả thực khó mà nói bằng lời. Vạn kiếm hợp nhất, kiếm chi thế giới. Nhìn thấy thảm trạng cuồn cuộn, Mạnh Chấn Thuận xem như đã hiểu rõ uy lực của trùng sáng này. Lông tóc hắn dựng thẳng lên, biết mình đã gặp phải nguy cơ lớn nhất đời này. Hắn liên tục thi triển kiếm chiêu tuyệt thế, từng luồng kiếm khí đánh tới, đan xen thành một tòa kiếm trận không gian khổng lồ, từ trên xuống dưới phủ xuống, quả thực như một thế giới chỉ có kiếm. Bằng vào kiếm chiêu như vậy, cho dù ở trong thánh địa Thái Sơ, hắn cũng có thể chiếm một vị trí nhỏ. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chùm ánh sáng màu đen kia bắn dứt tới. Chuyện này không có bất ngờ, thậm chí không có bất kỳ thanh âm nào, tòa kiếm trận này, kiếm thế giới này lập tức bị xé nứt. Trong nháy mắt, chùm quang mang này triệt để xé rách ngàn vạn kim sắc phi kiếm, nghiền ép thành phấn, phân giải thành thiên địa nguyên khí nguyên thủy nhất. Mẫn diệt, trong nháy mắt tòa kiếm trận đã bị hủy diệt, đây là sức mạnh dễ như trở bàn tay. Cái này, rất nhiều trưởng lão càng không phái đều bối rối, chỉ một kích mà thôi, kiếm thế giới cuồn cuộn vô cùng này vậy mà triệt để biến mất, trong nháy mắt mẫn diệt, phản phất từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Phải biết rằng nháy mắt khi thế giới kiếm này xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, đó là kiếm trận tuyệt thế công thủ nhất thể, gần như không có bất kỳ góc chết nào, không có chỗ để đánh chết. Nhưng bây giờ thì khác, dường như Hạ Bình căn bản không hề nghĩ tới công kích góc chết, trực tiếp nghiền ép xuống, lấy lực ép người ta, trong nháy mắt đã ép nát thế giới kiếm này, hóa thành bột phấn, nhân gian bốc hơi. Không có khả năng. Mạnh Chấn Thuận nhịn không được rít lên. Chỉ một kích đã phá diệt tất cả hy vọng của gã, dồn ép gã vào tuyệt cảnh. Dường như mình là một đứa bé còn trong tã lót, yếu đuối không chịu nổi. Đời này hắn chưa từng tuyệt vọng đến như vậy. Nhưng một giây sau, hắn cũng không cách nào hét lên, bởi vì chùm hào quang màu đen này tập sát mà đến. Lúc này, hắn cảm nhận được một vùng tăm tối rộng lớn vô tận, bao trùm hết thảy, ngay cả một tia ánh mặt trời cũng không thể chạy thoát, giống như là tội nghiệt ở nơi sâu nhất trong địa ngục, gần như không thể nào hóa giải được. Đồng thời cũng có một luồng rét lạnh rét thấu xương bao phủ toàn thân, đây cũng không phải chỉ là thân thể rét lạnh đơn giản như vậy, mà ngay cả nguyên thần lúc này giống như cũng bị đóng băng, như rơi vào chỗ sâu nhất trong hoàng tuyền. Bịch bịch. Mạnh Chấn bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp mấy trăm dặm mà bay, cuối cùng nện thẳng vào mặt kết giới, té ra ngoài cũng bị nội thương, phun máu không ngừng. Hắn kinh hãi nhìn Hạ Bình trước mặt, nếu như đòn vừa rồi Hạ Bình không hạ thủ lưu tình, chỉ sợ gã sẽ thật sự tiến vào sâu trong địa ngục hoàng tuyền, không cách nào trở lại nữa. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Hắn cảm giác cho dù biết được tại Thái Sơ Thánh Địa có rất nhiều công pháp tuyệt thế, nhưng đối mặt với lực lượng như vậy, hắn cũng cảm thấy một cổ tuyệt vọng sâu sắc, vô lực kháng cự. Thắng, Hạ sư đệ thật sự thắng. Quá mức cường đại, rốt cuộc Hạ sư đệ đã ngưng tụ pháp tướng thiên địa gì mà cường đại đến mức này? Chỉ có thể nói không hổ là đại đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân, phần sức chiến đấu này vượt quá sức tưởng tượng, ngay cả đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải là đối thủ của hắn, không thể tưởng tượng được. Lúc trước ta còn lo lắng Hạ sư đệ sẽ thua, giờ lại thấy buồn lo vô cớ. Đoán chừng sức chiến đấu của Hạ sư đệ hiện giờ, cho dù là đối đầu với đại năng lôi kiếp cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Rất nhiều trưởng lão càng không phái thán phục không thôi, trận chiến này xem như đổi mới tất cả kiến thức của bọn họ. Ba vị quan khảo hạch, bây giờ thế nào, ta có thể thông qua khảo hạch của Thái Sơ Thánh Địa hay không? Hạ Bình nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn ba người Mạnh Chấn Thước, Phùng Tinh Vũ cùng Chương Hạo cuồn cuộn, vẻ mặt mười phần lạnh nhạt. Tự hồ muốn đánh bại ba đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa căn bản không đáng kể, đây là một chuyện rất bình thường. Hắn không châm chọc, nhưng im lặng không nói nên lời như vậy, lại khiến cho Mạnh Chấn Thuận, Phùng Tinh Vũ cùng Chương Hạo Hạo, xấu hổ và tức giận muốn chết. Trước đó bọn họ còn thề son thề rằng mình là một gia hỏa có thể đánh bại cái tên xuất thân mang hoang này. Nhưng nào ngờ được, bây giờ ba người bọn họ liên thủ, đều bị dễ dàng đánh sập, chênh lệch không phải đơn giản chỉ một hai phần như thế, đây quả thực là chênh lệch một trời một vực, không thể dùng lý kế. Nếu không thể thông qua, ta còn có thể tiếp tục phụng bồi các ngươi một trận. Hạ Bình tiếp tục nói. Không, không cần, thực lực của ngươi chúng ta đã chứng kiến rồi, hoàn toàn có tư cách tiến vào Thánh Địa Thái Sơ. Nghe nói như thế, Mạnh Chấn An, Phùng Tinh Vũ và Chương Hạo Hạo sợ tới mức vội nói, còn đánh một trận, chỉ sợ bọn chúng ngay cả mạng sống cũng không còn, hiện tại bọn chúng làm sao còn là đối thủ của tiểu tử này. Đừng nói là bản thân bị trọng thương, ngay cả ở thời kỳ toàn thịnh vừa rồi cũng bị đánh tan dễ dàng, cảm giác vô lực như vậy. Bọn họ quả thực không có trải qua, quá mức đáng sợ. Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì, ta đi đây, các ngươi cứ tự nhiên. Nói xong câu đó, Hạ Bình xoay người rời đi, nàng không có hứng thú tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, ba người Mạnh Chấn Hành, Phùng Tinh Vũ và Chương Hạo Loan cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra tên tiểu tử này cũng không có xấu xa như tin đồn, không có đuổi theo cùng không tha, nên phải khoan dung độ lượng. Ấn thế tình đáng chết, chúng ta đều bị tên khốn này lừa rồi, tên kia còn nói Hạ Bình là hàng hóa. Toàn bộ chỉ nhờ vào cắn thuốc mới đạt tới cảnh giới này, người thế nào uống thuốc đều có thực lực này. Phùng Tinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn lập tức đối với Ấn Thế Tinh sinh ra sự oán giận thật lớn, nếu như không phải gia hỏa này châm ngòi ly gián, bọn hắn mới có thể làm ra hành vi lỗ mãng như thế. Trước đó hắn còn nói mình dễ dàng đánh bại Hạ Bình, bây giờ nhìn lại, căn bản là đánh rắm, người có được thực lực như vậy không thể bị Ấn Thế Tinh đánh bại. Mạnh Chấn cắn răng nói, nhất định là con rùa Thế Tinh này có cừu oán với Hạ Bình, cho nên mới xúi dục chúng ta đối phó với Hạ Bình, mượn dao giết người. Chương Hạo nắm chặt tay. Chuyện này tuyệt đối không thể chấm dứt như vậy, phải tìm Ấn Thế Tinh đòi lại công đạo. Phùng Tinh Vũ cả giận nói. Phát hiện một chút tin tức, xem Ấn Thế Tinh có gì hay để nói. Mạnh Chính Thuận nói ngay, để tiện liên hệ, trước đó bọn họ trao đổi thông tin liên lạc với Ấn Thế Tinh. Rất nhanh, hắn gửi một tin nhắn, Ấn Thế Tinh, ta là Mạnh Chấn Thước, vừa rồi ta đã làm theo lời của ngươi, đánh một trận với Hạ Bình. Nếu như ngươi còn có chút lương tâm thì hãy mang một ít đan dược trị thương và linh dược vạn năm đến Càn Khôn phái nhìn ta. Nhưng hồi lâu sau, tin tức vẫn không hồi phục, hắn không cam lòng, lại gửi thêm một đoạn tin tức nữa. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này đã làm ta biến thành màu đen. Mạnh Chấn Thuận mở miệng chửi ầm lên, gã phát hiện tin tức của mình căn bản không phát ra được trên số liên lạc của Ấn Thế Tinh, mặt trên cho thấy mình không phải là bạn tốt của đối phương, hiển nhiên đã bị lộ rồi. Chó hoang, thằng nhãi này quả nhiên là có tật giật mình, nhất định phải tìm hắn tính toán khoản nợ này, dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Phùng Tinh Vũ cùng Chương Hạo rít gào một tiếng, tức gần chết, thề muốn báo thù. Một phương diện khác, bên trong Ngũ Hành Môn. Lúc này Ấn Thế Tinh cũng nhận được tin tức, cũng nhận được tin Mạnh Chấn Thuận gửi đến, biết được ba đệ tử Thánh Địa Thái Sơ bị Hạ Bình hung hăng đánh bại, dễ như trở bàn tay. Nhìn ngươi chết tiệt còn mang theo một chút đan dược chữa thương, thật sự đi, không phải dê vào miệng cọp sao coi ta là đồ ngốc. Khuôn mặt Ấn Thế Tinh xanh lè, tay chân lanh lẹ, mười phần thuần thục kéo theo thông tin của đám người Mạnh Chấn An. Gã biết rõ mình đã ngầm muốn nuốt sống đám người Mạnh Chấn Thuận, đối phương cũng không biết mình muốn ăn sống mình bao nhiêu nữa đây này. Nếu như hắn thật sự ngốc nghếch tới hỏi đối phương thì nhất định sẽ bị hành hạ một trận, đánh cho ngay cả mẹ của mình cũng không nhận ra hắn. Tình huynh đệ plastic hay không, hắn cũng không đáng tiếc, không chút do dự vứt bỏ ba đệ tử Thánh Địa Thái Sơ này. Chết tiệt, ngay cả tam đại đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ cũng không phải là đối thủ của Hạ Bình, tình khốn này càng ngày càng yêu nghiệt, sau này ta còn có cơ hội báo thù hay không đây? Ấn Thế Tinh siết chặt nắm tay, rất là không cam lòng, như vậy cũng không thể lừa gạt Hạ Bình, hắn thật sự là hết cách. Tiếp theo hắn cắn răng nói, không được, Ngũ Hành Môn tạm thời không thể ở lại, phải nhanh chóng chuồn đi mới được, lập tức đi tới vũ trụ trung ương, nếu không sẽ bị ba tên đệ tử Thánh Địa Thái Sơ kia để mắt tới, lão tử cho dù không chết cũng thoát được một lớp da. Hắn quyết định lập tức chuồn đi, ẩn núp, tuyệt bích không thể bị đám người Mạnh Tán Nhật phát hiện, nếu không chắc chắn mình sẽ bị mấy tên đệ tử Thánh Địa Thái Sơ này giết chết. Trên Bắc Minh Phong Càn Khôn phái. Lúc này, trong đại điện có ba vị thánh nhân tụ tập với nhau, theo thứ tự là Bắc Minh Thánh Nhân, Liệt Dương Thánh Nhân, Tuyết Hải Thánh Nhân. Họ đều là trụ cột chính thức của Càn Khôn phái, là cấp bậc lão tổ. Bọn họ cũng nhìn thấy một màn Hạ Bình chiến đấu với ba vị đệ tử Thánh Địa Thái Sơ. Ha ha, hai vị đạo hữu, đệ tử ta thực lực thế nào, còn nhập pháp nhãn các ngươi a? Bắc Minh Thánh Nhân cười ha ha, rất là đắc ý, nào chỉ là nhập vào pháp nhãn, rõ ràng còn chưa từng đi vào Thánh Địa Thái Sơ, lại có thực lực như vậy, ngay cả đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ cũng không phải là đối thủ. Sức chiến đấu này không phải chuyện đùa, lúc tuổi còn trẻ ta còn chưa có chiến lực như vậy. Thánh Nhân Liệt Dương cảm khái, lại được ngươi tuyển nhận một đệ tử yêu nghiệt như vậy, Bắc Minh ngươi đúng là gặp vận cước chó, không biết hao phí bao nhiêu vận may. Hắn rất đố kỵ. Hơn nữa dường như thực lực vị đệ tử kia cũng chưa hoàn toàn thể hiện ra, chỉ là một góc băng sơn mà thôi, ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa pháp lực dồi dào, có thể so với tu luyện giả lôi kiếp cảnh, xem ra bí mật trên người đệ tử ngươi không ít a. Tuyết Hải Thánh Nhân híp mắt, dường như đã nhìn thấy một số bí mật nào đó trên người Hạ Bình. Muốn trở thành cường giả, trên người ai không có kỳ ngộ, không có bí mật. Bắc Minh Thánh Nhân khẽ mỉm cười, không cho là đúng. Lần này Chư Thiên Tạo Hóa Đồ sắp mở ra, đoán chừng đệ tử của ngươi cũng chắc chắn sẽ đi vào, đến lúc đó cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu gợn sóng. Liệt Dương Thánh Nhân nói, hơn nữa mỗi lần mở ra, toàn bộ vũ trụ đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, ngay cả Đông Đảo Thiên Kiêu ở trung tâm vũ trụ đều sẽ tới tranh đoạt. Ngươi không sợ đệ tử của ngươi vẫn lạc trong đó sao? Khi còn trẻ hắn cũng từng tiến vào Tạo Hóa Đồ Chư Thiên, nhận được một số kỳ ngộ trong đó, cho nên mới có thể đột nhiên tăng mạnh lên tới thánh nhân cảnh, bởi vậy hắn cũng biết hình vẽ tạo hóa chư thiên có sức hấp dẫn và mức độ nguy hiểm đối với đông đảo thiên kiêu. Thậm chí một ít lão quái vật gần thọ mệnh càng thêm điên cuồng, không tiếc tất cả, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn đến giết chóc kinh thiên, sẽ tạo thành tử thương vô số. Hắn cũng có vận mệnh của mình, con đường thành thánh chú định nhấp nhô từng bước, cho dù lần này chư thiên tạo hóa đồ không có nguy hiểm, lần sau tiến vào bí cảnh cũng chưa chắc không có nguy hiểm. Nếu như lần này hắn chết, thì đại biểu vận mệnh của hắn chính là như thế, ai cũng không cách nào ngăn cản. Bắc Minh Thánh Nhân thản nhiên nói, nhưng thật ra ta rất có lòng tin đối với vị đệ tử này, hắn không phải là loại người sẽ chết trong Chư Thiên Tạo Hóa Đồ này. Ha ha, vậy ta sẽ chống mắt lên xem, có lẽ tương lai chúng ta có thể có thêm một vị đồng bạn. Liệt Dương Thánh Nhân cười ha ha. Mà tin tức Hạ Bình đánh bại ba vị Thánh Địa Thái Sơ cũng giống như mọc cánh bay ra ngoài, hầu như truyền khắp các thế lực ở Đông Vũ Trụ, ngay cả vũ trụ Bắc vũ trụ và Tây vũ trụ cũng có nghe thấy. Dù sao lần trước Hạ Bình ở Thông Thiên Bí Cảnh đã xuất hiện rất nhiều danh tiếng, trở thành nhân vật phong vân, thời thời khắc khắc đều có người chú ý bên trong, hiện tại phát sinh loại chuyện này, lập tức đã bị các thế lực hỏi thăm tình báo cụ thể. Cái gì mà Hạ Bình của phái Càn Khôn lại tự tay đánh bại ba vị khảo hạch quan của Thánh Địa Thái Sơ, mà là lấy một địch ba? Đùa gì vậy, lúc trước Hạ Bình chỉ là cảnh quy chân, mới ngưng tụ nguyên thần, đâu có thực lực như vậy. Tình báo này sớm đã qua giờ rồi, Càn Khôn phái Hạ Bình kia đã ngưng tụ thiên địa pháp tướng, tấn thăng pháp tướng cảnh. Mẹ ơi, mới qua bao lâu chứ, không ngờ lại thăng cấp tới pháp tướng cảnh, cho dù uống thuốc cũng không nhanh như vậy. Ta cũng không phải chưa từng gặp đệ tử của thánh nhân, nhưng mà chưa từng gặp thiên tài nào yêu nghiệt như vậy. Thăng cấp pháp tướng cảnh thì thôi đi, nhưng thậm chí ngay cả đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa cũng có thể đánh bại, vẫn lấy một địch ba, điều này rất không bình thường, nghe nói hắn còn chưa đi qua Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện Chủ. Không thể tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc tu luyện như thế nào có được sức chiến đấu như vậy. Hừ, ta ngược lại muốn kiến thức một chút Hạ Bình này có cái gì ba đầu sáu tay, xem ai mới là thiên tài nhân tộc chân chính đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ không cách nào hiểu được chuyện này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Chuyện này chỉ cần đánh bại đệ tử Thánh Địa Thái Sơ thôi đã đủ kinh động cả vũ trụ rồi, càng đừng nói tới tốc độ tu hành của đối phương còn nhanh như vậy, cái này đủ để khiến cho vô số người tu luyện đều phải chấn động. Nhưng cũng có một số thiên kiêu nhân tộc rất không phục, cho rằng mình là người đứng trên Hạ Bình, đối với Hạ Bình lập tức sinh ra địch ý, dự định tìm một cơ hội đọ sức với Hạ Bình, xem ai mới là thiên tài nhân tộc. Kỳ ngộ, trên người tiểu tử này nhất định có kỳ ngộ kinh thiên động địa, bằng không thì không thể có tốc độ tu hành cùng thực lực như vậy. Nếu có thể giết chết gia hỏa này, nói không chừng có thể tuôn ra bí mật từ trên người hắn. Khó mà làm được, sau lưng tiểu tử này có Bắc Minh Thánh Nhân làm chỗ dựa. Cũng không phải là không có cơ hội, lần này Chư Thiên Tạo Hóa Đồ sắp xuất thế, nếu như tiểu tử này dám tiến vào trong thì chúng ta có thể tìm cơ hội vây giết hắn, tuôn ra toàn bộ bảo vật trên người hắn. Thêm ta nữa, nhân loại này quá mức yêu nghiệt, nhất định phải mau chóng diệt trừ, nếu không nhất định là mối họa tâm phúc của chủng tộc khác, không thể để nhân tộc lại xuất hiện một vị thánh nhân vô địch. Các đại năng của các chủng tộc nhao nhao nghị luận, bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ đối với chuyện này, thế nhưng trong lòng cũng dâng lên sát ý sâu sắc, kiên kỵ thiên tài nhân tộc như Hạ Bình này không thôi, giết càng nhanh hơn. Một số chủng tộc thậm chí còn chặt chẽ, thương lượng xử lý Hạ Bình như thế nào, cướp đoạt rất nhiều bí mật trên người Hạ Bình. Đông vũ trụ, một tinh cầu nguyên thủy nào đó. Mà ngôi sao này đã bị đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ chiếm cứ, trở thành đại bản doanh lâm thời của bọn họ cũng đã nghe được những chuyện liên quan đến nội bộ Càn Khôn phái. Cái gì mà Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn lại bại dưới tay ba tên đệ tử của Mang Hoang, đùa cái gì vậy, có phải bọn Mang Hoang hạ độc ám toán bọn chúng hay không? Chỉ là người ở nơi Mang Hoang, cho dù có yêu nghiệt đến mấy, như thế nào là đối thủ của đệ tử Thái Sơ Thánh Địa chúng ta, đây có phải là nói đùa không? Chẳng qua là đang chọc cho các vị chết cười cũng không phải như thế, mà là một hồi quyết đấu quang minh chính đại, thậm chí còn là một đánh ba, nhưng ba người Phùng Tinh Vũ, Chương Mênh Mông cuồn cuộn, Mạnh Chấn An thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Bình kia. Một đánh ba đều không phải là đối thủ, ba là ăn chơi trác tán sao thuần túy chính là phế vật. Không ngờ lại chọn bọn hắn làm quan khảo hạch, quả thực là mất mặt Thái Sơ Thánh Địa. Đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ Kỳ đều vô cùng tức giận, cảm thấy việc này quá mất mặt. Ta đã nói đệ tử ngoại môn không đáng tin cậy, mỗi người đều nửa vời, học nghệ không tin, để bọn họ ra ngoài hành tẩu giang hồ chính là làm mất mặt Thái Sơ Thánh Địa chúng ta, bây giờ thì hay rồi, ba người kia đều thành trò cười cho thiên vũ trụ. Ngay sau đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa chúng ta đi ra, sợ là sẽ mất hết mặt mũi. Có người chửi ầm lên. Đặc biệt là Điện Phủ Hắc Ám, bọn họ nghĩ hết mọi cách để cười nhạo chúng ta, nếu chuyện này bị bọn họ biết, nhất định sẽ bị cười nhạo không biết được bao lâu. Đáng giận, nhất định phải xử phạt Phùng Tinh Vũ thật nặng. Chương Hạo quét ngang, Mạnh Chấn thuận theo ba người, để cho bọn họ bế quan trăm ngàn năm, diện bích hối lỗi, kiểm điểm lại sai lầm lần này một chút. Hạ Bình kia có lai lịch như thế nào, sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có thể đánh bại Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn thuận ba người cũng coi là có chút thực lực, có tư cách tiến vào Thánh Địa Thái Sơ. Không rõ ràng lắm, tên khốn kiếp tiểu tốt kia khiến cho Thái Sơ Thánh Địa chúng ta hổ thẹn, sau này có cơ hội nhất định phải giáo dục hắn một chút, cho hắn biết gốc gác của Thái Sơ Thánh Địa. Cũng không cần lâu như vậy, lần này Chư Thiên Tạo Hóa Đồ sắp mở ra, đối phương nhất định sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, đến lúc đó nhất định sẽ có cơ hội. Thú vị, lúc đó ta lại muốn nhìn xem Hạ Bình kia có ba đầu sáu tay gì, thậm chí còn có thể đánh bại đệ tử Thái Sơ Thánh Địa. Tuy chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng không phải mang di bình thường có thể đánh bại được. Ánh mắt của rất nhiều đệ tử thuộc Thánh Địa Thái Sơ lộ ra hàn mang, bởi vì chuyện xảy ra lần này, Hạ Bình xem như đã đắc tội với những đệ tử Thánh Địa Thái Sơ này. Ai cũng muốn tìm cơ hội để dễ nhìn Hạ Bình. Mấy ngày sau, Hạ Bình ở lại Viêm Hoàng Phong thanh thản ổn định tu luyện, chờ đến khi tạo hóa đồ chư thiên mở ra, hắn không có ở nơi nào, chỉ đang củng cố tu vi của mình. Hắn cảm thấy mình ở vào thời kỳ tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho dù không có phục dụng đan dược, nhưng không có kỳ ngộ, tốc độ tu hành mỗi ngày của hắn đều cực kỳ kinh người, pháp lực trên người liên tục tăng lên. Đây là tích lũy tóc bạc, căn cơ của hắn thật sự quá mức hùng hậu, không phải tu luyện giả bình thường có thể tưởng tượng được. Hắn cũng không biết bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, cũng lười để ý tới. Mà lúc này, không gian trên Viêm Hoàng Tinh và Sơn Hà Châu cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chính là Viêm Hoàng Tinh, xung quanh nó đã được bố trí hệ thống thiên võng. Mặc dù Viêm Hoàng Tinh ở trong một cấm vực, bốn phía có không gian phong bạo vây quanh, không người nào có thể đi vào, nhưng không sợ vạn nhất, vì sợ bị người ngoài hành tinh xâm lấn, Hạ Bình vẫn quyết định bố trí hệ thống thiên võng ở Viêm Hoàng Tinh. Chỉ cần có hệ thống thiên võng ở đây, cho dù gặp phải kẻ địch giống như lần trước cũng có thể giải quyết dễ dàng. Vì lẽ đó, Viêm Hoàng Tinh cũng xảy ra biến hóa to lớn, đã trở thành đại bản doanh của người Viêm Hoàng Tinh, nền móng hậu cần, bắt đầu khai phá vô số hành tinh nguyên thủy phụ cận, thu thập số lượng lớn tài nguyên. Tiếp theo là biến hóa của không gian Sơn Hà Châu. Bởi vì có trên trăm con hắc động trùng không ngừng nỗ lực, dẫn đến không gian Sơn Hà Châu mỗi thời mỗi khắc đều đang khuếch trương, diện tích lục địa đang khuếch đại từng chút một, phản phất như thế giới đang khuếch trương vậy. Thanh Ngưu cũng không chần chờ, nhanh chóng bắt kịp không gian Sơn Hà Châu phát triển, mở rộng từng mảnh linh điền, gieo trồng lượng lớn gạo thủy tinh, ngô hoàng kim vân vân. Đồng thời số lượng lớn hạt giống linh dược lấy được từ trong yêu giới cũng được trồng xuống, mở rộng thành từng mảnh linh dược. Thậm chí bởi vì từ yêu giới đạt được tài liệu khổng lồ, rất thích hợp bố trí trận pháp, cũng được Thanh Ngưu bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, dùng để phụ trợ, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của linh dược. Trừ những thứ đó ra, nó còn kiến tạo từng nơi luyện đan và luyện khí, hóa thành từng tòa cung điện. Giờ phút này không gian Sơn Hà Châu được kiến tạo thành một thế giới càng ngày càng hoàn chỉnh. Bất quá Sơn Hà Châu vẫn thiếu nhân thủ, dù sao thế giới khổng lồ như thế, nông điền rộng lớn, dù có người máy hỗ trợ, nhưng cũng cần nhân thủ để quản lý. May mắn trước đó có không ít thiếu nữ nô lệ tới, coi như đã giảm bớt không ít gánh nặng cho Thanh Ngưu. Lúc này, đám thiếu nữ nô lệ này đang nghiêm túc lên lớp, học tập các loại tri thức, dù sao muốn quản lý vườn linh dược, những thứ cần học tập thật sự là nhiều lắm. Đồng thời các nàng cũng cần tu luyện tăng cường tu vi của mình, thực lực càng mạnh, như vậy dược điền có thể quản lý cũng càng nhiều. Giờ phút này những thiếu nữ nô lệ này cũng không muốn rời đi, đều xem nơi này là nhà mình, phỏng chừng cho dù các nàng rời khỏi nơi này, cũng không có chỗ để đi. Mà Trùng Thiến Thiến cũng nằm trong số đó, chẳng qua lúc này nàng rất bất mãn, mặt mũi tràn đầy mất hứng. Lão sư, tại sao ta lại cùng với đám thứ dân này học chung, chẳng lẽ không có phòng học đơn nào khác sao? Trùng Thiến tức giận nói. Nàng cảm thấy mình đường đường là một vương giả mà còn muốn học tập với nhiều thứ dân như vậy, quả thực là ném đi mặt mũi mình là vương tộc mà. Vì sao không thể cùng nhau học tập thứ dân không phải cũng là con dân của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ở cùng một chỗ với con dân của mình, để cho các nàng đắm chìm vào quan huy vương của ngươi nếu không bảo vệ con dân của mình? Đó còn là vương ư vương nếu như không muốn ở cùng một chỗ với con dân của mình, vậy không phải là chân chính một mình lẻ loi như vậy sao? Con dân sao sẽ ủng hộ vua của mình? Thanh Ngưu mỉm cười, hỏi ngược lại mấy câu. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến lập tức hiểu ra, lão sư, ta hiểu rồi. Hành vi như vậy là có thâm ý, người muốn ta lôi kéo lòng dân, trở thành vua nhân nghĩa được dân chúng kính yêu. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu không thích vương giả yêu quý con dân, đó chính là bạo quân, cuối đời quân vương, như vậy chỉ sợ dân chúng sẽ phẫn nộ, có thể bị đẩy lên đoạn đầu đài. Trong lịch sử vương giả bị treo cổ cũng có không ít, phải tìm hiểu hình ảnh chứ. Thanh Ngưu mỉm cười. Cái gì mà ta sẽ bị con dân treo cổ, không, ta không nên như vậy, ta là một vị vua tốt. Tiểu Thiến lập tức hoảng sợ nhìn đám thiếu nữ nô lệ này, hoảng sợ gần chết, sắc mặt trắng bệch, chỉ sợ đám bạo dân này lại xông lên treo cổ mình lên. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Trùng Thiến, đông đảo nô lệ thiếu nữ đều bật cười khúc khích. Các nàng từ trong Thanh Ngưu biết đối phương chỉ là đứa trẻ mới sinh không bao lâu. Yên tâm đi. Lúc này, một thiếu nữ thiên sứ tộc đứng dậy, nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ sự khiêm tốn, biết liêm sĩ, công chính, vinh dự, hy sinh, anh dũng, linh tính, thành thực phẩm đức của bậc vương kia, thì ngươi chính là vương giả chân chính, được vạn dân yêu mến, tuyệt đối sẽ không có ai đi lên treo cổ ngươi ở trên đài gãy này đâu. Được, được rồi. Nghe thấy mấy câu này, Tiểu Thiến lập tức yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn mạnh miệng. Không, có điều không phải ta sợ các ngươi trở thành dân bạo hành mới đồng ý học tập cùng các ngươi, mà là bổn vương muốn thể nghiệm nhân tình, không sai, chỉ cải trang vi hành, xem thứ dân các ngươi sống và học tập như thế nào. Hai tay nàng chống nạnh. Một đám thiếu nữ cười khúc khích, không nói Tiểu Thiến chột dạ. Được rồi, bắt đầu dạy học đi. Thanh Ngưu tằng hắn một cái, lập tức lên lớp, thân là một lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm, thiên văn của nó không một chút thông minh, giống như một viên hóa thạch sống vậy. Mấy giờ sau, cuối cùng công khóa cũng xong, đến giờ học. Thì ra là thế, những thứ này đều là học thức vương giả bắt buộc, xem ra bổn vương phải học tập cho tốt, đây là vì tương lai kế thừa đại thống, quản lý quốc gia chu toàn. Tiểu Thiến lập tức cảm thấy cũng đã thu hoạch được rất nhiều. Tuy rằng trên người nàng có tri thức truyền thừa, nhưng những thứ kia đều là kiến thức tu luyện của hắc động trùng, cùng với một ít thường thức mà thôi, làm sao so được với kiến thức tích lũy từ vô số năm nay của trâu xanh. À, các ngươi đi chỗ nào? Đoạn Tiểu Thiến nhanh chóng phát hiện thiếu nữ xung quanh đã rời đi ngay, không trở về phòng mình mà đi tới một nơi khác. Trên thực tế, những thiếu nữ này cũng có nơi ở riêng biệt của mình và những nơi nghỉ ngơi tư nhân của riêng mình, dù sao Sơn Hà Châu cũng diện tích cực lớn, xây dựng vô số biệt thự cũng không thành vấn đề. Chúng ta cần đi làm việc, quản lý dược điền. Đông đảo thiếu nữ trả lời. Thì ra là thế, công việc của đám thứ dân, vậy các ngươi cố gắng thật tốt đi, sau này vì bản vương mà cống hiến. Trung Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy rất hài lòng, xem ra đám thứ dân này đang rất nỗ lực làm việc cho mình. Đúng rồi, Tiểu Thiến có chuyện cần nói cho ngươi biết, tuyệt đối đừng ở cùng với Tham Mộng Lộ, nếu nàng ấy làm hư ngươi. Lúc này, một thiếu nữ vũ dịch tộc rất nghiêm túc nhìn Tiểu Thiến. Nữ Tham Mộng nàng là ai? Trung Hải Thiến không hiểu ra sao. Nàng tựa hồ cũng là thủ hạ của chủ nhân, nhưng nàng cả ngày ngoài ăn, chính là ngủ, bằng không chính là chơi trò chơi, ở trong nhà không ra, lười kỳ lạ, đều trở thành củi mục cả. Ngươi ngàn vạn lần đừng tiếp xúc với nàng, nếu không nhất định sẽ bị phá hoại. Thiếu nữ nhân ngư tộc cực kỳ khinh bỉ Tham Mộng Lộ. Tham Mộng Lộ chính là củi mục tiêu, trạch nữ, gặm lão tộc, câu cửa miệng của nàng chính là cả đời này cũng sẽ không đi làm công việc. Một đám thiếu nữ líu ríu nói, hoàn toàn cho rằng Tham Mộng Lộ là trường hợp mặt trái, bị nhận ra. Cái gì mà lại có thứ dân không đi làm việc, nàng làm sao nuôi sống bản thân, chẳng lẽ nàng cũng là vương không thành? Trung Thiến trợn mắt há hốc mồm. Ả cho rằng khắp thiên hạ này cũng chỉ có vương không cần phải làm việc, những người khác đều cần. Hơn nữa nguồn thu nhập chính là gặm lão. Thiếu nữ Miêu Nhĩ tộc lắc đầu thở dài nói, ta cảm thấy chủ nhân thu nhận nàng làm thuộc hạ, tuyệt đối là đổ máu tám đời, cả ngày chỉ biết ăn, ngủ, chơi trò chơi, xem phim, đều không cứu được. Lại còn có loại chuyện này. Trung Thiến Thiến lập tức dâng lên lòng hiếu kỳ cực lớn đối với Tham Mộng Lộ kia, sâu trong nội tâm nàng có một ý nghĩ, nếu có thể thu phục được Tham Mộng Lộ kia, chẳng phải là có thể xúi dục được người bên cạnh, để cho đối phương cùng nhau phản kháng chính sách gian thần đáng ghét kia sao? Sau nửa canh giờ, Trung Thiến quẹo đông rẽ tây, nàng từ trong miệng các thiếu nữ đã nhận được tin tức, biết được chỗ của Tham Mộng Lộ. Đây là nơi nào? Trung Thiến lườm to mắt, lập tức phát hiện trước mắt là một sơn cốc cực lớn, mà chung quanh sơn cốc là lít nha lít nhít linh cốc, ruột vàng, còn có rất nhiều thịt nướng, tản mát ra mùi hương thơm nức mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nơi này giống như một tiểu thế giới, nhiều đến nỗi làm cho người khác tức lộn ruột. Mà giữa thung lũng xuất hiện một cái giường lớn màu hồng, một tiểu loli đang nằm trên giường, hoàn toàn là một con cá muối, giống như già đến mức thiên hoang cũng sẽ không đứng dậy. Đối phương mở ra hư ảnh nhão, đang say sưa xem phim truyền hình rất hot trong vũ trụ. Có đôi khi đói bụng, nàng ngay cả động tác đứng dậy cũng không làm. Chỉ thấy nàng há to miệng, nuốt sâu như cá voi, rầm rầm rung động, một lượng lớn thức ăn tiến vào trong miệng nàng, ngay cả một chút cặn cũng không còn, tựa hồ vô cùng mỹ vị. Thậm chí đối phương có đôi mắt quầng thâm, giống như thức suốt một tháng không ngủ, dường như tùy thời đều có khả năng chết bất ngờ. Ông trời ơi, nếu như đối phương là vua thì chắc chắn đã là hôn quân, là đế vương đời cuối, thì sẽ bị dân chúng phẫn nộ đẩy lên đoạn đầu đài thôi. Ngay lập tức Trùng Thiến đã có thể cảm nhận được khí tức suy sút toát ra từ trên người đối phương, hoàn toàn là một con cá mập không có lý tưởng. Bản năng cảm giác đến gần loại phế vật như vậy rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị lây nhiễm. Đây gọi là gần mực thì gần, đèn thì đen thì đen. Ngay khi nàng ta muốn bỏ chạy, thì dường như Tham Mộng Lộ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn, người nào ở bên ngoài, là muốn cướp đồ ăn của ta sao, thật sự là rất to gan, dám ở trước mặt thao thiết cướp đoạt thức ăn. Chỉ thấy nàng vung tay một cái, một lực hút đáng sợ sản sinh ra ngay lập tức ôm lấy cả thân thể nhỏ bé của Tiểu Thiến. À, không có. Đồ vô lễ, lại dám đối đãi với bổn vương như vậy. Trung Thiến không ngừng giãy dụa giữa không trung. Khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, thế nhưng vẫn không giãy dụa được. À, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi tự hồ là chủ nhân mới thu nhận sủng vật, hình như là hắc động trùng vương trùng. Tham Mộng Lộ nhớ tới thân phận của Tiểu Thiến. Tên khốn đó là sủng vật nhiếp chính vương. Nói đùa gì vậy chứ, bản vương chính là vị vua tôn quý nhất trên trời dưới đất, bản vương sớm muộn gì cũng sẽ đoạt lại vương vị, ngươi chờ xem đi. Trùng Tiểu Thiến tức giận nói. Lại dám phản kháng chủ nhân bạo chính của tên khốn kia, xem ra ngươi rất có tiền đồ, ta rất thích ngươi. Tham Mộng Lộ tự hồ thấy được đồng đạo, buông Tiểu Thiến xuống, vỗ vỗ bờ vai của nàng, có hứng thú chơi trò chơi với ta không? Trò chơi Tiểu Thiến khinh bỉ nói, coi ta là trẻ nhỏ mà đã bao nhiêu tuổi, lại còn chơi trò chơi này, bổn vương chính là ngày lễ vạn cơ, còn có rất nhiều chuyện phải chờ làm. Ngu muội không nên phát ngôn bừa bãi đối với những thứ mình không hiểu. Chỉ có ngươi như vậy, còn tính là vương sao? Đùa chơi chứ không phải là trò chơi trẻ con gì. Nó là nhân sinh tham mộng lộ hét lớn một tiếng, trên người tản mát ra khí thế cường đại, dường như toàn bộ thương khung đều bị áp sập vậy. Cái gì? Trùng Thiến tức thì bị đè ép. Lần đầu tiên cô phát hiện trên người củi mục trước mắt này tản mát ra ánh sáng khiến người khác không cách nào bỏ qua. Nó vô cùng chói mắt, như thể mặt trời chói chang trên bầu trời. Đại danh đỉnh đỉnh này, hết ăn lại nằm, củi mục như cá mặn còn có khí thế như vậy. À, rốt cuộc là một trò chơi thật kia là như thế nào? Nhìn thấy Tham Mộng Lộ vô cùng lóa mắt, Tiểu Thiến không kìm được mà hỏi ra, nhưng vừa mới hỏi xong, nàng liền hối hận, dường như đụng phải cấm kỵ nào đó không thể đụng vào. Không sai, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, vấn đề này hỏi hay lắm, xem ra ngươi rất có tư chất. Nghe được lời này, Tham Mộng Lộ rất hài lòng, trò chơi này là cái gì, cũng không có ai có thể giải thích, nó chính là vũ trụ, bao hàm tất cả, bao gồm tất cả mọi thứ. Nó là nhân sinh, chua cay cay, bi hoang ly hợp, cũng chỉ có thể thật sự đi chơi, mới có thể biết được mị lực của trò chơi vô cùng vô tận. Nàng đứng dậy vung vẩy nắm đấm nhỏ, trên người tản mát ra thần sắc cuồng nhiệt. Vậy à, ta còn có chút việc, ngày sau lại tới tìm ngươi chơi. Tiểu Thiến chột dạ ngâm nga. Nàng càng ngày càng cảm thấy đối phương là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, có vẻ như là phần tử tôn giáo cuồng nhiệt, không chừng hắn định kéo mình vào. Nàng ta muốn mượn cớ rời đi, rời xa phần tử cực kỳ nguy hiểm này. Nếu như tiếp tục nói chuyện với gia hỏa này, không chừng ngay cả mình cũng bị lây nhiễm nhiễm rồi. Sao ngươi lại muốn chạy? Ta còn chưa cẩn thận nói cho ngươi biết sức hấp dẫn của trò chơi, ngươi đã muốn chạy. Không nể mặt Tham Mộng Lộ, Tham Mộng Lộ thoáng cái liền bắt được Trùng Thiến, lộ ra ánh mắt nguy hiểm. Không, không cần, ta đã đủ hiểu rồi. Trùng Thiến Thiến càng nghĩ càng bỏ chạy. Đây là hắn tham gia vào ổ trộm cắp a, hiện tại nàng đã hối hận đến xanh cả ruột. Thật hối hận a, sớm biết như vậy đã nghe theo đề nghị của đám thứ dân rồi, nếu không làm sao sẽ rơi vào tay phần tử nguy hiểm này nhỉ? Hừ, mới nhìn ngươi đã biết ngươi là loại người nông cạn, cho rằng trò chơi là trò của người qua đường. Ngươi có biết trong trò chơi có thể làm cái gì để cứu vớt thôn, cứu vớt quốc gia không? Thậm chí lúc cứu vớt vũ trụ, ngươi đã là anh hùng, là quốc vương, vạn dân ủng hộ. Tham Mộng Lộ vung tay hô to, nắm chặt bàn tay thành nắm phấn. Cái gì lại có thể cứu vớt vũ trụ chứ, chẳng phải là cứu thế chủ Trùng Tiểu Thiến lập tức bị áp chế. Nàng không nghĩ tới trò chơi này lại lợi hại như vậy. Đâu chỉ là chúa cứu thế đơn giản như vậy, trong trò chơi ngươi có thể giết quái rất bảo. Giết một người là có thể thu hoạch được lượng lớn bảo vật cùng với lượng lớn kinh nghiệm, mỗi chuyện chắc chắn sẽ có thu hoạch, có thể không ngừng tăng cường thực lực. Tham Mộng Lộ hừ hừ một tiếng, hơn nữa ngươi còn có thể vung tay hô một tiếng, tổ chức thương hội, xây dựng quân đội, xây dựng quốc gia, dưới trướng ức vạn, nam chinh bắc chiến, thống nhất thế giới, không gì không làm được. Quan trọng nhất là, ở trong trò chơi, chỉ cần ngươi nạp tiền là có thể trở nên mạnh mẽ, xong tới càng nhiều, như vậy tốc độ trở nên mạnh mẽ cũng càng nhanh, đánh cho người khác kêu cha gọi mẹ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có đủ tiền thì có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Trùng Thiến trợn mắt há hốc mồm. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Tham Mộng Lộ khoanh tay đứng, hiện tại có hứng thú tranh bá cùng ta một trò chơi vương giả, tin tưởng ta và ngươi liên thủ, nhất định có thể quét ngang rất nhiều cao thủ trong vũ trụ, đại sát tứ phương. Vương giả tranh bá vừa nghe cái tên này, rất thích hợp với thân phận vương giả của ta. Tiểu Thiến động tâm, nàng cảm thấy có lẽ là vận mệnh an bài, hai chữ vương giả này có lực hấp dẫn cực lớn đối với nàng, có lẽ thử một chút cũng không sao. Được, ngươi quả nhiên là người rất có tư chất, vừa gặp mặt ta đã có thể nhìn ra ngươi không tầm thường rồi. Tham Mộng Lộ vươn tay ra, lập tức ném ra một thiết bị cho mình lập ra khỏi không gian, để Trùng Tiểu Thiến có thể bước vào trò chơi ảo ảnh. Trùng Thiến nháy mắt một cái, dưới sự chỉ đạo của Tham Mộng Lộ, nàng cũng rất nhanh học được cách sử dụng. Lúc này, Hà Bình cũng không biết chuyện Tiểu Thiến bị Tham Mộng Lộ dẫn vào vực sâu tội ác trong lưới, nửa chân bước vào hàng ngũ phế củi, giờ phút này hắn đi tới nơi bế quan, muốn nhìn xem tình huống của việc này. Chỉ thấy tiểu ngốc được một luồng năng lượng không gian bao bọc lại, nằm trên mặt đất giống như vỏ trứng, năng lượng mạnh mẽ ảnh hưởng đến hư không, tạo thành lĩnh vực, người thường không thể tới gần. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn tới, tiểu ngốc không cách nào thức tỉnh lại được. Hà Bình cảm nhận tình huống một chút, sau đó còn đang cắn nuốt tiêu hóa năng lượng linh hồn khổng lồ đạt được trước đó, lúc này không gian bên trong giường như cũng xảy ra biến hóa thâm sâu và phức tạp thần bí. Nhưng cụ thể là biến hóa gì, hắn tạm thời cũng không biết được, dù sao ngốc vẫn còn đang ngủ say. Bất quá phỏng chừng là tốt tương đối nhiều, phương diện kém tương đối ít. Sau đó hắn tới xem thước tha, nàng một mình sinh sống trong biệt thự bên hồ. Chủ nhân. Mà Hà Bình vừa mới tiến vào biệt thự bên hồ này, đã vèo một tiếng, một bóng người màu đen xuất hiện bên cạnh Hạ Bình. Người này chính là Thi Thú Na, nàng mặc trang phục đặc biệt của Kaka màu trắng đen, giày lót, vớ ngắn màu trắng, đôi mắt đẹp màu đen lấp lánh như ngôi sao, dường như nuốt cả linh hồn vào. Thời khắc này, Thi Thú Lộ Na cường đại hơn trước rất nhiều, khí thế trên người nó sâu không lường được, nguy nga mạnh mẽ, không thể lay động. Bởi vì khoảng thời gian này, nàng đã phát triển được trọn vẹn 5.000 vạn quyến thuộc. Mà 5.000 vạn quyến thuộc này điên cuồng tu luyện, cắn nuốt số lượng lớn linh dược và linh cốc, cũng khiến cho Lộ Na đạt được năng lượng khổng lồ, tu vi trên người nàng cũng đột nhiên tăng mạnh. Cũng không thể nói là đột nhiên tăng mạnh, chỉ có thể nói là nhanh chóng khôi phục lực lượng của nàng mà thôi. Dù sao vào thời kỳ toàn thịnh, Lộ Na khiến thánh nhân cũng kiêng kỵ không thôi, có thể xưng là tồn tại bất tử bất diệt. Hơn nữa kế tiếp, cũng không cần phải Lộ Thư Sinh làm gì, nếu những quyến thuộc này có hậu duệ, còn có thể tiếp tục huyết mạch truyền thừa, khai chi tán diệt. Thời gian trôi qua, số lượng quyến thuộc chủng tộc sẽ càng ngày càng khổng lồ, cung cấp càng nhiều năng lượng cho Lộ Na. Xem ra gần đây tu luyện rất nỗ lực, tiến bộ thần tốc. Hạ Bình sờ đầu nhỏ của Na Na. Vâng, chủ nhân. Lộ Na lập tức cảm thấy mỹ mãn. Đúng lúc Hạ Bình còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên Miêu Tiên Nhân xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Hạ Bình, bên ngoài có tin tức truyền đến, hình như Chư Thiên Tạo Hóa Đồ đã xuất thế. Cái gì xuất thế? Hạ Bình giật mình, sau đó là vui mừng. Hắn ở càng không phải chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng đợi được tin tức tạo hóa chư thiên xuất thế. Bây giờ lập tức đi ra ngoài, tựa hồ trưởng môn càng không phái, còn có đông đảo trưởng lão đều đang liên lạc ngươi, dự định tiến vào tạo hóa đồ chư thiên. Miêu Tiên Nhân truyền tin tức. Được, ta đi qua đó ngay. Hạ Bình gật đầu, nói một câu với Lộ Na rồi lập tức rời khỏi không gian của Sơn Hà Châu. Không bao lâu, hắn từ Viêm Hoàng Phong rời đi, đến một đại điện càng không phái. Lúc này đông đảo trưởng lão càng không phái và trưởng môn Chu Hiền đều tụ tập trong đại điện. Trên mặt mỗi người bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn, chờ mong cùng với bất an. Hiển nhiên, xuất thế trong chư thiên tạo hóa đồ là kỳ ngộ, thế nhưng đồng thời cũng là nguy cơ to lớn, nếu như không cẩn thận mà vẫn lạc bên trong thì cũng không phải là chuyện không thể. Oanh oanh! Hạ Bình vừa đến đại điện, hắn lập tức cảm thấy toàn bộ tinh không rung lên bần bật, phảng phất như cả đông vũ trụ đều bị một lực lượng không tên bao phủ. Một luồng sức mạnh to lớn không cách nào ngăn cản nổi, nhấc lên sóng lớn vô biên, hư không khổng lồ đều chấn động, từng cơn bão không gian đang ấp ủ, khủng khiếp vô biên. Giống như bức tranh này đã xé rách vô số lần nguyên tắc, trực tiếp rơi xuống thế giới này, không ai có thể địch nổi. Bản đồ tạo hóa chư thiên buông xuống rồi. Đám người trưởng môn Chu Hiền vô cùng hưng phấn, lập tức nhìn về phía xa xa, bọn họ vận chuyển thần thông xuyên thủng hư không, ánh mắt xuyên thấu càng không tin, đi tới vũ trụ chân không. Chỉ thấy trên hư không ngàn vạn ánh sao hội tụ, vô số ngôi sao vận chuyển, một bức tranh khổng lồ bao phủ vô số tinh vực, dường như muốn bao phủ toàn bộ vũ trụ phía đông lại. Dị tượng như vậy gần như trải rộng khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ Đông Hải, khiến mỗi sinh linh đều thấy rất rõ ràng, bọn họ cảm nhận được một luồng vĩ đại, mênh mông, hằng cổ, hỗn độn vân vân, hận không thể lập tức quỳ lạy. Có thể nói, đây quả thực là sức mạnh vĩ đại đứng trên đỉnh vũ trụ. Thình thịch thình thịch. Lúc này, bức tranh lớn này phủ xuống, bất ngờ xuất hiện từng quang môn cực lớn, phân bố khắp nơi trong đông vũ trụ, có chừng 3.000 quang môn như vậy. Ha ha, chờ thời gian dài như vậy rồi, rốt cuộc cũng chờ đến ngày chư thiên tạo hóa đồ xuất thế. Không ngờ lần này lại hàng lâm ở vũ trụ phía đông. Nhanh, đi mau, lập tức chạy tới, chư thiên tạo hóa đồ vẻn vẹn xuất hiện thời gian 3 tháng thoáng qua, sẽ biến mất, lần sau xuất thế sẽ cần thời gian bao lâu. Đây là kỳ ngộ trước nay chưa từng có, vạn tộc thịnh hội. Vô số chủng tộc đều sẽ dết vào trong chư thiên tạo hóa đồ, cướp giật cơ duyên. Đừng nói nhảm, chạy nhanh lên, nếu chậm một bước, e rằng bảo bối sẽ bị người khác cướp sạch mất đó. Đông đảo sinh linh đều trở nên hưng phấn, bọn họ cũng nhao nhao chiếm được tin tức tạo hóa chư thiên xuất thế, bởi vì tin tức này căn bản không giấu được, vừa xuất hiện, lập tức đã bị mạng lưới giả truyền bá đến các nơi trong vũ trụ. Sinh linh cường đại tới từ các nơi trong vũ trụ, ai cũng chạy về phía đông vũ trụ. Các đại năng vốn ở đông vũ đã đứng đầu, bọn họ chỉ điên cuồng lao qua từ từng cánh cửa ánh sáng, chỉ sợ chậm một bước, bảo bối bên trong đã bị người khác cướp mất. Giờ phút này, rất nhiều trưởng lão càng không phái cũng chuẩn bị xuất phát, dự định đến một tòa quan môn gần nhất của càng không phái, khoảng cách cũng không quá xa, đoán chừng mấy tiếng nữa là có thể đến nơi. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, đông đảo trưởng lão và Hạ Bình lập tức hành động, bọn họ tiến vào một chiếc phi thuyền, điều khiển phi thuyền, nhanh chóng rời khỏi càng không tinh, tiến về một cánh cổng ánh sáng gần đó. Trưởng môn, bên trong chư thiên tạo hóa đồ rốt cuộc có bảo bối gì, không ngờ dẫn dắt được nhiều bảo bối như vậy, lúc trước mở ra bí cảnh thông thiên cũng không có rầm rộ như vậy. Hạ Bình đứng trên phi thuyền nhìn trưởng môn Chu Hiền, hỏi thăm nghi hoặc của mình. Bản đồ tạo hóa chư thiên chính là thánh khí tuyệt phẩm do tạo hóa thánh nhân để lại, uy lực của nó có thể nói là đứng đầu đương thời, cho dù là thánh nhân bình thường cũng không ngăn cản nổi uy lực của thánh khí này, vô cùng mạnh mẽ. Chu Hiền trầm giọng nói, quan trọng nhất là bản thân tạo hóa thánh nhân chính là một luyện khí tông sư và luyện đan tông sư, năng lực luyện đan của hắn hầu như đứng ở đỉnh phong vũ trụ, coi như là thánh nhân cũng đã từng mua đan dược cho hắn. Mà trong chư thiên tạo hóa đồ cũng lưu lại không ít đan dược của tạo hóa thánh nhân, pháp bảo mạnh mẽ do hắn tiện tay luyện chế ra, những thứ này đều là bảo vật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng nói tới đây, trong những bảo vật quý giá, hiếm thấy tuyệt thế thì phỏng chừng thứ mà các cường giả vũ trụ lôi kiếp cảnh khát vọng không gì khác ngoài đan dược thánh cấp tạo hóa đan. Ánh mắt hắn lóe sáng. Tạo hóa đan Eo Hạ Bình chớp chớp mắt, lộ ra nghi hoặc. Tạo hóa đan này thật không đơn giản, nó chính là dùng 18,000 loại linh dược quý hiếm luyện chế thành thánh phẩm đan dược, bên trong ẩn chứa lực lượng đoạt thiên tạo hóa, nếu như dùng một viên tạo hóa đan xuống, lập tức có thể gia tăng 3 thành xác suất đột phá đến thánh nhân. Nhớ rõ lúc trước từng có tu sĩ cảnh giới lôi kiếp nhận được một viên tạo hóa đan, đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, siêu phàm nhập thánh. Chu Hiền cảm khái nói. Đông đảo trưởng lão cũng gật đầu, bọn họ cũng động tâm với tạo hóa đan, có cơ hội thăng cấp lên thánh phẩm đan dược, thứ gì cũng không sánh nổi nó. 30% xác suất thành công, Hạ Bình cũng lập tức hiểu ra vì sao vũ trụ bao nhiêu năng lực cũng điên cuồng tràn vào như vậy, so với thông thiên bí cảnh vạn thọ quả, vẫn là tạo hóa đan quan trọng hơn, đây chính là mấu chốt để thành thánh, cái nào mà không điên cuồng. Cho dù ở trung tâm vũ trụ, rất nhiều thiên kiêu nhân tộc đến từ thánh địa nhân tộc cũng vì chuyện này mà tới, có thể tưởng tượng được đan dược quý giá đến cỡ nào. Tuy rằng tạo hóa đan là trân quý nhất, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể đạt được, đã từng nhiều lần có chư thiên tạo hóa đồ xuất thế, đều không ai có được tạo hóa đan, nhưng dù là vậy, có thể có được bảo vật trân quý khác, cũng là một lần kỳ ngộ to lớn. Chu Hiền tỏ vẻ quá quý giá tạo hóa đan, dù có là hóa cơ chư thiên cũng chưa chắc có được bao nhiêu, nhiều lúc căn bản không thể tìm thấy tạo hóa đan mà tay trắng trở về. Nói như vậy, nguy hiểm của chư thiên tạo hóa đồ chủ yếu là bắt nguồn từ những đối thủ cạnh tranh khác sao? Hạ Bình hỏi, muốn biết bên trong có nguy hiểm gì không? Không có tạo hóa thánh nhân vì để tránh chiến đấu phá hoại vũ trụ, vì vậy sử dụng tạo hóa đồ chư thiên lập tức bao phủ ức vạn triệu yêu ma vực sâu, phong ấn chúng nó vào trong tạo hóa đồ chư thiên cho là chiến trường. Cho dù lúc ấy trận chiến đấu kia đã thắng lợi, nhưng chư thiên tạo hóa đồ vẫn như cũ phong ấn vô số thâm uyên yêu ma, nếu chúng ta không cẩn thận phá vỡ phong ấn nào đó, chỉ sợ sẽ làm vô số thâm uyên yêu ma từ trong phong ấn chạy đến. Đông đảo các trưởng lão cũng nghiêng tai lắng nghe, bọn họ cũng hiểu được sự nguy hiểm của thâm uyên yêu ma, dù sao chúng đều là những yêu ma đáng sợ sống sót từ trong thái cổ cuộc chiến. Cho dù yêu ma cấp bậc thánh nhân đều bị diệt sát, nhưng đám yêu ma còn lại cũng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa số lượng đông đảo, một khi chạy ra, đó chính là kiến đa số cắn chết voi. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, hắn đã hiểu rất rõ về sự nguy hiểm của tạo hóa đồ chư thiên. Đến rồi. Lúc này, có trưởng lão hưng phấn hô lên. Chỉ thấy cách phi thuyền không xa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng cực lớn vắt ngang thiên địa, đứng lặng giữa hư không, hệt như một cánh cửa tinh tế, còn khổng lồ hơn cả tinh cầu bình thường. Giờ phút này, đã có không ít bóng người bay vào, đám người Hạ Bình đã coi như đến muộn. Chúng ta lập tức đi theo phi thuyền, chỉ có thể một mình chúng ta vào, nếu phi thuyền tiến vào quan môn lập tức sẽ hư hỏng. Chu Hiền lập tức phân phó, cho mọi người rời khỏi phi thuyền. Được Hạ Bình lập tức rời khỏi phi thuyền, nhanh chóng bay về phía quan môn, thoáng cái đã vào bên trong. Nguy rồi. Mới vừa bước vào quan môn, Hạ Bình lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng không gian mạnh mẽ bao phủ mình. Hắn không thể phản kháng, giống như diều hâu bắt lấy gà con, thoáng cái đã bị truyền tống ra ngoài. Các trưởng lão càng không phái khác cũng phát hiện chuyện này, bọn họ cảm thấy chính mình bị mạnh mẽ truyền tống ra ngoài, không thể giãy giụa, tựa hồ truyền tống ngẫu nhiên đến các nơi trong chư thiên tạo hóa đồ. Vốn bọn họ còn muốn ở cùng một chỗ, nhiều người lực lượng lớn, thế nhưng hiển nhiên chư thiên tạo hóa đồ không cho bọn họ như vậy, trong nháy mắt liền đem mọi người chia cắt ra. Oanh oanh. Cũng không biết qua bao lâu, vật đổi sao dời, hư không chuyển đổi, Hạ Bình cảm nhận được bản thân đang truyền tống vào trong một vùng hư không của vũ trụ, xung quanh không một bóng người. Hiển nhiên, trưởng lão Càn Khôn phái khác cũng bị truyền tống đến địa phương khác. Từng giọt lúc này, thông tin trên người Hạ Bình vang lên, hắn nhìn một chút, là thông tin trong quần. Trước khi xuất phát, trưởng môn thành lập một nhóm người, để đông đảo trưởng lão gia nhập vào, thuận tiện liên lạc. Bây giờ vừa nhìn, hình như trong chư thiên tạo hóa đồ cũng có thể sử dụng mạng lưới của vũ trụ giả lập, có thể liên hệ với nhau, không đến mức mất liên hệ giữa nhau. Hạ sư đệ, hiện tại ngươi đang ở đâu? Người nói chính là trưởng môn Chu Hiền. Không rõ, xung quanh ta không có một bóng người, không có thứ gì cả. Hạ Bình trầm giọng nói. Chu Hiền nói, thì ra là thế, xem ra ngươi bị truyền tống đến nơi khác rồi. Vận khí của ta không tệ, rất gần với địa phương mấy vị trưởng lão truyền tống, rất dễ tập hợp cùng một chỗ. Tiếp theo, ngươi phải cẩn thận, giữ liên lạc mỗi lúc một nhỏ, nếu tới gần chỗ chúng ta có thể tập hợp, dù sao một người đánh một chọi một là quá nguy hiểm. Được. Hà Bình gật đầu, trong lòng hắn khẽ động, nhưng cũng cảm thấy bản thân hành động một mình cũng không tồi, dù sao trên người mình có rất nhiều bí mật, nếu như ở cùng với đám người trưởng môn, nói không chừng sẽ để lộ ra rất nhiều bí mật. Làm rất nhiều chuyện đều bó tay bó chân, cần tránh xa đám người trưởng môn. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, ý niệm hắn khẽ động, lập tức biến thành hình dạng và khí tức của mình, biến thành dáng vẻ võ vô địch. Có giáp trụ này ở trên người, mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều không sao cả, không hề cố kỵ. Đây là không gian bên trong chư thiên tạo hóa đồ sao, trước tiên đi xem phụ cận có đồ vật gì. Thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức rời khỏi chỗ cũ, bay về phía xa. Hắn bay dọc theo đường đi, phát hiện không gian bên trong chư thiên tạo hóa đồ rõ ràng xuất hiện từng khối lục địa rộng lớn vô biên, trời tròn lơ lửng ở giữa tinh không vô ngần. Hơn nữa mỗi một khối lục địa diện tích đều cực kỳ rộng lớn, không thua gì một viên hành tinh bình thường, nếu nhân loại sinh tồn ở những lục địa này mà nói, ít nhất có thể sinh sống hơn 10 vạn ức nhân loại. Đáng tiếc đa số những lục địa này đều ở trong trạng thái hoang vu, khắp nơi đều là núi hoang núi đồi, ngay cả một gốc cỏ dại cũng không mọc ra, dường như đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực. Thình thịch, Hạ Bình hạ xuống đến một trong những lục địa đó, dẫm lên mặt đất, thần thức cảm giác xung quanh, thăm dò huyền bí của từng đại lục. Lục địa thật cứng rắn. Hắn đi tới phía trên lục địa, nhẹ nhàng dẫm một cước, lập tức phát hiện khối lục địa này cực kỳ cứng rắn, tựa hồ bố trí từng tòa cấm chế trận pháp thần bí. Bản thân vừa đạp một cước, lục địa bình thường đã sớm bị chấn động tạo ra một vết nứt vài ngàn dặm, nhưng đại lục này lại khác, không hao tổn chút lông tóc nào, thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không có xuất hiện, mà là một thể. Không hổ là lục địa trong chư thiên tạo hóa đồ, vậy mà mạnh mẽ đến trình độ này. Hạ Bình thầm thở dài, phỏng chừng cho dù là vô số đại năng lôi kiếp cảnh phát sinh chiến tranh trên đại lục này, sử dụng hết tất cả thần thông, cũng không thể làm gì được khối lục địa này. Nhưng ngay cả như vậy, khối lục địa này vẫn như cũ sinh cơ đứt đoạn, bốn phía tràn ngập nồng đậm, ma khí âm trầm, cho đến bây giờ mới thôi, vẫn không có tiêu tán. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, thời Thái Cổ cùng Thâm Uyên yêu ma một trận chiến thảm thiết cỡ nào, liền như vậy lục địa đều hóa thành tử vực vậy. Có người nói không gian bên trong chư thiên tạo hóa đồ chỉ vẻn vẹn có một khối lục địa, nhưng trải qua một trận chiến thời Thái Cổ, khối lục địa này bị đánh cho thất linh bát lạc. Thời điểm này, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, những lục địa chúng ta thấy hiện giờ đều là mảnh nhỏ mà năm đó khối đại lục nát tan, sau đó mới xuất hiện một ít mảnh vỡ. Nó cũng sống vô số năm tháng, tự nhiên biết rõ tạo hóa đồ chư thiên có chút tình báo, nhớ rõ lúc trước nó cũng theo chủ nhân trước tiến vào chư thiên tạo hóa đồ tầm bảo, thu được không ít bảo vật. À, vậy ngươi có biết ở đâu có tạo hóa đan không? Hạ Bình hỏi. Không rõ lắm. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, chỉ có thể dựa vào may mắn, bởi vì bản đồ tạo hóa chư thiên có diện tích vô biên vô hạn, so với đông vũ trụ còn lớn hơn, sau khi khối đại lục kia vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, phân bố khắp nơi. Có thể nói trên mỗi mảnh vỡ đại lục đều có bảo vật còn sót lại của tạo hóa thánh nhân, cũng có thể không có, tóm lại cần phải cẩn thận tìm tòi mới có cơ hội lấy được. Nó biểu thị cho người bình thường tiến vào trong đó, cho dù 3 tháng trôi qua cũng không thu hoạch được gì, tốn công vô ích, đây cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa mỗi khối lục địa đều có cấm chế trận pháp cường đại, người tu luyện bình thường không cách nào nhìn thấu hư thực bên trong đại lục, cũng không cách nào biết được bên trong lục địa có đồ vật gì. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng la bàn theo nguyện vọng để tìm kiếm tạo hóa đan? Hạ Bình không muốn sử dụng la bàn có nguyện vọng, bởi vì năng lượng bên trong càng ít thì càng ít, nếu hiện tại chỉ vì chuyện nhỏ này mà sử dụng, chờ thời khắc mấu chốt, e rằng năng lượng sẽ không còn. Vì vậy, hắn vẫn muốn sử dụng thanh cương tốt lên lưỡi đao. Trước tiên tìm kiếm ở phụ cận một chút, chờ đến khi không còn manh mối, lại sử dụng cũng không muộn. Hạ Bình lập tức đưa ra quyết định. Siêu siêu siêu thân hình hắn lấp lóe, ven đường tìm kiếm từng tòa lục địa rộng lớn, đồng thời vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, những cấm chế trận pháp của những đại lục này lập tức bị nhìn thấu, cự tế di. Lại phong ấn Thâm Uyên yêu ma. Hạ Bình híp mắt, hắn phát hiện không ít lục địa hoang vu vậy mà lại phong ấn một lượng lớn yêu ma vực sâu trở thành ngục giam của đám yêu ma vực sâu, căn bản không thể trốn ra ngoài. Nhưng nếu như xông vào mà nói thì bảo bối gì cũng không có được, ngược lại còn trở thành thức ăn của đám Thâm Uyên yêu ma. Đôi khi, những đại lục này chính là bẫy rập ở khắp mọi nơi. Khối đại lục này hình như có bí bảo. Bỗng nhiên, mắt Hạ Bình sáng lên, y nhìn thấy sâu trong cấm chế trận pháp trên khối đại lục phía trước tựa hồ có một tòa bảo khố, bên trong ẩn chứa rậm rạp chằng chịt pháp bảo mạnh mẽ, cùng với đủ loại tài liệu trân quý. Trong đó có một kiện pháp bảo mạnh mẽ nhất, đó là một tòa màu đỏ đỉnh, mặt trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt phù văn thần bí, tản mát ra mạnh mẽ thần thánh khí tức, phản phất có thể vặn vẹo không gian. Thánh khí, không nghi ngờ gì nữa đó là một thánh khí. Bảo bối tốt. Huyết dịch Hạ Bình đều sôi trào lên, không nghĩ tới mình có thể gặp được một thánh khí, đây chính là một kiện bảo vật cực kỳ khủng bố, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lấy kiện pháp bảo này. nơi này cũng có Thâm Uyên Yêu Ma. Hạ Bình híp mắt, rất nhanh hắn phát hiện ra ở chỗ sâu trong đại lục hắc ám tràn ngập ma khí nồng nặc, ít nhất hàng trăm vạn Thâm Uyên Yêu Ma bị phong ấn ở sâu trong đại lục. Mà cự đỉnh màu đỏ kia chính là trung tâm trận pháp này, phụ trách trấn áp rất nhiều tà ma vực sâu. Nếu như tự mình phá vỡ trận pháp của tòa đại trận này, nhất định sẽ để những yêu ma mạnh mẽ này chạy thoát, đến lúc đó hắn cũng sẽ gặp phải những yêu ma vực sâu này. Không có yêu ma cấp bậc thánh nhân, nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết, vừa hay làm thịt toàn bộ những yêu ma vực sâu này, cướp đoạt năng lượng linh hồn. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, cảm thấy đây là kế hoạch nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, thông qua mắt địa ngục kim ô tìm được sơ hở vận chuyển của đại trận, nhẹ nhàng chỉ tay, một tia sáng năng lượng màu đỏ trong nháy mắt liền đâm xuyên qua tòa đại trận phong ấn này. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, cấm chế trận pháp của đại lục hắc ám lập tức vỡ nát như đậu hũ, phản ứng như dây chuyền, vô số trận pháp đều bị chấn động tan thành từng mảnh nhỏ. Một luồng ma khí kinh khủng từ sâu bên trong đại lục phun ra, nồng đậm đến mức hầu như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, phản phất như muốn hóa mấy chục trượng xung quanh thành hắc ám ma vực. Khạc khạc khạc, đi ra rồi, cuối cùng cũng đi ra. Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc chúng ta cũng lại thấy ánh mặt trời. Đại trận chết tiệt này rốt cuộc cũng bị phá nát, tạo hóa lão quỷ đó đã chết không biết bao nhiêu năm, còn trấn áp chúng ta, nhưng có trấn áp được không phải bị chúng ta chạy ra không? Cảm ơn nhân loại này a, nếu như không phải tiểu tử này phá vỡ đại trận, chúng ta nào có cơ hội chạy ra. Vì cảm kích hắn, ta quyết định nuốt sống thân thể hắn, xé nát linh hồn của hắn, để hắn không hề đau khổ mà chết đi. Mọi thứ tạp chủng con người đều phải chết, đều phải chết a. Đông đảo yêu ma Thâm Uyên đều bay ra từ đại lục này, quần ma loạn vũ, phát ra tiếng cười mỉa mai, thực lực của chúng không đồng nhất, tối thiểu đều là kim đan cảnh, cường đại cũng có pháp tướng cảnh. Bất quá lôi kiếp cảnh lại không có yêu ma, có lẽ bị trấn áp ở đại lục khác, cũng không phải ở nơi này. Đáng coi trọng là số lượng đám yêu ma vượt sâu này thật sự quá nhiều, chỉ mắt thường có thể nhìn thấy sẽ có 500 vạn đầu, chi chít chằng chịt, trải rộng hư không, nhìn mà da đầu tê dại. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, những yêu ma vượt sâu này không chút khách khí, lập tức hạ sát thủ với Hạ Bình, một luồng ma lực khủng bố bộc phát ra, hình thành tia sáng tử vong, hoành sát xuống tới. Một khi bị thứ sức mạnh này đánh trúng, trong nháy mắt sẽ bị xuyên thủng như tổ ong. Cho dù may mắn tránh thoát chỗ hiểm chưa tử vong, nhưng ma lực đến từ vực sâu này cũng sẽ nhanh chóng ăn mòn thân thể đối phương, ô nhiễm pháp lực, nhiễu loạn ý thức hải cùng linh hồn địch nhân. Một đám ngu xuẩn, các ngươi cho rằng ta phóng thích các ngươi ra ngoài là ngại mạng mình không mọc được đều chết hết cho ta. Hạ Bình vô cùng cảm khái, nhớ lại lần đầu tiên gặp phải yêu ma vực sâu, ngay cả một con yêu ma kim đan cảnh cũng có thể giết chết mình dễ như trở bàn tay, xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bây giờ thì khác, cái gọi là yêu ma kim đan cảnh chẳng qua là con sâu cái kiến, phất tay một cái là có thể giết chết một nhóm, không cần tốn nhiều sức. Thình thịch thình thịch. Ý nghĩ của hắn hơi động, một luồng pháp lực mạnh mẽ vọt ra từ sâu trong biển ý thức, một pháp tướng của địa ngục kim ô xuất hiện, kinh thiên động địa vắt ngang hư không. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc Hạ Bình đã bố trí một tòa đại trận viêm hà kim ô trong phạm vi mấy ngàn dặm, đây là một trận pháp hệ lửa hắn lĩnh ngộ được từ trong cửu khúc hoàng hà. Tuy rằng loại trận pháp này rất đơn giản, nhưng phối hợp với lực lượng hỏa diễm của địa ngục kim ô, bộc phát ra uy lực đủ để hủy diệt toàn bộ đám yêu ma vực sâu này. Oanh oanh. Hạ Bình vận chuyển pháp lực, Thái Dương tinh hoa trên người hắn, Địa Tâm hỏa, Hàn Khuyết chi hỏa, Viêm Thiên sứ, Tinh Thần viêm hỏa, Địa Ngục hỏa, Kim Ô hỏa, Sinh Mệnh chi hỏa, Thiên Địa dị hỏa của hắn nháy mắt tràn ra. Lúc này, những dị hỏa này biến thành một con sông khủng bố, đó là do lửa kỳ dị ngưng tụ thành, có tới 9 con viêm hà vắt ngang mấy ức km, xuyên qua hư không. Mà 9 đầu viêm hà này phân bố bốn phía, tạo thành một mê cung, bao phủ tất cả các yêu ma vực sâu vào trong, hư không bốn phía đều biến thành phạm vi hỏa diễm, không cách nào đi ra ngoài được. Thiên địa pháp tướng của địa ngục kim ô này thì tỏa trấn trung tâm trận pháp, hóa thành một mặt trời vĩnh hằng bất diệt, hừng hực thiêu đốt, cung cấp năng lượng vô cùng vô tận. Xì xì xì, khi sức mạnh của viêm hà hạ xuống, ma khí nơi vực sâu lập tức bị đốt cháy tịnh hóa, phát ra những tiếng vang tư tư, toàn bộ lực lượng của vực sâu đều bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Đáng chết, đây là dị hỏa, là thiên địa dị hỏa. Không nên cứng đối cứng, tuyệt đối đừng cứng đối cứng, chạm vào tất phải chết. Vô sĩ nhân loại, có ngon thì chúng ta đừng dùng dị hỏa đến đơn đấu. Không, không cần, mới vừa thoát khốn đã bị thiêu chết, lão thiên gia người bất công cỡ nào, người sinh con ta quả không có mắt a. Tất cả yêu ma Thâm Uyên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chúng nó vừa rồi còn vô cùng đắc ý, dự định xông ra liền xé nát Hạ Bình, xem tiểu tử này như đồ ăn cho mình cởi ra. Nhưng nào ngờ được, bọn chúng vừa mới xông ra ngoài liền lập tức bị dị hỏa bao vây, đốt cháy hư không, trên người từng con nhỏ xuống sức mạnh dị hỏa, giống như lửa gặp được súng nóng hừng hực thiêu đốt. Kết quả từng yêu ma vượt sâu hóa thành ngọn lửa thật lớn, cao tới mấy ngàn trượng, đốt cho thần hồn chúng nó câu diệt. Vẹn vẹn mấy hơi thở, đã có hơn nửa Thâm Uyên yêu ma biến thành một bộ thây khô. Giết hắn đi, nhất định phải giết chết loài người này, giết chết hắn, tòa trận pháp này sẽ không sụp đổ mà tự phá. Một con pháp tướng đỉnh phong Thâm Uyên yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng, nó nhìn ra chỗ ảo diệu của trận pháp này, chỉ cần có thể giết chết Hạ Bình, như vậy chúng nó có thể thoát khỏi tòa trận pháp này rồi thoát ra ngoài, chạy ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe nói như thế, từng con yêu ma vực sâu quả thực phát điên rồi, chúng nó vận chuyển ma lực trên người tới cực điểm, giống như tia laser màu đen, xông thẳng vào sâu trong trung tâm trận pháp, muốn xé nát đại trận này. Cùng hợp lại mặt Hạ Bình không chút biểu cảm, hai tay nhẹ nhàng hợp lại. Lúc này, vô số phù văn hỏa diễm bắt đầu rung động, nhanh chóng hóa thành hai bàn tay hỏa diễm to lớn, trong tay của người khổng lồ, mỗi một con đều có mấy ngàn dặm, giống như chỉ cần một bàn tay là có thể bóp nát cả một tinh cầu. Chỉ thấy hai bàn tay hỏa diễm to lớn nghiền ép vào giữa, khép lại giữa với nhau. Oanh oanh. Không đợi những Thâm Uyên yêu ma kia biết xảy ra chuyện gì, một giây sau toàn bộ thân thể chúng nó đã bị hai bàn tay to lớn này hung hăng áp chế, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt nghiền thành một đống thịt vụn. Những con yêu ma Thâm Uyên có lực khôi phục rất mạnh còn cố gắng khôi phục, vô số miếng thịt đang nhúc nhích, nhưng chúng đều vô dụng, lửa cháy trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ huyết dịch trên người chúng. Trong phút chốc, chúng liền biến thành tro tàn, chỉ để lại từng tiếng hét thảm thê lương, hoảng sợ, không cam lòng kêu thảm thiết. Quá yếu. Hạ Bình đứng chắp tay, không khỏi cảm khái. Yêu ma Thâm Uyên còn lại bị dọa gần chết, run lẩy bẩy. Đáng chết, sao nhân loại này lại cường đại như vậy? Không khoa học, đây còn là nhân loại pháp tướng cảnh, chẳng lẽ hắn không phải người? Ôi trời ạ, trong nháy mắt đã diệt hơn nửa binh mã chúng ta, còn đánh cái quái gì? Mọi người ngàn vạn lần đừng sợ, pháp lực trên người tiểu tử kia chưa hẳn rất hùng hậu, một kích vừa rồi đoán chừng là hao phí toàn lực, tiếp theo tuyệt đối không thể cường đại như vậy, đừng hiện tại làm người khác chí khí diệt uy phong của mình. Bọn Thâm Uyên yêu ma này lạnh run, khóc không ra nước mắt, chúng nó cảm nhận được trên thân nhân loại này tản mát ra hung sát chi khí, rốt cuộc ai mới là Thâm Uyên yêu ma chân chính, vì sao nhân loại này so với chúng càng thêm hung tàn hơn. Nhưng chúng cũng biết mình căn bản không có khả năng đầu hàng, nhân loại và Thâm Uyên yêu ma căn bản không thể cùng tồn tại, là sinh tử cừu địch. Còn ở nơi này thương lượng cái gì, toàn bộ đi chết hết. Hạ Bình không có ý dừng tay, ý niệm vừa động, điều khiển đại trận. Nhất thời, rất nhiều Thâm Uyên yêu ma lông tóc dựng đứng, cảm thấy sát khí trí mạng ập tới, phản phất chúng nó chính là những con cừu non đợi ngày làm thịt. Đồ hỗn trướng, liều mạng với loài người này. Ta không tin nhân loại này thật sự cường đại như vậy. Tự bạo, lập tức tự bạo, chết cũng phải kéo nhân loại này làm đệm lưng. Một đám yêu ma vượt sâu gào thét, bị ép đến mức này, bọn chúng cũng phát điên, có yêu ma dưới vượt sâu dự định tự bạo, hung hăng nổ tung đại trận này. Tự bạo, các ngươi cho rằng có cơ hội này sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, lập tức thúc giục huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể, ở chỗ sâu trong cơ thể hắn có vô số phù văn của địa ngục kim ô bừng lên, rót vào sâu trong trung tâm tòa đại trận này. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ đại trận chấn động, vô số ngọn lửa rung động, vô số phù văn hiện lên, nhanh chóng hóa thành những con địa ngục kim ô, đại khái chỉ bằng bàn tay, toàn thân màu ám kim. Nhưng số lượng thật sự quá nhiều, ước chừng vượt qua ngàn vạn. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng con địa ngục kim ô nhỏ phát ra tiếng kêu to, kinh thiên động địa, xuyên kim phá thạch, chúng nó hóa thành biển lửa đầy trời, vỗ cánh nhào tới đám yêu ma vực sâu. Thình thịch thình thịch. Bởi vì tốc độ của đám tiểu địa ngục kim ô thật sự quá nhanh, giống như từng chùm sáng, những yêu ma vực sâu kia còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đã bị xuyên qua. Đồng thời dị hỏa bùng lên ở trong cơ thể những yêu ma vực sâu này, như là ngọn lửa cháy, nháy mắt thiêu đốt, khiến chúng biến thành từng bó đuốc khổng lồ. Mấy phút sau, đám Thâm Uyên yêu ma này đều bị giết chết, không còn sót lại một mảnh. Năng lượng linh hồn không tệ. Trong cơ thể Hạ Bình, hắn vận chuyển lực cắn nuốt, lập tức nuốt năng lượng linh hồn của đám yêu ma vực sâu này vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng luyện hóa, ngưng tụ thành từng miếng kết tinh linh hồn. Sau khi cắn nuốt linh hồn kết tinh, hắn cảm thấy nguyên thần của mình đang điên cuồng tăng lên, pháp lực trong cơ thể cũng nhanh chóng gia tăng, phản phất pháp lực tăng cường mấy trăm năm. Hắn cảm thấy khoảng cách pháp tướng trung kỳ của mình càng ngày càng gần, tựa hồ hơi chạm đến một tia bình cảnh. Xem ra kho báu này thuộc về ta. Hạ Bình hơi vận chuyển công pháp, khôi phục một ít pháp lực trên người, sau khi tiêu diệt đám Thâm Uyên yêu ma này, khối đại lục này không còn kẻ địch tồn tại nữa, mà trung ương đại lục có một bảo khố thật lớn. Rất nhiều bảo vật tồn trữ trong bảo khố, chung quanh bố trí cấm chế trận pháp, bất quá chỉ cần phá giải những cấm chế trận pháp này, liền có thể cướp đoạt những bảo vật này trống không. Ha ha, nhân loại, thật sự là khổ cực rồi, lại giúp ta thanh lý bọn Thâm Uyên yêu ma này, hiện tại ngoan ngoãn ra đi, bảo vật nơi đây đều là ta Lôi Vân Động. Ầm ầm ầm, trong lúc Hạ Bình có ý định phá vỡ cấm chế trận pháp thì phía xa bỗng vang lên tiếng sấm rền, toàn bộ phạm vi mấy ngàn dặm đều rung động, hư không rung động, vang lên ong ong. Ngay sau đó, một thân ảnh to lớn xuất hiện ở đằng sau Hạ Bình, đối phương lộ ra vẻ mặt đắc ý, cầm trong tay trường mâu, cứ như vậy một mâu đâm tới. Lập tức, một luồng năng lượng lôi đình khủng bố đang tiến hành, đây là Ất Mộc Thần Lôi, năng lượng lôi đình đỉnh cấp đến từ sâu trong lôi chi cốt, ẩn chứa uy lực phá hoại đáng sợ. Trong chớp mắt, Ất Mộc Thần Lôi nổ tung chung quanh, phạm vi mấy ngàn dặm đều chấn động năng lượng sấm sét, giống như tất cả vật chất ở trước mặt sấm sét đều sẽ bị nổ thành hư vô. Hạ Bình cảm nhận được sức mạnh của một mâu này cực kỳ đáng sợ, giống như cả thiên địa đều biến mất vậy, chỉ thấy một sinh linh có lực lôi đình xuất hiện từ sâu trong hỗn độn đi ra, đỉnh thiên lập địa, ngang dọc không gì sánh bằng, giết sạch mọi địch thủ. Lực lượng như vậy gần như không thể ngăn cản. Đồng thời có một giọng nói hung hăng ngang ngược truyền tới, nhân loại, ngươi đã chết dưới huyết mạch thần thông của Lôi Vân Động ta, coi như là ngươi đã có vinh hạnh cực kỳ lớn lao, đây là một trong những học tập chí cao của Lôi yêu nhất tộc ta, có thể thử một chiêu này cũng coi như là cao thủ trong vũ trụ, có thể lưu danh sử sách. Giờ phút này Hạ Bình xem như đã thấy rõ, kẻ mà y tiến hành công kích chính là một con yêu vương pháp tướng đỉnh phong, đầu chim thân người màu tím, lưng đeo hai cánh, trên người khắc chằng chịt lôi văn màu tím. Đối phương cầm trường mâu màu đen trong tay, dường như nắm giữ thần thông lôi đình, một mâu đuổi giết mà đến, mang theo uy lực Ất Mộc Thần Lôi, phản phất là thần linh thay trời hành hình, cực kỳ mạnh mẽ, sát khí lẫm liệt, khiến tâm thần người thất thủ. Không thể không nói, một chiêu Tam Thiên Vân Lôi Lôi này cực kỳ bất thường, phỏng chừng dưới tình huống bất cẩn, cho dù là đại năng lôi kiếp sơ kỳ cũng sẽ bị đánh trọng thương, mất đi sức chiến đấu toàn thân. Thao thiết, nuốt chửng. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, ý niệm vừa động, một pháp tướng thiên địa trong nháy mắt ngưng tụ lại, đó là một con thao thiết toàn thân đen kịt, miệng rộng mở ra, xuất hiện hắc động. Một lực hút đáng sợ không gì sánh kịp phát sinh. Thình thịch thình thịch. Trong chớp mắt, vô số Ất Mộc Thần Lôi quanh kích xuống, thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì, toàn thân đều bị thao thiết nuốt xuống, toàn bộ năng lượng đều chiếm làm của riêng, luyện hóa thôn phệ hoàn toàn. Hạ Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, dường như uy thế kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng xảy ra, năng lượng của ngàn vạn Mộc Thần Lôi đều biến thành hư vô. Lập tức, pháp lực trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, bởi vì vừa nãy đã nuốt chửng rất nhiều Ất Mộc Thần Lôi, luyện hóa thành năng lượng thuần túy nhất, tràn vào tứ chi bách hài, cũng giúp pháp lực trên người hắn đạt tới trình độ nhất định tăng lên. Quan trọng nhất là, phù văn lôi đình ở chỗ sâu trong ý thức Hải Hạ Bình điên cuồng thôn phệ năng lượng Ất Mộc Thần Lôi, phải chiếm loại thần lôi này làm của riêng, tăng cường lực lượng pháp tướng quỳ trưu. Không có khả năng. Nhìn thấy cảnh này, lôi vân của Lôi Yêu chấn động, nó không thể tin vào mắt mình nữa, ngươi lại tiếp được một thần thông huyết mạch của ta, nuốt chửng sạch sẽ Ất Mộc Thần Lôi mà ta đã đánh giết, rốt cuộc ngươi đã làm sao? Chẳng lẽ ngươi đã học được thần thông cắn nuốt của bộ tộc Thao Thiết? Nó cảm giác được pháp tướng thiên địa kia không phải chuyện đùa, tự như tản mát ra hung uy hiển hách của Thao Thiết, một trong thập hung thái cổ, có thôn phệ tất cả, khí thế khí thôn sơn hà. Phản phất như đối phương vừa động, trong nháy mắt đã có thể cắn nuốt toàn bộ thân thể yêu của nó. Khí thế như vậy khiến Lôi Vân sinh ra kiên kỵ không thôi. Trước tiên, Lôi Vân động lập tức liệt Hạ Bình vào đám địch nhân nguy hiểm nhất, không còn tâm lý khinh thường lúc trước nữa, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, như lâm đại địch. Nó nhìn chằm chằm lên xuống dưới Hạ Bình, dường như muốn tìm ra toàn bộ bí ẩn trên người Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ đằng xa bay tới, nhanh chóng đến trước mặt Lôi Vân động, chúng đều là đầu chim thân người, tản mát ra năng lượng sấm sét mạnh mẽ, hiển nhiên đều là Lôi yêu. Tu vi của bọn chúng đều mạnh mẽ, ít nhất cũng là lực lượng pháp tướng cảnh sơ kỳ. Khi chúng vừa xuất hiện, sấm chớp dày đặc khắp bốn phía như tạo thành một trận pháp lôi đình cực lớn, bao trùm mấy ngàn dặm, thậm chí còn câu thông được với từng tòa lôi chi thứ nguyên. Giống như chỉ cần chúng nguyện ý, lập tức có thể câu thông thứ nguyên sấm sét, khiến vô số năng lượng sấm sét giáng xuống từ sâu trong thứ nguyên này, tạo thành phá hoại kinh khủng. Thiếu chủ, chúng ta tới rồi, nơi này đã xảy ra chuyện gì, thế mà khiến ngươi sử xuất ra thần thông 3000 mây lôi động, chẳng lẽ gặp phải cường địch gì? Đám Lôi yêu lập tức chắp tay ra hiệu đối với Lôi Vân, chúng đều là thủ hạ tinh nhuệ của Lôi Vân đồng thủ, số lượng không ít, đã đạt đến 450 cái. Không có gì, còn kiến như con bò cản đường ta, vừa rồi đối phương hơi giãy giụa vài cái mà thôi. Lôi Vân phất phất tay, cười lạnh một tiếng. Hơn nữa ta tìm được một khối lục địa, bên trong có một tòa bảo khố, dường như có chứa số lượng bảo vật khổng lồ, không thể bỏ qua. Cái gì phía trước tòa đại lục kia có bảo khố của chư thiên tạo hóa đồ thế nhưng cũng chẳng phải là chuyện nhỏ, không có bảo khố nào là đơn giản cả, nói không chừng bên trong có thánh khí. Cướp giật, lập tức cướp bảo khố này về đây. Ai dám ngăn cản Lôi yêu chúng ta, kẻ đó phải chết. Nghe nói như thế, rất nhiều Lôi yêu đều hưng phấn, hai mắt đỏ bừng, lộ ra thần sắc tham lam, hận không thể lập tức cướp đoạt bảo khố, cướp đoạt sạch sẽ bảo vật bên trong. Ha ha, cướp đoạt bảo vật của nhân tộc ta, ai dám cướp? Chỉ bằng đám đệ tử nội môn điện hắc ám nhân tộc Lôi yêu tộc các ngươi đến đây, bọn súc sinh lông bẹp này cút hết cho ta. Giờ phút này, Xa xa từng đoàn quang cầu màu đen bay tới, lập tức xuất hiện từng bóng người, bọn họ lại đến từ đệ tử nội môn Hắc Ám Điện Điện nhân tộc ở trung tâm vũ trụ. Mỗi người trong bọn họ mặc y phục màu đen, sắc mặt hung ác, trên người tràn ngập hắc ám, giết chóc, máu tanh, các loại khí tức thiết huyết, mỗi người đều kinh qua bách chiến. Khí tức máu tanh và khí tức hung thần như vậy, cũng không biết bao nhiêu sinh linh có thể tự động thai nghén ra được. Nhân tộc Hắc Ám Điện nghe được âm thanh này thì sắc mặt của Lôi Vân liền trở nên khó coi, không nghĩ tới lúc này lại còn gặp phải cường địch như thế, đại danh của Điện Phủ Hắc Ám cũng từng nghe qua, quả thật là có sức chiến đấu mạnh mẽ đứng trên đỉnh vũ trụ, chủng tộc nào cũng không thể khinh thường. Cho dù các ngươi là người của Điện Phủ Hắc Ám thì sao, mọi thứ phải nói trước đến sau, kho báu này là Lôi Yêu tộc ta phát hiện ra, các ngươi muốn cướp đoạt à, thực sự là si tâm vọng tưởng. Nó hét lớn một tiếng, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lùi bước. Dù sao đây cũng là bảo khố bên trong chư thiên tạo hóa đồ, ai biết được sẽ có bảo vật gì, nói không chừng bên trong có thánh khí, thậm chí có cả tạo hóa đan cũng không thể tồn tại. Bất kể như thế nào, bọn chúng đều sẽ phụng bồi đến cùng. Đến lượt các ngươi cũng hiểu được đạo lý này, không lẽ kho báu này là do nhân tộc chúng ta phát hiện ra sao, các ngươi chỉ là kẻ đến sau, cũng muốn giành với chúng ta. Người lên tiếng là đám đệ tử đạo nhân cùng hung ác của Điện Phủ Hắc Ám, bề ngoài hắn là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, âm nhu tuấn lãng, thế nhưng hai mắt lộ ra vẻ âm tàn, tựa như xài lang, hắn tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Chết tiệt. Lôi Vân Động chờ Lôi Yêu sắc mặt thập phần khó coi, đích xác là như thế, bảo khố này là trước mắt nhân loại phát hiện đầu tiên, hơn nữa còn diệt toàn bộ Thâm Uyên yêu ma. Nếu như là tới trước tới sau, chúng sẽ không có bất cứ tư cách nào. Bằng hữu, ngươi cũng là con cháu nhân tộc, hẳn phải biết uy danh của Điện Phủ Hắc Ám chúng ta. Chúng ta là thánh địa nhân tộc, quản lý tất cả, dù là kẻ nào cũng phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, không được vi phạm. Cực ác đạo nhân mở miệng nói, bây giờ ngươi lập tức đi phá giải trận pháp cấm chế của bảo khố, mà chúng ta ở đây giúp ngươi ngăn cản đám Lôi Yêu này, ngươi nhân cơ hội lấy toàn bộ bảo vật bên trong bảo khố ra. Nhưng bảo vật bên trong ngươi không thể động vào, đợi sau khi bọn ta chọn xong, ngươi mới có thể lựa chọn bảo vật còn lại. Đương nhiên ngươi tìm bảo khố này cũng coi như có chút công lao, bọn ta cũng sẽ xem tình huống mà khen thưởng cho ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Hắn hạ mệnh lệnh với Hạ Bình, vênh mặt hất hàm sai khiến, biến Hạ Bình thành thuộc hạ của mình. Lăng Hạ Bình trả lời rất đơn giản, lạnh lùng nhìn đạo nhân hung ác kia, chỉ mấy câu đã muốn cướp đi bảo khố ta vất vả tìm được, cướp đi tất cả bảo vật. Các ngươi tưởng mình là ai chứ? Ta mặc kệ các ngươi là đệ tử nội môn chó má gì đó của Điện Phủ Hắc Ám, có quan hệ gì với ta, thứ mà võ vô địch ta chứ không thể cướp, ai dám vươn móng vuốt ra thì lập tức chém. Nó cảm thấy tên nhóc này có chút điên rồi, cho rằng chỉ cần nói mấy câu là nó có thể từ bỏ toàn bộ bảo vật, tưởng mình là Thiên Vương lão tử chắc, thật sự làm cho người ta bật cười. Chỉ sợ thằng nhãi này ở trung tâm vũ trụ làm mưa làm gió đã quen, cho rằng đi vào đông vũ trụ còn có thể như vậy, nhưng đáng tiếc chính là đối phương tìm nhầm người mà đùa cợt uy phong. Càng rỡ nghe nói như thế, một vị đệ tử Hắc Ám Điện tức giận gần chết, lập tức chửi ầm lên, ngươi là cái thái gì mà dám sỉ nhục Hắc Ám Điện phủ của ta, ngươi làm vậy là muốn chết người cửu tộc sao? Bọn ta có lòng tốt đến giúp đỡ, cứu tính mạng ngươi, có cái gì không đúng với toàn bộ bảo vật? Nếu như chỉ có một mình ngươi, mạng cũng không còn, sớm đã bị các Lôi Yêu giết chết rồi, nào còn có thể hung hăng ngang ngược ở chỗ này nữa. Hiện tại bọn ta cho ngươi vài món bảo vật, xem như ban ân đối với ngươi, lại còn dám ở chỗ này sủa điên cuồng. Hắn giận không kềm được, cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này không biết điều. Võ vô địch chó má gì, nghe cũng chưa từng nghe thấy đồ, chúng ta chính là đệ tử nội môn của Điện Phủ Hắc Ám, tại nhân tộc có thể hô phong hoán vũ, ra lệnh một tiếng, ai dám ngỗ nghịch, hiện tại lại dám phản kháng mệnh lệnh của chúng ta, ta thấy ngươi là gian tế ngoại tộc có tên gian tế Hắc Ám Điện phẫn nộ quát một tiếng, bị Hạ Bình đội một cái mũ gian tế, hãm hại ngay tại chỗ. Lập tức giết hắn, đồ chó không biết điều, nể mặt không biết điều, đã như vậy, vậy phải chết đi, hôm nay một đồng tiền cũng đừng mong lấy được, hơn nữa còn phải chết. Đạo nhân cực ác tức giận gần chết, lập tức nổi giận, quả thực đang phát cuồng. Phải biết rằng thân phận của hắn không phải chuyện đùa, cho dù ở trong Điện Phủ Hắc Ám cũng có địa vị cực cao, hậu duệ thánh nhân, đệ tử nội môn, bản thân lại càng là cao thủ đứng đầu pháp tướng đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá đến Lôi kiếp cảnh. Có thể nói, thân phận, thực lực như vậy, địa vị như vậy, ai dám bất kính với đạo nhân cực ác của hắn. Cho dù ở Hắc Ám Thần Điện, không ít đệ tử cũng không thể chống lại được sự uy nghiêm của hắn. Nhưng mà hiện tại một tiểu tử nông thôn nho nhỏ, không biết vô danh tiểu tốt từ nơi nào chạy ra, lại còn dám chống lại mình, nói mình là ai, đây rõ ràng chính là đánh vào mặt mình. Nếu như không lập tức tiêu diệt tiểu tử ngang ngược này, hắn cùng cực ác đạo nhân còn mặt mũi nào gặp người khác, hắn quả thực hận không thể lập tức đem cái gọi là võ vô địch trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Giết, cực ác thần công, tội ác chồng chất, tội ác tày trời. Trong phút chốc, cực ác đạo nhân ra tay, thân thể hắn hóa thành một luồng sáng màu đen, trên người tỏa ra khí tức tà ác màu đen, hệt như phạm vào tội nghiệt ngập trời. Hắn vì tu hành môn công pháp tuyệt thế này mà máu tươi đầy tay, giết không biết bao nhiêu sinh linh, thông qua hấp thu oán khí được lưu lại sau cái chết của những sinh linh này mà không ngừng tức giận và hận khí, lại dung luyện những thứ năng lượng tiêu cực này thành một thể, hòa vào trong cơ thể. Cứ như vậy, hắn có thể cô động thành thân thể vạn ác vạn kiếp không dính một tì vết. Oanh oanh. Vì lẽ đó, hắn vừa ra tay liền giống như mãnh hổ nhào tới, nắm đấm rơi đập, hư không bị xé rách, sinh ra một hố đen nuốt chửng cả thiên địa, bốn phía tràn ngập khí tức tội nghiệt đáng sợ, quỷ khóc sói tru, quần ma loạn vũ. Một quyền này quả thực đạt đến pháp tướng đỉnh phong cực hạn, ẩn chứa một tia uy lực đại năng lôi kiếp cảnh, bộc phát ra uy lực phá diệt tinh thần, đoán chừng dù là lôi kiếp cảnh sơ kỳ cũng phải tránh xa mũi nhọn, nếu không nhất định sẽ bị một quyền đánh trọng thương. Chỉ có thể nói không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh xuất thân từ Hắc Ám cung điện, chỉ riêng thần thông này đã bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, hệt như một tên điên tội ác chồng chất xuất hiện, tàn sát thiên hạ. Xa xa, đám lôi yêu cũng nhìn thấy một màn này. Ha ha, đám nhân loại này thật sự là ngu xuẩn, thế mà nội chiến, đánh nhau với nhau. Đừng quản bọn ngu xuẩn này, để bọn hắn chó cắn chó, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, ngồi ngư ông đắc lợi. Quả thực là trời trợ giúp lôi yêu nhất tộc chúng ta. Tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, chết không sai biệt lắm, chúng ta có thể thoải mái xử lý bọn hắn. Phần đông lôi yêu cười ha ha, đắc ý tới cực điểm, chúng nó không ngờ sự tình lại phát triển thuận lợi như vậy, còn chưa đợi chúng ra tay, đám nhân loại này đã đánh nhau với nhau rồi. Tâm tình của bọn chúng vô cùng tốt, khoanh tay đứng nhìn, một mình tọa sơn quan hổ đấu. Thiên thủ Phật Đà. Hạ Bình ý niệm vừa động, một pháp tướng thiên địa từ trên người hắn bộc phát ra, đó là một vị Phật Đà thiên thủ, từ mi thiện mục, tỏa ra vạn trượng kim quang, Phật quang phổ chiếu. Giống như vị Phật Đà ngàn tay này vừa xuất hiện, chân không tối đen trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị chiếu rọi, tất cả bóng tối đều bị đuổi ra ngoài, tất cả không sạch đều bị tinh lọc. Chỗ sâu trong hư không, mơ hồ xuất hiện thanh âm trăm triệu Phật Đà sướng phạn, từng đóa tịnh thế luyện hóa hiển hiện, lan khắp bốn phía, tràn ngập hương thơm hoa sen, mê người tâm tràng. Thình thịch, trong nháy mắt vị thiên địa pháp tướng này xuất hiện, thể hiện ra uy lực vô thượng Phật Đà, lập tức đánh tan một quyền này của cực ác đạo nhân, khiến toàn bộ khí tức cực ác, khí tức tội nghiệt triệt để chấn động đến tán loạn. Cái gì? Cực ác đạo nhân chấn động, hắn cảm thấy vạn ác khí tức trên người mình gặp phải những Phật quang này như băng tuyết gặp được ánh mặt trời, nhào nhào tan rã, không ngừng bị tịnh hóa. Ngay cả ức vạn oan hồn trên người hắn tự hồ cũng được Phật quang phổ chiếu, trên mặt lộ ra vẻ từ bi, tinh lọc toàn bộ oán khí, tức giận trên người, dường như sắp thoát khỏi, lập địa thành Phật. Thậm chí linh hồn của hắn đều tắm rửa trong vô tận Phật quang, khắp nơi đều cảm nhận được một cổ hùng vĩ, bác đại, vĩ đại, thần thánh, nhân từ, ấm áp vân vân, khí tức kia bao dung tất cả, phản phất rơi vào quốc gia Phật chi. Tựa như trong nháy mắt này, hắn ta sắp được độ hóa, quy y Phật tổ. Võ vô địch, lại muốn độ hóa ta, ngươi làm vậy là tự tìm đường chết rồi. Đạo nhân cực ác phát điên, tức tới cực điểm, hai mắt đỏ ngầu, tựa như là một tên ác ma mắt đỏ, khí thế cuồng bạo. Loại hành vi này, thần thông như thế này thì hắn tuyệt đối không thể tha thứ được, rõ ràng là muốn tiêu diệt đi bộ quần áo này của hắn, vả lại còn xúc động tới vẫy ngược trên người nữa. Nếu như oán khí vô tận trên người hắn tiêu tan thì đó chính là căn cơ bị hủy hết. Khổ tu nhiều năm như vậy mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thì cả thân thể vạn ác cũng tan vỡ, tan thành mây khói. Không nghi ngờ gì nữa, võ vô địch trước mắt này chính là kẻ địch sinh tử của y. Đi chết đi, cực ác tam xoa, minh thần như ngục. Cực ác đạo nhân gầm lên một tiếng, tuổi thọ toàn thân hắn ta đều đang thiêu đốt, khí huyết cũng đang thiêu đốt, tinh khí thần đều bốc cháy, pháp lực trong cơ thể được tăng cường với tốc độ nhanh hơn bao nhiêu, nhưng vẫn mạnh hơn mấy lần. Thình thịch, trên người hắn toát ra khí tức hắc ám tà ác nồng đậm, ở trong hắc vụ lao ra một tôn thiên địa pháp tướng, đó là một vị thượng cổ ma thần, giống như là minh thần đến từ địa ngục, bốn phía tràn ngập khí tức tội nghiệt, vô số oan hồn giả quỷ đang gào thét. Nó cầm trong tay cây xiên, sắc mặt dữ tợn, ba đầu sáu tay, vòng sáng hắc ám quấn quanh sau lưng, giống như là thần linh tận diệt tất cả, không khỏi khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Ngay cả đám lôi yêu xung quanh cũng không khỏi lui mấy trăm dặm, trong lòng sinh kiên kỵ, ánh mắt ngưng trọng, sợ bị vạ lây, từ đó bị đâm chết, chết không toàn thây. Chúng nó cũng có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ hiện tại của cực ác đạo nhân. Thiên thủ Phật Đà, chưởng khống Phật quốc. Mặt Hạ Bình không chút biểu cảm, hai tay kết ấn, chỉ thấy thiên thủ Phật Đà cao trăm trượng, hơn 1000 bàn tay lớn màu vàng vung múa, chưởng ảnh chồng chất, thình lình xuất hiện trên trăm vạn chưởng ấn. Chỉ thấy vô số chưởng ấn tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một bàn tay màu vàng to lớn, ở giữa lòng bàn tay thình lình xuất hiện một chữ ký hiệu, tản mát ra khí tức Phật đạo nồng đậm, vô tận Phật lực hội tụ ở trung tâm bàn tay. Lúc này, bàn tay màu vàng ống này vỗ nhẹ xuống một chưởng, làm cả hư không rung chuyển. Bịch bịch. Không đợi minh thần pháp tướng của cực ác đạo nhân làm ra cái gì, toàn bộ thiên địa pháp tướng liền bùng nổ, tan rã từng tấc một, ngay cả thanh xiên trên người cũng bị chấn động thành bột phấn. Lực lượng trên người cực ác đạo nhân căn bản không ngăn cản được một chưởng này, lực lượng của hắn như bẻ gãy nghiền nát trong nháy mắt, thứ gì cũng đều hóa thành hư vô. Không, điều này không có khả năng, cực ác thần công của ta, cực ác cương xoa vô địch, minh thần pháp tướng của ta, làm sao có thể thua, làm sao có thể thua, một tiểu tử hoang dã nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể đánh bại cực ác đạo nhân ta. Đạo nhân cực ác hoàn toàn phát điên, hoàn toàn không thể tin được, bản thân còn chưa kịp ra tay đã bị một chưởng đập nát pháp tướng thiên địa trên người mình, kết quả này hắn không thể chấp nhận được. Phải biết rằng hắn là đệ tử nội môn, hậu duệ của thánh nhân đến từ Hắc Ám Điện, là thiên chi kiêu tử, tương lai chắc chắn sẽ là đại nhân vật đỉnh cao tại vũ trụ này, sao có thể thua trong tay một tên vô danh tiểu tốt chứ? À, đạo nhân cực ác không nhịn được phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, tùy theo thiên địa pháp tướng trên người hắn ta bùng nổ, luồng Phật lực mạnh mẽ này cũng lập tức lan tràn toàn thân hắn ta. Hắn cảm thấy mỗi một tế bào trên người mình đều đang vỡ nát, dưới Phật quang đầy trời, không cách nào ngăn cản, phản phất như mình có được lực lượng đã giải thoát, đánh nát nguyên thần. Oanh oanh. Lúc này, toàn bộ thân thể hắn liền nổ tung, giữa không trung nát bấy. Mà sau lưng cực ác đạo nhân xuất hiện một bàn tay Phật đà màu vàng kim, giống như đúc bằng vàng ròng, thật lâu không có tản đi, phản phất hư không này lưu lại dấu ấn Phật đà, bốn phía tràn ngập năng lượng Phật môn nồng đậm, từng đạo Phật quang xuyên thủng hư không, xé rách bóng tối vô biên. Không thể nào, sư huynh cực ác lại chết, bị một chưởng đánh nổ tung. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Cực ác thần công của sư huynh đã tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, vạn kiếp bất diệt. Nhân loại mang hoang nho nhỏ này làm sao có thể là đối thủ của cực ác sư huynh? Không, đó không phải ảo giác, chớ lừa mình dối người, sư huynh cực ác kia hoàn toàn chính xác đã chết, bị cái tên võ vô địch này một chưởng giết chết. Đáng chết, võ vô địch này có lai lịch gì, làm sao có được thần thông, pháp lực lại hùng hậu hơn cả đệ tử của điện phủ Hắc Ám chúng ta, đừng đùa chứ, lẽ nào vũ trụ còn có thế lực mạnh hơn điện phủ Hắc Ám chúng ta đó? Đông đảo đệ tử Hắc Ám Điện không nhịn được kêu lên, thấy đạo nhân cực ác không có chút sức phản kháng nào, lập tức bị một chưởng đánh chết, toàn thân trên dưới đều nát bấy, sự thật hung hăng chấn nhiếp bọn họ. Lập tức mọi người nhớ lại cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải đi vào Hắc Ám Điện phủ nhân tộc thánh địa là có thể tung hoành vô địch rồi. Võ vô địch nhân loại này sao lại đáng sợ như thế, có lôi yêu cũng bị hung hăng chấn một cái, tuy rằng chúng nó không phải là người trong cuộc, nhưng tốt xấu cũng là một đại yêu, cũng có nhãn lực đấy. Tự nhiên biết được chỗ mạnh mẽ của võ vô địch trước mắt này. Bản thân cực ác đạo nhân quả là cao thủ vô số, cho dù trong lôi yêu nhất tộc, có thể so được với cực ác đạo nhân này cũng không có bao nhiêu, nhưng tiểu tử này một chưởng đã đập chết cực ác đạo nhân. Có thể tưởng tượng được, điểm kinh khủng của võ vô địch. Võ vô địch này có uy hiếp quá lớn, lớn hơn mọi người ở đây, nếu không phải xuất thân từ một gia tộc nhân tộc cổ xưa nào đó, thánh địa viễn cổ nào đó, chính là nhận được truyền thừa của thánh nhân. Lôi Vân khẽ híp mắt, lúc trước hắn coi trọng võ vô địch hơn không ít. Nhưng bây giờ xem ra, lập tức tăng mức độ uy hiếp của đối phương lên mấy cấp. Thật có lỗi, lực lượng của ta quá mức cường đại, nhất thời không thu tay lại, đã đánh nổ vị cực ác đạo nhân này, chuyện này đều do ta, không nghĩ tới đạo huynh cực ác xuất thân từ thánh địa Hắc Ám Điện của nhân tộc lại nhỏ yếu như vậy, không chịu nổi một kích, điều này khiến ta có chút không ngờ tới. Hạ Bình lộ ra một tia ấy nấy, vô cùng xin lỗi. Thế nhưng nghe được những lời này, đông đảo đệ tử của điện phủ Hắc Ám lại tức muốn nổ phổi, lời này có ý gì chứ? Rõ ràng là muốn giết đệ tử của điện phủ Hắc Ám bọn họ. Còn nói cái gì nhất thời không thu tay lại, mới đem sư huynh cực ác một chưởng vỗ chết, thu đại gia 18 đời của ngươi, rõ ràng chính là cố ý, còn hao phí sức chín trâu hai hổ. Hiện tại còn ở nơi này giả vờ giả vịt, nói không nghĩ tới sư huynh cực ác này yếu ớt như vậy, bọn họ cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên nghe ra trong lời nói của đối phương có ý châm biếm. Quy Tôn rõ ràng đang khinh bỉ bọn họ những đệ tử đến từ điện phủ Hắc Ám, nói bọn họ nhỏ yếu như vậy, quả thực là mất hết mặt mũi thánh địa nhân tộc. Đoán chừng 18 đời tổ tông của ngươi, võ vô địch, cái tên Quy Tôn này, đừng có ngang ngược lộng hành làm gì. Có thắng được cực ác sư huynh cũng chả là cái thá gì, cao thủ của Hắc Ám Điện ta nhiều như mây, thứ có thể giết chết ngươi chỉ là có rất nhiều. Chư vị sư huynh đệ, ta không nhịn được tiểu tử này một giây, lại dám vũ nhục điện phủ Hắc Ám chúng ta như vậy, nhất định phải giết chết hắn, dùng máu tươi của hắn mới có thể rửa sạch khuất nhục lần này. Đồng loạt đồng thủ, giết hắn. Bày trận phân biệt, Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương trận, Hàn Lâm. Đông đảo đệ tử Hắc Ám Điện bị chọc giận, nổi trận lôi đình, bọn họ lập tức phân tán đến từng vị trí, mà công giữa bọn họ bắt đầu khởi động, điên cuồng tung ra. Trong khoảnh khắc, một tòa đại trận bốc lên, vô số hoa văn trận pháp đang xen vào nhau, bao trùm trong phạm vi mấy ức dặm, làm tinh không bao la lay động. Oanh oanh. Khi đại trận này hiện lên, các thứ nguyên không gian như Hắc Ám thứ nguyên, ma chi thứ nguyên, huyết chi thứ nguyên đều được mở ra, vô cùng vô tận ma khí từ trong hắc động tuôn ra, hội tụ ở trung tâm trận pháp. Giống như lúc này, phương viên mấy trăm triệu dặm, địa phương bị đại trận bao phủ, đều biến thành ma vực vô biên, càng tối tăm hơn so với bóng tối chân không, giờ tay ra không thấy năm ngón, tự hồ ngay cả ngũ giác đều bị phong bế. Thậm chí địa phương ma vực bao trùm tự hồ hình thành nhà giam hắc ám, phong tỏa thiên địa, phong tỏa hư không, bất luận kẻ nào cũng không thể thoát ra khỏi nhà lao hắc ám này. Khốn kiếp, nhân loại của điện phủ hắc ám lại còn biết trận pháp như vậy, khai thông với ma vực hắc ám, hình thành nhà giam hắc ám, ngưng tụ phân thân minh vương, chẳng lẽ muốn bắt hết cả chúng ta hay sao? Nhìn thấy tình huống này, Lôi Vân Động nhịn không được hét ầm lên, nó lập tức phát hiện rất nhiều lôi yêu cũng bị đại trận này bao trùm, đối phương tấn công công không phân biệt. Hiển nhiên, cho dù chúng nó muốn ngồi không yên xem hổ đấu, nhưng đám đệ tử hắc ám điện cũng luôn luôn để mắt tới, không có đơn giản để chúng nó thu được lợi ngư ông. Đáng chết, đám nhân loại hèn hạ này, thế mà nội chiến rồi, còn chú ý tới chúng ta. Đừng lo lắng, lôi yêu chúng ta cũng không phải dễ chọc. Lập tức tụ tập cùng nhau bố trí đại trận chống lại tòa cửu thiên thập địa minh vương trận này, ngàn vạn lần đừng để gặp phải. Sắc mặt đa số lôi yêu hết sức khó coi. Bọn chúng nhanh chóng tụ tập lại với nhau, ngưng tụ sức mạnh giữa hai bên cùng chống lại minh vương trận cửu thiên thập địa bỗng giáng lâm này, phòng ngừa nhân loại của hắc ám điện đánh lén. Võ vô địch, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của điện phủ hắc ám chúng ta, vì sao chúng ta có thể trở thành thánh địa nhân tộc, bí pháp võ đạo của chúng ta tuyệt đối không phải loại tiểu tử nông thôn như ngươi có thể so sánh. Huyết tế thương minh, vòng xoáy địa ngục, minh vương sống lại. Đông đảo đệ tử điện phủ hắc ám gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, thúc giục đại trận này. Lúc này, năng lượng hắc ám vô cùng vô tận hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một thái cổ thần linh, giống như minh vương đi ra từ sâu trong địa ngục, đầu đội vương miện, tay cầm tam xoa kích, cao tới mấy ngàn trượng, thần uy tản mát, chấn động cả thiên địa. Chỉ thấy phân thân minh vương này vừa xuất hiện, tựa hồ năng lượng của mảnh hư không này đều ngừng vận chuyển, bốn phía tràn ngập khí tức thẩm phán, ép cho rất nhiều linh hồn rung động. Phân thân minh vương lại dám dùng môn thần thông này trước mặt ta, quả thực là múa rìu qua mắt người ban. Hạ Bình liếc mắt một cái đã nhìn thấu hư thực của trận pháp này, chẳng qua chỉ là đồ dỏm mà thôi, nhưng đối phó người bình thường mà nói, trận pháp này cũng đủ lợi hại, nhưng muốn đối phó hắn, vậy còn xa mới theo kịp. Ầm ầm ầm ầm trong chốc lát, hắn vận chuyển pháp lực trong cơ thể, trong nháy mắt sau lưng liền xuất hiện ba thiên địa pháp tướng. Một pho tượng là Thiên Thủ Phật Đà, tỏa ra kim quang vạn trượng, dưới chân nở hoa sen, mơ hồ có ức vạn Phật Đà đang ngâm sướng phạn ngữ, vô số phù văn Phật môn lấp lánh, rơi xuống đầy trời. Một con ác ma thiên nhãn, trên người sinh ra hơn ngàn con mắt, dường như mỗi con mắt đều đại diện cho cơn khó khăn của nhân gian, ẩn chứa lực lượng địa ngục vô cùng vô tận. Còn lại một vị quỳ ngưu, thân thể cao lớn che kín lít nhà lít nhít lôi vân màu tím, toàn thân quấn quanh lôi đình màu tím, nó vừa xuất hiện phản phất câu thông lôi chi thứ nguyên, dưới chân hiện lên lôi hải to lớn. Ba pháp tướng thiên địa vừa xuất hiện đã phân bố ở ba vị trí, tạo thành trận pháp tam tài. Mỗi vị đều ẩn chứa lực lượng pháp tướng đỉnh phong, kinh thiên động địa. Hầu như trong nháy mắt liền xé rách một góc của tòa trận pháp này. Ba pháp tướng thiên địa làm sao có thể chỉ có trên thân một người, không phải chỉ có một thiên địa pháp tướng thôi sao? Vì sao hắn có thể đồng thời điều khiển ba vị, lẽ nào trên người hắn có ba nguyên thần sao? Nhìn thấy trên người Hạ Bình đồng thời xuất hiện ba pháp tướng thiên địa, đông đảo đệ tử của điện phủ hắc ám đều bị dọa nhảy dựng, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình nữa, bởi vì thế mà vượt ra khỏi lẽ thường của bọn họ, quả thực không thể tưởng tượng được. Thiên địa pháp tướng cường đại như thế, chỉ xuất hiện một thiên địa pháp tướng đã ghê gớm lắm rồi, không biết cần phải thôn phệ bao nhiêu thiên địa nguyên khí, nhưng cùng một thiên địa pháp tướng như vậy thoáng cái đã xuất hiện ba vị, thoáng cái đã dọa cho đầu bọn họ trống rỗng. Đáng chết, rõ ràng ngưng tụ được ba pháp tướng thiên địa. Pháp lực trên người hắn ít nhất cũng gấp ba tu luyện giả bình thường. Chết tiệt, rốt cuộc pháp lực trên người hắn hùng hậu tới mức nào? Đông đảo đệ tử Hắc Ám Điện bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ cũng hoàn toàn hiểu ra vì sao võ vô địch pháp lực hùng hậu tới mức độ này, vượt qua những đệ tử đến từ thánh địa nhân tộc như bọn họ. Nếu trên người đối phương ngưng tụ ba bộ thiên địa pháp tướng, như vậy mọi nghi hoặc đều được giải quyết dễ dàng. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng không hiểu, tất cả mọi người đều là nhân loại, dựa vào cái gì tiểu tử này có thể ngưng tụ ba tôn thiên địa pháp tướng, nhưng mặc kệ bọn họ làm như thế nào cũng không có cách nào, chẳng lẽ công pháp hắn tu hành rất đặc biệt sao, mạnh hơn công pháp của Hắc Ám Điện phủ? Không bỏ. Đánh chết bọn hắn đều không tin loại chuyện này, bọn hắn cho rằng Hắc Ám Điện phủ là mạnh nhất, một trong hai đại thánh địa nhân tộc, tung hoành vô địch, thánh nhân vô số, làm sao có khả năng kém tên gia hỏa không biết từ nơi nào tới này. Giết Hạ Bình không có hứng thú giải thích nghi hoặc cho đám đệ tử của Hắc Ám Điện, hai tay kết ấn, thôi động pháp lực toàn thân, điều động ý thức hải, lập tức ba pháp tướng thiên địa trên người hắn chuyển động. Quỳ Ngưu pháp tướng cuồng bạo nhất, nó tự như một con trâu hoang, mạnh mẽ đâm tới, trên thân tràn ngập ngàn vạn đạo lôi đình màu tím, thình lình tạo thành một tòa lôi hải, bao trùm phương viên ngàn dặm. Mà đây cũng không phải là lôi đình bình thường, chính là thiên địa kiếp lôi, lôi kiếp kiếp, ở trong ẩn chứa uy lực phá hoại đoán chừng còn khủng bố gấp 10 lần lôi đình bình thường. Điều này đủ để khiến vô số tu luyện giả nghe tin cũng sợ mất mật. Đặc biệt là đám lôi yêu kia, chúng trời sinh tinh thông lực lượng lôi hệ, không ai có thể hiểu rõ sự đáng sợ của sấm sét hơn chúng nó, đây tuyệt đối là nơi mà chúng tha thiết ước mơ. Nhưng loại sức mạnh này bị một nhân loại nắm giữ, bọn chúng đố kỵ tới phát cuồng. Trên thân nhân loại này nhất định tu luyện một môn công pháp lôi hệ chí cao, mới có thể khống chế kiếp lôi. Lôi vân động hai mắt lộ ra quang mang làm cho người ta sợ hãi, nó lập tức dâng lên tâm lý giết người đoạt bảo. Nếu có thể lấy được công pháp lôi hệ từ trên thân con người, đối với lôi yêu nhất tộc, chắc hẳn nó có tác dụng rất lớn, nói không chừng có thể thu được thực lực của cả lôi yêu nhất tộc. Quỳ Ngưu nghiền ép qua đó, mà khí hắc ám bốn phía đều bị bài xích ra ngoài, từng đạo lôi đình màu tím hạ xuống, trong nháy mắt triệt để xé rách vùng hắc ám ma vực này. Đáng chết, ngăn nó lại, ngăn trở thiên địa pháp tướng này, triệt để đánh nát con Quỳ Ngưu này. Một đệ tử hắc ám điện gào thét. Âm âm âm âm cả tòa đại trận điên cuồng phun trào, ma khí vô tận cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một ma binh cầm trường mâu trong tay, hình thành quân đội chỉnh tề, số lượng vượt qua ngàn vạn. Những ma binh này giống như kiến bò, bay nhào tới đầu Quỳ Ngưu kia, muốn xé con Quỳ Ngưu này thành mảnh vụn. Thiên thủ Phật Đà, nắm khí thành cầu, thiên thạch rơi xuống. Hạ Bình đâu để đám đệ tử điện phủ hắc ám này thành công, hắn hơi động ý niệm, hai tay kết ấn, phát động pháp lực. Một pháp tướng thiên địa thiên bàn Phật Đà khác đã hành động, toàn thân phát sáng, kinh văn trong cơ thể hiện lên, hơn 1000 đại thủ màu vàng vung vẩy, hư không một trảo, ngưng khí thành quả cầu, phản phất nắm toàn bộ thiên địa nguyên khí phụ cận vào trong tay, hùng hăng áp súc. Tiếp theo hơn 1000 bàn tay màu vàng to lớn liền hung hăng đập từng quả cầu năng lượng đường kính mấy chục dặm ra ngoài, khí thế mãnh liệt, giống như vô số thiên thạch oanh kích xuống, mạnh mẽ bá đạo. Thình thịch, nhất thời, khắp nơi trên đại trận phát ra những tiếng nổ cực lớn, sinh ra sức phá hoại mạnh mẽ, từng ma binh đều bị nổ đến vỡ nát, hài cốt cũng không còn, tất cả càn quét hết thảy. Pháp tướng Minh Vương, vô địch khắp nơi, sử thi hãn thủy mênh mông. Đông đảo đệ tử hắc ám điện liều mạng, bọn họ cắn vỡ đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trong cơ thể, thiêu đốt huyết dịch trong cơ thể mình, kích phát toàn bộ pháp lực trên người. Trong nháy mắt, tòa trận pháp này cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, uy lực đột nhiên tăng lên. Lúc này, ma khí đầy trời chấn động, vô số phù văn ma đạo hiện lên, nhanh chóng hội tụ với nhau, hình thành một dòng sông dài mênh mông, giữa sông dài giống như một lại một văn minh xuất hiện, sau đó nhanh chóng ngã xuống, điêu linh. Ở chỗ sâu trong minh hà, một vị thái cổ thần linh tay cầm trường mâu đi ra, trên người khoác áo giáp màu đen, tràn ngập khí tức khủng bố, đủ để ép sụp thương khung. Chỉ thấy trường mâu của nó nhẹ nhàng vạch một cái, mảnh thiên địa này tự hồ cũng bị xé nứt. Một tên giả mạo cũng dám cuồng vọng với ta, hôm nay ta cho các ngươi kiến thức một chút lực lượng của địa ngục mới lạ, đừng có múa hổ trước mặt lớp ta, làm trò cười cho người trong nghề. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, sức mạnh của địa ngục kim ô trong cơ thể trào ra, mắt trái chuyển động, giống như một thế giới địa ngục từ hư không hàng lâm xuống. Oanh oanh. Cuối cùng vị thiên địa pháp tướng thiên nhãn ác ma kia cũng ra tay. Nó đã lấy được năng lượng địa ngục mênh mông trên người Hạ Bình. Thân thể nó đột nhiên lớn lên đến độ cao ngàn trượng. Hơn 1000 con mắt mở to xoay tròn, ẩn chứa ánh sáng đáng sợ, âm trầm quỷ dị, dường như chỗ sâu trong mỗi con ngươi đều phong ấn một tòa địa ngục, phong ấn vô số thần ma. Siêu siêu siêu siêu siêu trong chốc lát, từng ma lực con mắt vận chuyển, trong nháy mắt tuôn ra từng tia sáng tử vong, ẩn chứa lực lượng tử vong khủng khiếp, lực địa ngục, lực phá hoại, đang xen vào nhau, xé rách hư không. Thình thịch, thân thể giả mạo của Minh Vương lập tức bị xuyên thủng, một đòn phá vỡ, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị đánh thành tổ ong mật, ngay cả Minh Hà cũng bị xỏ xuyên qua, đứt thành hơn 10 đoạn. Lúc này, ở chỗ sâu trong Minh Hà dường như có vô số ác ma đang phát ra tiếng kêu thảm thiết, dường như có vô số oan hồn đang bị ở sâu trong Trường Hà bị tiêu diệt, hóa thành tro bụi. Âm âm âm âm tòa Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương trận này căn bản không chịu nổi nguồn sức mạnh này phá hư, trong nháy mắt liền sụp đổ, toàn bộ nguyên khí đều nổ tung, phát ra tiếng vang âm âm. Đông đảo đệ tử Hắc Ám Điện căn bản không chịu nổi trận pháp phá vỡ lực lượng phản phệ, từng luồng lực lượng cắn trả mạnh mẽ xông vào trong cơ thể bọn họ, âm âm nổ tung. Phốc, từng tên đệ tử Hắc Ám Điện không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng, thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị tổn thương rất lớn. Đệ tử Hắc Ám Điện Đường có chút không chịu nổi lực lượng cắn trả, toàn bộ thân thể đều nổ tung, hóa thành một đống thịt vụn. Hơn nữa còn liên tiếp nổ tung, giống như pháo hoa nổ tung. Lúc này, đám đệ tử điện phủ Hắc Ám đã tự thương hơn phân nửa. Mẹ ơi, nhân loại này là muốn dựa vào sức mạnh nghịch thiên mà có thể đánh tan đại trận của Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương, đây rốt cuộc là thần thông lực cỡ nào chứ, quá khoa trương đi. Nhìn thấy tình huống này, có yêu vật hét ầm lên, trợn mắt há hốc mồm. Phần đông yêu vật đều không nhịn được mà gật đầu, sự lợi hại của tòa Cửu Thiên Thập Địa Minh Vương đại trận này rất rõ ràng, nếu như đối phó với chúng, chúng cũng phải hao phí sức lực chín trâu hai hổ mới có biện pháp phá giải. Thậm chí còn không biết sẽ chết bao nhiêu tộc nhân bị thương. Nhưng nhân loại trước mắt này lại dựa vào thần thông lực của bản thân, ngưng tụ ba thiên địa pháp tướng, đã đánh tòa đại trận này triệt để sụp đổ, toàn bộ tan rã. Thử hỏi bọn chúng cảm thấy khiếp sợ như thế nào, không cảm thấy kinh ngạc. Đã đến lúc rồi. Ngay lúc này, Lôi Vân đứng dậy, con mắt lộ ra quang mang làm người ta sợ hãi, lập tức bố trí đại trận Ất Mộc Thần Lôi Càn Khôn, toàn bộ lực lượng trong cơ thể hội tụ nổ tung trong nháy mắt, cho võ vô địch này một kích trí mạng, nhất định phải một chiêu giết chết tiểu tử này, khiến cho nguyên thần câu diệt, hóa thành tro bụi. Nó nắm chặt tay, chờ một hồi lâu, rốt cục cũng có cơ hội một mẻ bắt hết đám nhân loại này. Vâng, thưa thiếu chủ. Nhất định phải nắm bắt cơ hội ngàn năm khó gặp này. Lúc đầu ta vốn cho rằng võ vô địch này chết chắc rồi, nhất định sẽ bị đám đệ tử điện phủ hắc ám kia loạn côn đánh chết, cặn bã cũng không còn, không ngờ bây giờ lại là đám đệ tử điện phủ hắc ám kia bị đánh tan dễ dàng, tử thương vô số, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Điều này chứng tỏ thực lực của võ vô địch đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, nhân loại như vậy quá kinh khủng, nếu có thể trưởng thành thành thánh nhân, còn có đường sống của chủng tộc khác nữa sao, người này tuyệt đối không thể lưu lại. Nói không sai, thằng nhãi này mới là pháp tướng sơ kỳ đã kinh khủng như thế rồi, nếu như tấn thăng đến pháp tướng đỉnh phong, thậm chí là lôi kiếp đỉnh phong, vậy còn được, ai còn khống chế được nó, chẳng phải tiểu tử này muốn thăng thiên hay sao? Phần đông lôi yêu đều kinh thán không thôi, cảm thấy uy hiếp của võ vô địch có nhiều uy hiếp quá lớn, tăng lên tới đối địch của chủng tộc, khiến chúng sinh ra tâm lý giết chết đến mức nhanh chóng. Lần công kích này là một kích mấu chốt nhất, nhất định phải xuất toàn lực, thiêu đốt tinh huyết của mình, tăng đại trận Ất Mộc Thần Lôi Càn Khôn tới cực hạn, trong nháy mắt giết chết võ vô địch kia. Lôi Vân động thanh nói: "Thiêu đốt tinh huyết là việc hao tổn thọ mệnh, có cần khoa trương như vậy không?" "Không hề khoa trương chút nào, thiếu chủ nói không sai, đây chính là một đòn quan trọng, không cho mắt sai lầm, các ngươi cũng đã nhìn thấy sự hung tàn của võ vô địch rồi, sức một người chống lại nhiều pháp tướng đại năng như vậy, phần chiến lực này có tư thế vô địch. Nếu như lần này chúng ta không giết được hắn, từ đó kết thành tử thù, như vậy tương lai hắn nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc lôi yêu chúng ta. Trong khoảnh khắc đó là đại họa lâm đầu a, hiểu chưa?" "Nói không sai, người này quá mức hung tàn, duy ngã độc tôn, có thù tất báo, căn bản không cách nào tha cho người. Nếu như không giết được hắn, chỉ sợ lôi yêu nhất tộc chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu." Đa số lôi yêu liếc nhìn nhau, bọn chúng đều đã có nhận thức chung. Ra tay chính là lúc này, kết ấn, thôi động trận pháp. Lôi Vân động hét lớn một tiếng. Oanh oanh. Lúc này, hai tay tất cả lôi yêu kết ấn, Ất Mộc Thần Lôi Càn Khôn đại trận lập tức nổi lên, tựa hồ câu thông thứ nguyên của lôi chi. Vô số năng lượng sấm sét giáng xuống, hầu như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành lôi hải. Chỉ thấy từng đạo Ất Mộc Thần Lôi ở chỗ sâu trong đại trận chấn động, cả tòa đại trận tự hồ cũng biến thành một viên cầu, phản phất như lôi đình tinh cầu, tràn ngập lực phá hoại đáng sợ. Dưới sự điều khiển ý niệm của bọn lôi yêu này, viên tinh cầu lôi đình này lập tức chuyển động, giống như sao băng rơi xuống, tinh cầu đều đang thiêu đốt, đánh đầu thắng đó, trong nháy mắt đã đập về phía Hạ Bình. Trùng kích như vậy thật sự quá đáng sợ. Nếu như đặt ở vũ trụ bên ngoài, chỉ cần một kích này sẽ tạo thành vô số tinh cầu đổ nát, vỡ nát, vô số sinh linh đều sẽ bị chấn chết tươi, như điện tử, đập đầu mà chết. Dưới lực lượng này, mãnh liệt oanh kích xuống, trong phạm vi mấy ức dặm đều không có vật gì có thể còn sống. Đứng mũi chịu sào chính là đệ tử Hắc Ám Điện Đường còn sống sót, bọn họ cảm nhận được nguồn lực lượng này, biến sắc tại chỗ. Khốn kiếp, bọn lôi yêu này rõ ràng bỏ đá xuống giếng. Trốn, mau tránh, nguồn sức mạnh này quá mức mạnh mẽ, cơ bản không cách nào chống lại. Còn tránh làm sao, căn bản không cách nào né, tốc độ quá nhanh. Đông đảo đệ tử Hắc Ám Điện phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng sau đó tiếng kêu thảm thiết lập tức biến mất, bởi vì bọn họ đụng phải ngôi sao lôi chi này, nháy mắt liền tan thành mây khói. Nếu là trước đó, bọn họ có lẽ còn có một số thủ đoạn ngăn cản, không đến mức trong khoảnh khắc đã bị giết chết. Thế nhưng hiện tại đám đệ tử Điện Phủ Hắc Ám bị Hạ Bình đánh trọng thương, bản thân bị trọng thương thì còn khí lực gì nữa chứ, hiện giờ lại bị chúng giáp công trước sau, lập tức hóa thành tro bụi. Nhân loại, đi chết đi, toàn bộ pháp bảo trên người ngươi đều thuộc về chúng ta, kẻ thắng lớn nhất là Lôi Vân Động chúng ta. Nhìn thấy rất nhiều đệ tử Hắc Ám Điện Điện chết đi, Lôi Vân Động hung hăng cười to, đắc ý đến cực điểm. Hắn cảm thấy có lẽ bản thân cường đại nhất từ trước tới nay chưa từng có, thao túng tòa trận pháp này thậm chí ngay cả đại năng lôi kiếp cảnh cũng có thể dễ dàng giết chết, đây chính là uy lực của trận pháp, hủy thiên diệt địa. Bỏ đá xuống giếng chỉ bằng đám thổ phỉ không có can đảm các ngươi, dám âm thầm đánh lén phế vật. Cũng muốn học ngư ông người ta đánh giá qua lực lượng của mình hay không? Những lực lượng nhỏ bé này của các ngươi, trong mắt ta, chính là cặn bã. Hà Bình cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đề phòng Lôi Yêu nhất tộc đánh lén, sao có thể không biết bọn Lôi Yêu kia muốn giết chết hắn và đám đệ tử Hắc Ám Điện. Oanh oanh. Lại một pháp tướng thiên địa bay ra từ trên người Hà Bình, đó là một tượng thần đỉnh thiên lập địa, thể trạng khổng lồ, kích thước chừng một ngôi sao, trông giống như sinh vật bước ra từ thế giới thần thoại. Nó sừng sững trong hư không, phản phất như bản thân chính là một thế giới, đại biểu cho chân lý lực lưỡng, từng luồng khí tức thần tượng hạ xuống, phản phất như những ngọn núi lớn nghiền ép, đánh sập trời cao. Con mẹ ngươi, còn có một pháp tướng thiên địa, tên này rốt cuộc đã ngưng tụ bao nhiêu pháp tướng thiên địa, còn có thể khiến người ta sống sao? Đáng giận, thực lực của hắn không có giới hạn hay sao? Đông đảo Lôi Yêu sợ đến con ngươi suýt rớt ra ngoài. Vốn dĩ bọn chúng cho rằng có được ba thiên địa pháp tướng đã là cực hạn của nhân loại này, xem như hành vi kinh thế hải tục rồi, hoàn toàn không ngờ còn có thể xuất hiện một thiên địa pháp tướng. Đây căn bản không phải người. Mặc kệ trên người hắn có bao nhiêu thiên địa pháp tướng, trước tòa Ất Mộc Thần Lôi Càn Khôn đại trận này chúng ta, toàn bộ đều phải chết. Hắn không về sau, thiên tài chết đi, cũng chỉ là một chén hoàng thổ. Sắc mặt Lôi Vân trở nên dữ tợn, sát khí sôi trào, sát ý của nó với Hạ Bình càng ngày càng nặng, gần như tràn ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất. Thiên kiêu nhân tộc như vậy tuyệt đối không thể để cho đối phương còn sống, nếu không nhất định sẽ là mối họa tâm phúc của Lôi Yêu nhất tộc. Giết đông đảo Lôi Yêu gầm lên một tiếng, liều cái mạng thôi động trận pháp, một tinh cầu như lôi hải điên cuồng nghiền ép về phía Hạ Bình, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, không chỗ để trốn. Tiểu tử này điên rồi. Có Lôi Yêu phát hiện, tòa thần tượng kia cũng không tránh né, trái lại mạnh mẽ đâm tới, giống như một cứ điểm siêu cấp của vũ trụ, chạy như điên về phía bọn chúng. Khi con thần tượng này chạy, dường như đang nhấc lên sóng gió vô biên, năng lượng cuồng bạo dâng trào, mang theo không gian phong bạo đáng sợ, mỗi một bước đạp lên hư không đều tạo thành chấn động khủng khiếp, như phát sinh trong bầu trời đen kịt. Nếu như đây là một mảnh lục địa, phỏng chừng sớm đã bị giẫm đạp thành bụi phấn rồi. Nhưng kể cả là như vậy, chỗ sâu hư không truyền đến từng đợt chấn động đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, như sóng biển, từng lớp nối tiếp từng lớp xuyên thấu trận pháp, chấn động làm máu của chúng nó sôi trào, trái tim chợt ngừng lại. Đáng chết, sắp đụng vào, lẽ nào tiểu tử này muốn đồng quy vu tận với chúng ta, hắn điên rồi. Lôi Vân Động bị Lôi Yêu dọa gần chết, gan mật đều nứt ra, chúng nó rõ ràng cảm giác được sự mạnh mẽ của vị thần tượng kia, phản phất như thần thú có sức mạnh cực hạn, mọi cử động đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hiện tại thần tượng này đâm thẳng về phía hắn thật giống như hai viên tinh cầu khổng lồ đụng phải, trên phương diện đường cao này đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, đây là đang cứng rắn đụng chạm với đồ sứ ầm chết nó, lập tức đánh chết thần tượng này. Lôi Vân Động một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Không được, căn bản không có cách, con thần tượng này tựa hồ có thần thông vạn pháp bất xâm. Có Lôi Yêu nhịn không được kêu lên. Chúng nó bất ngờ phát hiện con thần tượng này đang nghiền ép tới, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giống như cối xe đất vậy. Cho dù lực lượng lôi đình gì đánh lên trên thần tượng thì cũng không thể gây thương tổn gì cho nó. Tựa hồ mặt ngoài thân thể con thần tượng này hiện lên một tầng năng lượng ngăn cản tuyệt đối, bất cứ năng lượng nào cũng không thể phá tan bức tường ngăn cản này, lực lôi đình bọn chúng lấy làm uy tín, không có đất dụng võ. Xong rồi. Lôi Vân biến sắc, nội tâm như chìm vào đáy biển, đều lạnh thấu xương. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vị thần tượng kia xông tới, chỉ là đụng vào thì quả thực chính là trời long đất lở. Toàn bộ lôi đình ngưng tụ thành tinh cầu đều trong nháy mắt mà sụp đổ, bị đụng đến chia năm xẻ bảy. Đông đảo Lôi Yêu cảm nhận được cổ lực lượng áp đảo này, đánh đâu thắng đó, cả tòa đại trận đều trong nháy mắt sụp đổ, tan rã từng tấc, phản phất như tảng đá đụng phải trứng gà, không cách nào chống cự. Chúng cảm thấy cổ lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ, có thể nói là lực lượng thần thú vượt qua tất cả, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung sự cường đại, đây mới chân chính là pháp lực vô biên. Cổ lực lượng này thật sự quá thuần túy, không có bất kỳ tạp chất nào. Chỉ vẻn vẹn là một luồng lực lượng ngang ngược, nhưng mà thuần túy đến mức tận cùng, bản thân đã đại biểu cho sức mạnh đến cực hạn, đủ để lực phá chân không. Phốc, bởi vì đại trận sụp đổ, rất nhiều Lôi Yêu lập tức bị phản phệ, mỗi người đều nhịn không được một ngụm máu tươi dính vào, chúng nó cũng bị đụng cho lục phủ ngũ tạng trọng thương. Một vài con Lôi Yêu nhỏ yếu bị va đập thành một đống thịt vụn, máu thịt lẫn lộn. Trốn, chạy mau, người này tuyệt đối không thể địch lại. Tại sao có thể có pháp lực của nhân loại hùng hậu đến mức độ này? Kể cả là thần thú cũng chỉ đến thế này. Không thể tiếp tục đánh nữa, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu chủ, chúng ta sau khi đến điện, thiêu đốt pháp lực tuổi thọ, ngăn cản nhân loại một lát. Người bây giờ nhanh chóng trở về trong tộc, điều động đại quân, báo thù cho chúng ta. Phần đông Lôi Yêu rống to, Lôi Yêu có chút trung thành và tận tâm đứng ra, thiêu đốt toàn bộ pháp lực và tuổi thọ trên người mình, ý đồ tạo ra cơ hội cho Lôi Vân chạy trối chết. Còn muốn điện tử tranh thủ cơ hội trốn chạy, các ngươi cho rằng mình là ai? Toàn bộ đều phải chết. Hạ Bình vung quyền đánh ra. Chỉ thấy một con voi lớn vọt tới, vòi voi vung vẫy, dài đến mấy ngàn dặm, tỏa ra khí tức cường đại đến cùng cực, dường như cả vùng hư không này đều bị xé rách. Vẹn vẹn một kích, mười mấy con lôi yêu ý đồ vì lôi vân động điện, còn ý định thiêu đốt tuổi thọ, bị vòi voi hung hăng đập lên thân thể, lực lượng tràn trề bỗng nhiên bộc phát. Thình thịch thình thịch. Bọn lôi yêu này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không dám phát ra, trong nháy mắt đã bị đánh thành thịt vụn, nguyên thần tan rã. Hỗn đảng thấy cảnh này, Lôi Vân trợn tròn hai mắt, nội tâm đều đang chảy máu, nó vô cùng hối hận, chỉ biết trơ mắt nhìn những tinh nhuệ trong tộc này chết đi tựa như sâu kiến, nó bất lực. Nếu sớm biết con người này mạnh mẽ như vậy, nó tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc nó, thế nhưng hiện tại đã quá muộn rồi. Càn Khôn vô cực, sấm động thiên địa, sét đánh nhanh như sét đánh. Lôi Vân động tay kết ấn, lập tức thiêu đốt khí huyết và tuổi thọ trên người mình, nháy mắt đã tổn thất mấy ngàn năm tuổi thọ, trên người nó tuôn ra vô số phù văn sấm sét, tựa hồ biến thành một cái lôi xà năng lượng. Đây là thần thông lôi xà chạy thoát thân của lôi yêu tộc. Mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao đại lượng tuổi thọ, khoảng cách thuấn di càng dài, hao tổn tuổi thọ như vậy cũng càng nhiều. Vốn dĩ không đến thời khắc mấu chốt, nó cũng sẽ không sử dụng, nhưng hiện tại đã là thời khắc sinh tử, nếu bây giờ không bỏ chạy, vậy chính là tuổi thọ thuộc về không, chút tổn thất đó cũng không đáng kể. Còn muốn trốn hỏi ta không có. Thân hình Hạ Bình lóe lên, giống như một con bệ ngạn trốn vào hư không. Y thấy được Lôi Vân đang tính chạy trốn, bèn bay lên, vỗ một trảo vào hư không. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Móng vuốt này kinh thiên động địa, vuốt phá hư không, nó trực tiếp xuyên thấu không gian, phản phất như là một trảo của thái cổ thần cầm, lúc này liền giáng xuống phía dưới cái đầu của Lôi Vân, phong tỏa hư không xung quanh thân thể của nó. Chạy, chạy cho ta, lập tức bỏ chạy cho ta. Lông tơ Lôi Vân dựng thẳng lên, hắn cảm thấy nguy cơ cực lớn, không khỏi gào thét, vận chuyển pháp lực trong cơ thể tới cực hạn rồi hóa thành lôi xà, chạy khắp nơi, ý đồ xông ra ngoài. Nhưng mặc kệ nó xông lên như thế nào, ở phía dưới móng vuốt màu vàng kim to lớn này, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, hung hăng va chạm vào phía trên từng cây cột màu ám kim to lớn. Chuyện này giống như Tôn Hầu tự tiến nhập Phật quốc trong lòng bàn tay của Phật tổ. Không thể nào, lôi xà động của bộ tộc lôi yêu ta sao lại không cách nào bỏ chạy được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Vân động sợ hãi đến cực điểm, thần thông bảo mệnh của nó lại mất đi hiệu lực. Hạ Bình không trả lời, nắm chặt móng vuốt khổng lồ. Oanh oanh. Lúc này, toàn bộ thân thể của Lôi Vân đều nổ tung, giống như quả hồng bị bóp nát, hóa thành một bãi thịt vụn, vẹn vẹn chỉ còn lại một tia nguyên thần đang giãy giụa. Không không không, Lôi Vân ta chính là thiếu chủ lôi yêu nhất tộc, nhân loại, ngươi làm sao dám giết ta, làm sao dám giết cha ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Lôi Vân động phát ra tiếng gào thét không cam lòng, ẩn chứa oán hận, phẫn nộ cùng không cam lòng. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, nó không cách nào hét ầm lên nữa, bởi vì năng lượng trong cơ thể nó trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ nguyên thần đều bị xé rách, hoàn toàn biến mất trong vũ trụ này. Lôi Vân động, chết. Thiếu chủ. Lôi yêu còn lại thấy cảnh tượng này ai nấy bi phẫn la lớn, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Vân bị giết chết, mà không còn bất cứ lực lượng nào phản kháng, phẫn hận tới cực điểm. Không cần gấp, các ngươi cũng sẽ cùng lên đường cùng đi. Thân hình Hạ Bình lóe lên, liên tục ra tay với những lôi yêu còn lại, trảm thảo trừ căn. Võ vô địch, lôi yêu tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuyện ngươi sát hại thiếu chủ lôi yêu nhất tộc ta đã bị chúng ta truyền ra ngoài, ngày sau ngươi chính là kẻ thù truyền kiếp của lôi yêu nhất tộc ta, không chết không thôi, không chết không thôi a, chờ đi, tộc trưởng, còn có các trưởng lão sẽ báo thù cho chúng ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Cùng hắn liều mạng, tự bạo thân thể, chết cũng muốn kéo hắn bồi lưng. Rất nhiều lôi yêu giận không kìm được, không muốn chết không sờn, nỗ lực tự bạo, đồng quy vu tận với Hạ Bình. Nhưng tốc độ của chúng nó thật sự quá chậm, Hạ Bình liên tục ra tay, thi triển Thiên Thủ Phật Đà, hung hăng vỗ xuống, nháy mắt đã xuất hiện trên trăm vạn chưởng ấn, đánh dứt tất cả. Thình thịch thình thịch. Lập tức, hư không từng đợt trống trận nổ vang, từng đoàn máu thịt nổ tung, chờ tiếng trống dừng lại, tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất, rất nhiều lôi yêu đều bị đánh cho chết, hài cốt đều không còn. Giờ này khắc này, trong phạm vi ngàn tỷ dặm cũng không còn địch nhân có thể uy hiếp đến Hạ Bình. Thế mà còn mật báo như vậy cũng tốt. Chính hợp ý ta. Hạ Bình tuyệt đối không quan tâm tới sự uy hiếp của đám lôi yêu này, ngược lại ý thông báo cho hắn biết. Nếu không có mật báo, làm sao có thể chọc giận lôi yêu nhất tộc, làm sao có thể hấp dẫn thù hận. Loạt soạt bàn tay to của hắn chọc một cái, lập tức thu bọn lôi yêu này, còn có những không gian trên người của Hắc Ám Điện Đường vào hết, phía trên có lượng lớn đan dược, linh dược và pháp bảo, còn có các loại tài liệu trân quý, xem như phát tài rồi. Đồng thời năng lượng linh hồn những kẻ địch này sau khi chết đi, bị hắn triệt để thôn phệ, chiếm làm của riêng, luyện hóa thành linh hồn kết tinh. Còn có thi thể bọn lôi yêu này, đều là tài liệu trân quý luyện chế pháp bảo lôi hệ, được hắn thu vào, không có lãng phí. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức hạ xuống trung tâm khối hắc ám đại lục này, đi tới trước bảo khố, lúc này đã không ai có thể ngăn cản hắn đạt được bảo vật nữa rồi. Hắn đến trước bảo khố, hai mắt lộ ra hai đạo thần quang, xuyên thủng cấm chế trận pháp, đem bảo vật trong bảo khố nhìn rõ ràng rành mạch, cự tế di. Mà trung tâm bảo khố là một cái đỉnh màu đỏ, toàn thân tản mát ra hỏa diễm chi lực cuồng bạo, phía trên tuyên khắc vô số hỏa diễm phù văn, có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên, đây là một thánh khí. Lập tức, sự dò xét của Hạ Bình dường như thức tỉnh thanh thánh khí này, một cổ dao động mãnh liệt phát ra, trong nháy mắt lan đến mảnh đại lục này, hung hăng chấn động một phát. Tiểu Hữu, trở về đi, lão phu chính là phần thiên thần hỏa luyện khí đỉnh, là một kiện trung phẩm thánh khí dưới trướng thánh nhân tạo hóa, có thể luyện hóa tất cả dị bảo trên thế gian, pháp lực vô biên, không phải một phàm nhân như ngươi có thể khống chế. Đúng lúc này, này cự đỉnh truyền ra thê lương thanh âm, mênh mông, vĩ đại, đồng thời ẩn chứa không thể cự tuyệt, tỏ vẻ mình sẽ không bị phàm nhân khống chế. Chỉ có thánh nhân mới khống chế được nó, còn những người khác cũng không để vào mắt. Hiển nhiên thánh khí này có khí linh, có ý chí độc lập của riêng mình, nếu như không được đối phương thừa nhận, tu luyện giả tầm thường đừng mơ tưởng nắm thánh khí này trong tay. Trung phẩm thánh khí. Nghe nói như thế, hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, thánh khí này quả nhiên không đơn giản, có thể đạt tới cấp bậc thánh khí trung phẩm, chắc hẳn đã vượt xa tuyệt đại đa số thánh khí bình thường. Cho dù là thánh nhân nhìn thấy nó, cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Hắn càng nghĩ càng muốn luyện hóa thánh khí này. Bởi vì tác dụng của đối phương thật sự quá lớn, chính là một cái cự đỉnh luyện khí có thể tự động luyện hóa các loại pháp bảo và đan dược, có được đối phương tương đương với đạt được một pho tượng là luyện khí tông sư. Mặc dù thực lực Thanh Ngưu luyện khí cũng không tệ, thế nhưng chủ nghiệp của nó chung quy vẫn là thần nông, phụ trách quản lý nông điền và dược điền, so với luyện khí tông sư chân chính vẫn có khác biệt. Nhưng chiếc đỉnh này lại khác, bản thân từng trở thành môn hạ của tạo hóa thánh nhân, chắc chắn đã luyện qua vô số pháp bảo. Mà đối phương lại là trung phẩm thánh khí hoàn chỉnh, phát huy ra uy lực càng là không thể sánh nổi. Nhưng bây giờ điểm phiền phức duy nhất chính là đối phương cũng không muốn bị mình luyện hóa, nếu như mạnh mẽ luyện hóa, uy lực của trung phẩm thánh khí này cũng không phải là chuyện đùa. Cho dù là đại năng đỉnh phong cũng không thể trấn áp được đối phương. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hệ thống, có cách nào giúp ta luyện hóa thánh khí trung phẩm này không? Hắn nhớ tới hệ thống gần như không gì không làm được, đối phương cũng từng hiệp trợ mình luyện hóa một ít bảo vật. Rất dễ dàng, cần 50 linh mạch thù hận. Hệ thống trả lời. Đoạt, hệ thống lập tức hỗ trợ luyện hóa. Nghe hắn nói vậy, Hạ Bình không thể chờ đợi thêm được nữa, trên người hắn tổng cộng đã có 370 viên thù hận tinh, tiêu mất 50 tinh cũng không tính là gì, chỉ là chút tiền lẻ mà thôi. Có được trung phẩm thánh khí này, coi như là kiếm lớn. Ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc, một luồng lực lượng sâu không lường được từ trên người Hạ Bình tuôn ra, xuyên qua hư không, xé rách cấm chế trận pháp, trực tiếp tràn vào tòa Lưu Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh này, nguồn lực lượng này dễ như trở bàn tay, không thể chống đỡ. Không thể nào, trên người phàm nhân tại sao có loại lực lượng này, đáng chết. Vốn là vị Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh này còn cao cao tại thượng, không để Hạ Bình vào mắt, bởi vì nó ngay cả thánh nhân cũng không biết đã nhìn thấy bao nhiêu, vẹn vẹn phàm nhân thì tính là gì. Nó cho rằng đối phương ngay cả lôi kiếp cảnh cũng chưa tu luyện thành nhân loại, căn bản không có khả năng luyện hóa khống chế mình. Thế nhưng bây giờ lại khác, nó lại cảm thấy một cổ năng lượng không cách nào địch nổi tuôn tới, trong nháy mắt đã bao phủ linh hồn của mình, khiến nó triệt để hôn mê, ngay cả ngăn cản một lát công phu cũng không có biện pháp. Luyện hóa giờ phút này, Hạ Bình cũng cảm thấy một tia nguyên thần trên người mình theo năng lượng hệ thống kéo dài qua đó, dễ dàng xuyên thấu trận pháp cấm chế vô thượng trong Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh. Hắn cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, vị Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh này, thần văn thật sự quá kinh người, sâu không lường được. Nếu như không có hệ thống phụ trợ, dựa theo lực lượng của hắn hiện tại, căn bản không có khả năng đột phá hạch tâm, luyện hóa khí linh. Trên thực tế, lúc trước nếu như Sơn Hà Châu cũng không phải ở trạng thái tổn hại mà là trạng thái hoàn chỉnh thì Thanh Ngưu cũng không thể thừa nhận Hạ Bình bị tùy tiện luyện hóa. Thình thịch, rất nhanh, nguyên thần của Hạ Bình đã tiến nhập không gian sâu nhất bên trong hỏa luyện khí đỉnh Phạm Thiên Thần Hỏa. Đó là một mảnh không gian hư vô, chỉ xuất hiện một đám lửa màu đỏ cao ba trượng, cực nóng thiêu đốt. Hiển nhiên ngọn lửa này chính là khí linh của Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh. Lúc này đối phương đang ngủ say sưa, vì sức mạnh của hệ thống đang rơi vào trạng thái ngủ say nên không hề phòng bị, cơ chế phòng ngự trên người hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nguyên thần của hắn hóa thành trạng thái hình người, nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra tiếp xúc với ngọn lửa này. Oanh oanh. Ngón tay Hạ Bình vừa mới chạm vào ngọn lửa màu đỏ kia thì nguyên thần lập tức chấn động, tựa hồ đã ký khế ước, nguyên thần của hắn lập tức liên kết cùng với khí linh của hỏa luyện khí đỉnh của Phạm Thiên Thần. Lúc này, hắn cảm thấy nguyên thần của mình tựa hồ dung nhập vào trong Phạm Thiên Thần hỏa luyện khí đỉnh, hoàn toàn khống chế thánh khí này trong tay, cấm chế trận pháp xung quanh đối với hắn không còn địch ý, bị hắn tùy ý điều động. Bất quá đây chính là một kiện thánh khí trung phẩm, uy lực vô biên, Hạ Bình điều động thánh khí trung phẩm này vô cùng khó khăn. như thể một đứa trẻ đang thúc đẩy một chiếc xe kiệu nhỏ, hầu như không hề nhúc nhích tí nào. Phải biết pháp lực trên người hắn có thể so với đại năng lôi kiếp cảnh, thế nhưng vẫn rất khó thúc dục một kiện trung phẩm thánh khí hoàn chỉnh, khó trách Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh khí linh không muốn tiếp nhận bản thân luyện hóa. Siêu siêu siêu cũng không biết trôi qua bao lâu, lúc này khí linh của chiếc đỉnh được dùng để luyện khí của Phạm Thiên Thần Hỏa luyện cuối cùng cũng thức tỉnh, một chùm hỏa diễm màu đỏ sâu trong hư vô kia nhúc nhích, tự như hóa thành một người lửa to lớn, có mắt, tai, mũi, cùng với hai tay, hai chân của hắn. Giờ phút này nó cũng khôi phục ý thức thanh tĩnh, hiển nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới ngươi lại thật có năng lực luyện hóa lão phu thành công. Tuy rằng không biết đó là thủ đoạn gì nhưng nếu đã bị luyện hóa, như vậy sau này lão phu sẽ là vũ khí của ngươi. Thanh âm hỏa nhân màu đỏ ông ông tác hưởng, nó thừa nhận thân phận chủ nhân của Hạ Bình. Nó là khí linh rất thực tế, nếu đã bị luyện hóa rồi, căn bản không thể thoát khỏi khế ước, vậy cũng chỉ có thể thừa nhận, không cần phải làm một chuyện phức tạp. Hơn nữa, phàm nhân có cảnh giới pháp tướng lại có thể luyện hóa thánh khí, có thể nói tiền đồ vô lượng của đối phương, đi theo sau lưng chủ nhân như vậy cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Nó rất lạnh nhạt tiếp nhận sự thật này. Chủ nhân lại nhận được một món thánh khí, hơn nữa còn là thánh khí trung phẩm. Thanh Ngưu cũng chú ý tới, lập tức thán phục không thôi, nó hoàn toàn không ngờ Hạ Bình lại có thể luyện hóa một thánh khí trung phẩm hoàn hảo không chút tổn hại, quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Nó cho rằng Hạ Bình ít nhất cũng đạt tới thánh nhân cảnh mới có thực lực như vậy. Hơn nữa đỉnh luyện khí Phạm Thiên Thần Hỏa này vừa nhìn liền biết không phải là thứ tầm thường, nếu như có luyện khí bảo đỉnh này hỗ trợ, nó có thể luyện chế ra vô số đan dược cùng linh dược, cùng với đủ loại pháp bảo. Hừ, cũng không nhìn xem đây là truyền nhân của môn phái nào. Miêu Tiên Nhân đắc ý nói. Nó cảm thấy sớm hay muộn gì thành tựu Hạ Bình cũng sẽ vượt qua chủ nhân ban đầu của mình. Thậm chí nói không chừng còn tạo ra một môn phái cường đại hơn cả Tinh Môn. Rất tốt, người tên là gì? Hạ Bình rất hài lòng. Lão Phu chính là pháp bảo, tuân theo thiên địa mà sinh, không cha không mẹ, cũng không có tên gọi. Chẳng qua cứ nhất định phải nói ra danh hiệu này, thì chủ nhân trước kia đã từng gọi Lão Phu là Phạm Thiên. Hỏa nhân đỏ thẩm tự gọi chính mình là Phạm Thiên. Được, vậy về sau ngươi gọi là Phạm Thiên. Hạ Bình gật đầu, hắn không xoắn xuýt chuyện này quá nhiều, hỏi tên tuổi cũng chỉ để ngày sau thuận tiện kêu to. Đúng rồi, nếu ngươi đã từng là pháp bảo của tạo hóa thánh nhân, như vậy khẳng định rất quen thuộc tạo hóa đồ chư thiên, không biết bên trong pháp bảo này có lượng lớn bảo vật trân quý như thế nào. Hạ Bình muốn hỏi nhân viên nội bộ Phạm Thiên. Ta đã ngủ say quá lâu, từ thời thái cổ ngủ say tới tận bây giờ, tuy rằng cũng vài lần thức tỉnh thế nhưng vẫn không rõ bên trong tạo hóa đồ chư thiên đã xảy ra chuyện gì. Phạm Thiên trầm giọng nói. Hơn nữa chư thiên tạo hóa đồ đã từng mở ra vô số lần, lại có vô số phàm nhân đi vào tìm kiếm cơ duyên, trong đó có rất nhiều cơ duyên đều bị tìm kiếm và khai thác sạch sẽ. Dù ta biết trước kia bản đồ tạo hóa chư thiên là một số thứ, nhưng mà thương hải tan điền, thời gian thay đổi, tình báo của ta đối với hiện tại cũng không làm nên chuyện gì. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng thừa nhận điểm này, xem ra hắn vẫn còn chút lạc quan, dù sao hỏa luyện khí đỉnh Phạm Thiên cũng không biết đã ngủ say bao nhiêu năm, vẫn ngủ say ở nơi này không ra ngoài, nào biết được chung quanh đã xảy ra chuyện gì. Thế giới phàm nhân cho dù là 100 năm trôi qua cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng không cần nói, đã qua vô số vạn năm, dạng biến hóa này càng thêm kinh người. Thế nhưng nếu như nói nơi cất giấu bảo tàng lớn nhất trong chư thiên tạo hóa đồ, ta ngược lại có thể biết, nếu hiện tại chỗ đó không bị người phát hiện, có lẽ chủ nhân có thể đi qua lấy được đại lượng chỗ tốt. Phạm Thiên chuyển giọng nói. Bảo tàng nơi này đến tột cùng có bảo vật gì? Hạ Bình chớp chớp mắt, hiếu kỳ hỏi. Đó là một vườn trái cây. Phần Thiên nói. Bên trong trồng 9 cây nhân sâm quả, cũng coi như là nơi tương đối quý giá của tạo hóa chư thiên, chủ nhân nếu có thể lấy được những nhân sâm quả này, chắc chắn rất có ích. Nhân sâm quả thụ thứ tốt, thật sự là thứ tốt a, chủ nhân, nhất định phải đem chúng toàn bộ đoạt vào trong tay. Nghe nói như thế, con mắt Thanh Ngưu đều đỏ bừng, người nhân sâm quả này chính là kỳ thụ thiên địa, 1 vạn năm nở hoa, 1 vạn năm kết quả, 1 vạn năm phát triển, ước chừng cần 3 vạn năm mới có thể mọc ra một trái nhân sâm. Hơn nữa mỗi một trái nhân sâm quả đều có lực lượng đoạt tạo hóa thiên địa, phục dụng một quả đều có thể gia tăng pháp lực 3 vạn năm, đủ để trong nháy mắt tăng lên một lôi kiếp cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong. Thậm chí nhân sâm quả còn có thể gia tăng tuổi thọ, một viên có thể gia tăng 3 vạn năm tuổi thọ, so với vạn thọ quả còn trân quý hơn vô số lần, coi như là thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi nó 3 thước. Cái gì? Mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, hiện tại căn cơ của hắn đã quá hùng hậu, không chỉ trên người có huyết mạch địa ngục kim ô mà còn có thể cô động ra 9 đại tử phủ. Ngưng tụ 9 đại nguyên thần, cần tiêu hao thiên địa nguyên khí gấp vạn lần người bình thường. Có thể nói mỗi lần đột phá, mức độ khó khăn của hắn, hắn cũng vượt qua đại năng pháp tướng bình thường vạn lần trở lên. Nếu như không có thiên địa kỳ trân, chỉ dựa vào khổ tu, cho đến chết già cũng chưa chắc có thể đột phá bao nhiêu. Không thể nghi ngờ, nếu như nhân sâm quả thụ vẫn còn tồn tại, vậy thì hắn bắt buộc phải có. Thậm chí còn có thể trồng vào không gian Sơn Hà Châu, không ngừng cung cấp nhân sâm quả cho mình. Vậy vườn trái cây ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức hỏi thăm, dù sao hiện tại hắn cũng chẳng còn nơi nào tốt hơn, còn không bằng đi đến nơi theo lời của Phạm Thiên tìm kiếm một phen, nói không chừng có thể thu được cơ duyên cực lớn. Hắn rất khát khao chuyện có được nhân sâm quả. Ở đông bắc của Chư Thiên Tạo Hóa, cách nơi này tối thiểu là 2 tuần, ta có thể dẫn đường. Phần Thiên trầm giọng nói. Được, vậy dẫn đường đi. Hạ Bình không chậm trễ, hắn lập tức phá giải trận pháp cấm chế của bảo khố, cướp đoạt sạch sẽ tất cả bảo vật. Bất quá pháp bảo bên trong bảo khố này cũng bình thường, không có cách nào so sánh với Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh, tuy nhiên chim sẽ tuy nhỏ, ngũ trương bẩn thiểu đầy đủ, dù sao cũng có chút thịt, hắn tuyệt đối không ghét bỏ. Làm xong hết thảy, hắn lập tức đi về phía phương hướng hỏa luyện khí đỉnh mà Phạm Thiên thần hỏa luyện khí linh đã nói. Mà lúc này, Hạ Bình đã chém giết rất nhiều đệ tử của Hắc Ám Điện, cùng với sự tình diệt sát số lượng lớn lôi yêu cũng lộ ra ngoài ánh sáng, lập tức đã truyền khắp bản đồ tạo hóa chư thiên, được vô số cường giả chủng tộc biết đến. Điều này cũng lập tức gợi lên gợn sóng cực lớn. Vì mà võ vô địch lại xuất hiện, hiện tại gan lớn tới mức này, đệ tử Hắc Ám Điện chủ cũng bị hắn giết chết cả thiếu chủ Lôi Vân Động của lôi yêu nhất tộc. Không ít người nghe được tin tức này, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ rất lâu không nghe được tin tức võ vô địch, cho rằng tiểu tử này đắc tội nhiều thế lực như vậy, sợ tới mức trốn đi, không còn dám làm chi nữa. Ai có thể đoán được, ở trong Chư Thiên Tạo Hóa Đồ, tiểu tử này xuất hiện lần nữa, còn vừa xuất hiện liền cùng là một đại án kinh thiên động địa, diệt sạch đệ tử Hắc Ám Điện cùng với thiếu chủ Lôi Yêu. Chết tiệt, tên nhóc này lá gan không lồ a, là nhân loại hay sao mà ngay cả đệ tử của điện phủ Hắc Ám cũng dám giết, không biết đây là một trong hai thánh địa của nhân tộc, là chọc phải tổ ông vào vẻ a, có người cảm thấy võ vô địch kia điên rồi. Nói đùa, tiểu tử kia cái gì cũng không dám giết, quả thực cuồng vọng đến không biết biên giới, chưa từng thấy hắn làm gì mà không dám làm, Hắc Ám Điện lại tính là gì? Đúng vậy, cái gọi là nợ nhiều không thể ép được, cẩn thận đếm lại, thế lực mà tiểu tử này đắc tội quả thực nhiều vô số kể, người có thể giết chết hắn căn bản đếm không hết, hiện tại đơn giản chỉ là thêm một Hắc Ám Điện đường và lôi yêu tộc mà thôi. Nói không sai, gia hỏa này ỷ vào thân phận của mình không người nào phát hiện ra, khắp nơi điên cuồng gây án, quả thực là trong mắt không người đến cực điểm, còn ai có thể thu thập hắn sao? Lần này khẳng định tiểu tử kia chết chắc rồi, tiêu diệt đệ tử của Hắc Ám Điện, đó là chuyện lớn cỡ nào, có biết đại sự của điện phủ Hắc Ám xuất hiện bao nhiêu cao thủ không? Nếu đám người này động thủ thì trốn vào một góc của vũ trụ cũng vô dụng. Thổi, tiếp tục thổi phồng vũ trụ lớn như vậy, tiểu tử kia tùy tiện trốn ở một địa phương nào đó, người của Hắc Ám Điện liền tìm không được. Lúc trước cái Vạn Độc Môn gì đó, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo, các thế lực khác chẳng phải cũng nói như vậy sao, bây giờ ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Mọi người bàn tán sôi nổi, bởi vì cái chết của đệ tử Hắc Ám Điện điện chủ và đám người lôi yêu thiếu chủ thật sự quá rung động, bọn họ đều cảm thấy võ vô địch kia quả thực là muốn nghịch thiên, không xuất hiện thì thôi vậy, vừa xuất hiện đã lập ra một đại án kinh thiên động địa. Hơn nữa còn có một vấn đề mọi người sợ rằng không phát hiện, võ vô địch kia mỗi lần xuất hiện, tu vi liền điên cuồng tiến bộ một lần, trước đó còn chỉ có thể đối phó quy chân cảnh, nhưng hiện tại đã có thể diệt sát đại năng pháp tướng rồi, tốc độ tiến bộ như vậy quả thực dọa chết người. Nếu lần này biến mất, lần sau lại xuất hiện, có phải đều có thể thoải mái diệt sát đại năng lôi kiếp cảnh hay không? Có người nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng này. Không ít người được nhắc nhở nên lập tức nghiêm nghị, bọn họ vẫn luôn bị hành động vô cùng to gan lớn mật của võ vô địch kia làm cho kinh sợ, nhưng lại quên đi thiên phú kinh khủng của đối phương, tiến bộ thần tốc. Tốc độ tiến bộ này không tính toán theo năm tháng, mà tính bằng trời. Nếu đối phương tiếp tục trưởng thành, đến lúc đó chỉ sợ không ai làm gì được hắn. Võ vô địch kia rốt cuộc có lai lịch gì, sao các ngươi đều quen hắn? Bên trong cũng có người không biết võ vô địch, bọn họ đều đến từ trung tâm vũ trụ, lần này vì để tiến vào Chư Thiên Tạo Hóa Đồ nên trung thiên bọn họ mới chạy tới vũ trụ này. Nhưng bọn họ cũng chưa quen thuộc với những thứ ở những khu vực khác. Đối với những người này mà nói, ngoại trừ vũ trụ trung ương, còn lại đều là chỗ nông thôn, đất man hoang, căn bản không biết tiêu phí thời gian chú ý và hiểu rõ. Giống như địa cầu kiếp trước của Hạ Bình ở địa cầu trung, ở Hạ Hạ, nhưng mà ở đâu rõ ràng Hòn Mang Di Nương, Nạp Mễ so với Á, Khoa Ma La, Ni Nhĩ, Ni Nhĩ, Xiểm Án, Ô Đạt, vân vân và các tiểu quốc khác, ai cũng không biết những tiểu quốc này mỗi ngày đều xảy ra chuyện gì. Người không biết đến sự hung tàn của võ vô địch, hung danh của hắn đã sớm vang vọng trong vũ trụ, có người nghe được những lời này, lập tức giải thích sự hung tàn của võ vô địch. Mặc dù thời gian nổi danh không dài, mới chỉ mấy năm gần đây thôi, nhưng mỗi lần xuất hiện một lần đều sẽ là một vụ án lớn, đắc tội vô số thế lực. Hiện tại Huyền Thiên Môn, Thiên Giám Tông, Quân Thiên Giáo vân vân thánh cấp môn phái, Nam Vũ Trụ Vạn Độc Môn, Tây Vũ Trụ La Hán Tộc, Thiên Sứ Tộc và Lan Tộc vân vân, còn có các thế lực lớn Đông Vũ Trụ đều liệt vào võ vô địch vì tội phạm truy nã, toàn vũ trụ truy nã, số tiền trao thưởng đã đạt tới mấy trăm ức vũ trụ tiền, tựa hồ còn có xu thế không ngừng tăng trưởng. Thì ra tên Vũ vô địch đó hung tàn như vậy. Quả nhiên là man hoang chi địa, thâm sơn cùng cốc xuất nhân điêu dân. Vẫn nên cẩn thận một chút, tội phạm truy nã kia cực kỳ hung tàn, đệ tử Hắc Ám Thần Điện đều đã bị giết chết, chúng ta bất cẩn cũng sẽ bị tiêu diệt. Hu hu, không phải nhân loại ở những khu vực vũ trụ này đều rất yếu ư, thua xa trung tâm vũ trụ của chúng ta sao? Sao bây giờ lại xuất hiện một kẻ truy nã đáng sợ như thế, khu vực man hoang quá nguy hiểm. Một phương thủy thổ nuôi dưỡng người một phương, nơi man hoang này thiếu thốn tài nguyên, người người đều tranh đoạt, xuất hiện một vị hai kẻ hung ác là rất bình thường, mọi người không cần khinh thường. Cực ác đạo nhân ở điện phủ Hắc Ám chính là vị chủ quan, đã bị võ vô địch kia xé sống, thì cốt hoàn toàn không còn, tình trạng chết kia thật thảm a, ta cũng không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hiện tại người của điện hạ Hắc Ám tức điên rồi, thề phải báo thù. Nhiều người đến từ trung tâm vũ trụ cảnh cáo nhau, nhất định phải cảnh giác người xa lạ, không nên tùy tiện nói chuyện với người lạ, miễn cho gặp phải chuyện đáng sợ như truy nã võ vô địch đáng sợ kia, từ đó mà chết oan uổng. Nếu như là lúc trước, bọn họ còn xem thường những người ở nông thôn này. Nhưng mọi thứ đều cần sự so sánh qua, bây giờ ngay cả những thiên kiêu đáng sợ của điện phủ Hắc Ám cũng bị truy nã diệt sát, có thể nghĩ đến độ hung tàn của võ vô địch kia, bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong lúc nhất thời, hung danh của võ vô địch cũng bắt đầu được lưu truyền rộng rãi trong rất nhiều thế lực ở trung tâm vũ trụ, khiến người ta nghe thấy mà sợ vỡ mật. Lúc này, các thế lực Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Vạn Độc Môn cũng nhận được tin tức này, bọn họ liền phấn chấn hẳn lên, quần hùng cuộn trào. Thế thì võ vô địch kia quả nhiên đã xuất hiện. Ta đoán không sai, dựa theo tính cách của tiểu tử kia, chư thiên tạo hóa đồ xuất thế, hắn làm sao có thể không tham dự cơ chứ? Không ngờ nó hung tàn đến mức độ này. Người của điện phủ Hắc Ám cũng dám giết, chán sống rồi. Người chết hắn cũng không chết, tai họa như vậy nơi nào có dễ dàng chết như vậy, hắn đây là kiêu ngạo, nhận định Hắc Ám điện phủ đều tìm không ra thân phận cùng địa chỉ chân thực của hắn, tự nhiên không sợ hãi. Lần này chúng ta nhất định phải bố trí thiên la địa võng, tiêu diệt tiểu tử này triệt để. Nếu không rời khỏi chư thiên tạo hóa đồ, cũng không biết tên tiểu tử này chạy đến chỗ nào nữa. Nói không sai, võ vô địch này cứ như cá chạch, trơn tuột tay, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Lần này chúng ta nhất định sẽ không có sơ hở nào, không thể tiêu diệt hắn được, tuyệt đối không thể ra tay. Đúng vậy, mọi người bàn tán sôi nổi, bọn họ đối với võ vô địch nhưng mà hận tới cực điểm, một mực nhìn thấy thằng này nhảy nhót tưng bừng, khắp nơi gây họa, không chỉ không có việc gì, ngược lại càng ngày càng sinh mảnh, càng ngày càng vô địch rồi. Bọn họ nào nhịn được loại chuyện này chứ, mỗi người đều dự định tìm một cơ hội hoàn toàn tiêu diệt võ vô địch, nhổ cỏ tận gốc. Một phương diện khác, đông đảo đệ tử của cung điện Hắc Ám tụ tập cùng một chỗ, bóng người dày đặc, ước chừng có hơn 1.000 người, mỗi người đều tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại. Những người này đều là nhân tộc thiên kiêu, hoặc là hậu duệ của thánh nhân, hoặc là xuất thân từ gia tộc viễn cổ, có huyết mạch đặc thù, sức chiến đấu không thua kém gì những hung thú viễn cổ kia. Ghê tởm, không nghĩ tới sư đệ cực ác lại bị người giết hại, tên võ vô địch kia quá to gan làm loạn, chẳng lẽ hắn không biết sư đệ cực ác là đệ tử của Hắc Ám Điện chúng ta, mà hắn lại dám ra tay? Làm thiệt hắn, nhất định phải giết chết võ vô địch. Bất kể hắn có lai lịch gì, giết đệ tử Hắc Ám Điện chúng ta cũng phải trả nợ máu, buộc hắn phải nếm thử máu tươi của mình. Hiện tại người của Thái Sơ Thánh Địa đều chê cười chúng ta, nói đệ tử của Hắc Ám Điện chúng ta đều là phế vật, ngay cả một nhân tộc đệ tử xuất thân từ man hoang cũng không phải là đối thủ, mất mặt thánh địa nhân tộc, nhục nhã như vậy chỉ có thể dùng máu tươi để rửa sạch. Sắc mặt đa số đệ tử điện phủ Hắc Ám thập phần khó coi, đối với cái chết của đám người cực ác đạo nhân, bọn hắn cũng không cảm thấy thương tâm, chỉ cảm thấy chuyện này mất mặt Hắc Ám Điện. Vốn dĩ bọn họ xuất thân từ thánh địa nhân tộc, chiếm đoạt nhiều tài nguyên nhất, lẽ ra không ai có thể chọc vào bọn họ mới đúng, nhưng bây giờ lại bị một người trẻ tuổi không biết xuất hiện từ nơi nào đánh bại. Nếu bọn họ không tìm về nơi này, chỉ sợ bọn họ sẽ mất hết mặt mũi ở điện phủ Hắc Ám, ở trước mặt thánh địa Thái Sơ không ngóc đầu lên nổi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng một chút. Tìm ra võ vô địch, bầm thầy hắn thành muôn mảnh. Một vị đại sư huynh Hắc Ám Điện mở miệng nói, sát khí bừng bừng tự hồ ngưng tụ thành thực thể, xuyên thủng hư không xung quanh, biến thành tổ ong mật ngàn hột thịt. Đúng vậy. Đông đảo đệ tử Hắc Ám Điện hét lớn, bọn họ đoàn kết chưa từng có, mọi người nhiệt chí thành. Lúc này, các cao thủ của Lôi Yêu tộc cũng tập trung lại, tộc trưởng Lôi Bạo của bọn chúng cũng xuất hiện trong đó, Lôi Vân Động chính là con trai ruột của hắn, nhưng nó đã chết, còn có rất nhiều Lôi Yêu tinh sắc bén. Đệ tử thứ ba của ta là Lôi Vân Chấn, nó mới sống mấy ngàn năm đã tu luyện đến pháp tướng đỉnh phong, thiên tư ngút trời, là người thừa kế mạnh mẽ của tộc trưởng Lôi Yêu nhất tộc tương lai, có khả năng trở thành yêu thánh của Lôi Yêu nhất tộc chúng ta, ta gửi gắm kỳ vọng vào nó, ân ái vô cùng. Nhưng bây giờ hắn đã chết, bị một nhân loại tạp chủng tên là Võ Vô Địch giết chết, làm ta tâm huyết nhiều năm bị hủy trong chốc lát, để Lôi Yêu nhất tộc tổn thất một vị thiên kiêu, các ngươi nói chuyện này nên làm thế nào? hai mắt lôi bạo lộ ra quang mang làm người ta sợ hãi. Giết, giết chết Võ Vô Địch. Một đám lôi yêu gào thét, trên người chúng nó tràn ngập lửa giận đáng sợ, xung quanh từng đạo sấm sét rung động, phản phất như mấy trăm ngàn dặm xung quanh đều biến thành một mảnh lôi hải, căn bản không ai dám tới gần. Nếu không nhất định sẽ bị lôi hải bao phủ, hài cốt cũng không còn. Vậy các ngươi còn chờ cái gì ở đây, lập tức bắt Võ Vô Địch kia ra, ta muốn tự tay lột da hắn ra, từng cái gõ gãy xương cốt mới có thể giải trừ hận ý trong lòng ta, không giết ta lôi bạo thế không làm yêu lôi bạo siết chặt nắm đấm, trên người bộc phát ra khí thế khủng bố, quét ngang cửu thiên thập địa, lôi yêu xung quanh đều không chịu nổi cổ khí thế đáng sợ này, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Từng tia sấm sét màu tím hạ xuống, tựa hồ xé rách phiến hư không này, dẫn tới lôi đình phong bạo to lớn. Đúng vậy. Rất nhiều lôi yêu lập tức hành động, phân tán khắp nơi, tìm tòi hành tung Võ Vô Địch. Con trai của ta, còn cứ yên tâm. Ta sẽ để tên tạp chủng nhân loại kia xuống địa ngục ở cùng con, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Lôi bạo bóp nát nắm đấm của mình, không ai có thể tưởng tượng được sự tức giận hiện giờ của nó, nếu như có thể bộc phát ra, khu vực này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, cái gì cũng không còn tồn tại nữa. Hai tuần sau, Hạ Bình khống chế các vì sao thuyền không gian trong chư thiên tạo hóa đồ, trong số các pháp bảo không gian này, bởi vì quy tắc hạn chế nên không thể nào nhảy vọt qua không gian, chỉ có thể đi đường dài trong vùng tinh không này. Nhưng mà ngay cả như vậy tốc độ của chúng tinh vi cũng cực nhanh, tốc độ vượt xa đại năng lôi kiếp cảnh, hơn nữa còn là khoảng 24 tiếng không ngừng phi hành, tiết kiệm một lượng lớn pháp lực và khí lực. Mấy ngày nay hắn cũng không phải đang nghỉ ngơi mà luôn tu hành. Sau khi luyện hóa Phạm Thiên Thần Hỏa luyện khí đỉnh, Hạ Bình cũng một mực nghiên cứu cái này trung phẩm thánh khí, lập tức phát hiện cái chính là thánh khí này nhất chính là Phạm Thiên Thần Hỏa trong luyện khí đỉnh. Lúc trước tạo hóa thánh nhân chính là đạt được một bó Phạm Thiên Thần Hỏa, lại trợ giúp rất nhiều tài liệu cấp vũ trụ, trải qua vô số năm tháng, cuối cùng mới luyện chế được đỉnh luyện khí này. Cái gọi là Phạm Thiên, bà La Hạ Ma không phải La Hạ Ma, Phạm Ma, chủ yếu là vì ly dục, vì vậy Phạm Thiên Thần Hỏa còn gọi là Tinh Lọc Thần Hỏa. Đây là một chùm lửa kỳ dị mạnh mẽ ở chỗ sâu trong hỗn độn, có tạp chất tinh lọc hết thảy, thần hỏa gột rửa tội nghiệp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng thích hợp cho luyện đan và luyện khí. Mặc kệ là vật chất gì, tiến vào trong cự đỉnh, đều sẽ nhanh chóng bị Phạm Thiên Thần Hỏa tịnh hóa, bài trừ tất cả tạp chất ra ngoài, chỉ lưu lại tinh hoa chân chính. Thậm chí vật chất bị ma khí nơi vực sâu ăn mòn cũng sẽ bị Phạm Thiên Thần Hỏa tịnh hóa. Bởi vậy sau khi có được loại dị hỏa này, Hạ Bình cũng nhanh chóng thôn phệ loại dị hỏa này, chiếm làm của riêng, hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể mình, điều này cũng làm tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn nhanh chóng được giải phong. Đến hôm nay, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đã thức tỉnh được trọn vẹn 6.000 vạn viên, pháp lực nơi sâu trong ý thức hải cũng liên tiếp tăng lên, tấn thăng đến cảnh giới pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một bước, hắn liền có thể đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Không hổ là thánh khí trung phẩm, thật quá cường đại. Hạ Bình càng ngày càng hài lòng với việc dùng hỏa luyện khí đỉnh của Phạm Thiên Thần. Nếu như thúc giục thánh khí này thì có thể bùng phát ra uy lực mạnh mẽ, trong nháy mắt đã tịnh hóa hoàn toàn kẻ địch, thiêu đốt hầu như không còn. Đương nhiên để hắn hài lòng nhất chính là năng lực luyện đan cùng luyện khí của Phạm Thiên Thần hỏa luyện khí đỉnh. Hắn bỏ thủy tinh hương mễ và các linh cốc khác vào, lại phụ trợ một ít linh dược khác, lập tức luyện chế ra từng khỏa đan dược thủy tinh, hơn nửa dược lực so với trước đó cường đại gấp 3 lần trở lên. Đồng thời hắn cũng ném một ít vật liệu vào, Phạm Thiên Thần hỏa luyện khí đỉnh cũng có thể tự do luyện chế ra từng món pháp bảo, thậm chí còn có thể hỗ trợ luyện chế bản mệnh pháp bảo hỗn độn chung trên người mình. Mấy ngày được luyện qua hỏa luyện khí đỉnh của Phạm Thiên Thần, cấp bậc của chung hỗn độn cũng nâng lên một bước, đã đạt tới linh khí tuyệt phẩm, ẩn chứa linh tính cực lớn. Nếu như hắn còn cơ duyên, tiếp tục tích trữ nguyên khí, nói không chừng có thể tấn thăng thành thánh khí. Không thể không nói, sức mạnh của Phạm Thiên Thần hỏa để luyện khí đỉnh vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, ngoại trừ những năng lực phụ trợ này, thân là một kiện trung phẩm thánh khí, lực công kích và lực phòng ngự của nó cũng đủ làm cho người ta thỏa mãn, tuyệt đối không thua kém gì những thánh khí khác. Chỉ là muốn thôi động cần tiêu hao lượng pháp lực khổng lồ, tạm thời Hạ Bình không thể tùy ý sử dụng, có lẽ sau khi hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, mới có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Ồ, chính là chỗ này sao? Lúc này, Hạ Bình từ trong tu luyện tỉnh lại, chúng tinh hào đã tới chỗ mà khí linh Phạm Thiên nói, hắn xem bên ngoài hình chiếu phi thuyền. Nhưng hắn sững sờ, bởi vì xung quanh đều là một mảng chân không hắc ám, không có bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả một khối lục địa cũng không có, căn bản không có một cây nhân sâm. Chủ nhân, không sai, chính là nơi này. Âm thanh của khí linh Phạm Thiên truyền ra, ngữ khí của nó rất chắc chắn. Nhưng nơi này cái gì cũng không có, lẽ nào đã nhiều năm trôi qua như vậy, nơi này sớm đã phát sinh biến hóa hay sao? Hạ Bình hỏi, dù sao Phạm Thiên đã ngủ say nhiều năm, phát sinh chuyện gì bất ngờ đều có khả năng. Ta cũng không quá rõ ràng. Phạm Thiên chần chờ một chút, nói, bất quá theo ta được biết, Khu vườn trái cây này tựa hồ bị một tòa trận pháp cấm chế cường đại bao vây lại, ẩn nấp ở sâu trong hư không, khí tức một tia cũng không tiết ra, người bình thường hẳn là không phát hiện được mới đúng. Đương nhiên đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, nếu như có một vị tu luyện giả ngoài ý muốn phát hiện ra nơi này, cũng không phải là chuyện không thể, dù sao vũ trụ quá lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ẩn nặc hư không có cấm chế trận pháp tồn tại. Hạ Bình híp mắt, trong lòng hắn khẽ động, lập tức vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, một luồng năng lượng thần bí thâm ảo cổ xưa từ sâu trong mắt bắn ra, xuyên thủng hư không. Lúc này, toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ mảnh hư không này xuất hiện từng đợt rung động. Trong mắt hắn, vùng tinh không tối đen trống rỗng này lại xuất hiện một lục địa cỡ nhỏ, chiếm diện tích 3.800 vạn dặm vuông. Bốn phía khối lục địa màu vàng này được từng tòa trận pháp cấm chế thần bí bao vây lại, dung hợp cùng một chỗ với hư không, phản phất độc lập ở bên ngoài, dung nhập vào trong thế giới thứ nguyên. Quả nhiên có lục địa tồn tại, Phạm Thiên nói không sai. Hạ Bình chấn động trong lòng, hắn có thể cảm nhận được những cấm chế trận pháp này vô cùng huyền diệu thần bí, đã đạt đến trình độ cực cao, dung hợp với hư không, vô hình vô ảnh, ẩn nấp trong không gian thứ nguyên. Nếu không phải địa ngục kim ô mắt của mình có sức mạnh khám phá vạn pháp, phỏng chừng cũng không phát hiện ra sự tồn tại của khối lục địa màu vàng đất này, cái gì cũng sẽ không biết. Trận pháp cấm chế này thật sự quá lợi hại, không phải là ảo thuật đại trận mà hoàn toàn là một đại trận không gian, dù cho phi thuyền của mình đến vùng tinh không thì vẫn không phát hiện được gì, giống như một ảo ảnh xuyên qua, không chạm đến được. Cũng khó trách không biết trải qua bao nhiêu năm, cũng không có ai phát hiện ra khối lục địa này tồn tại. Nếu Phạm Thiên không nói cho hắn biết nơi này có khả năng có vườn trái cây, chỉ sợ hắn cũng cho rằng nơi này là một mảnh hư không, cái gì cũng không có, cứ như vậy trải qua. Chí đất trên khối đại lục này tự hồ cũng không đơn giản. Ánh mắt Hạ Bình thâm nhập vào cấm chế trận pháp, thấy được tình huống cụ thể bên trong đại lục, hắn phát hiện bùn đất của lục địa loại nhỏ này cũng không tầm thường, ẩn chứa linh tính rất mạnh, cũng không phải là đất bình thường. Hắn lập tức nói tình huống mình biết cho Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu. Chủ nhân, đây là Huyền Hoàng Thổ, là Huyền Hoàng Thổ đại danh đỉnh đỉnh, một trong những thiên địa linh thổ có thể sánh ngang với Cửu Thiên Tích Thổ, ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào, phi thường thích hợp bồi dưỡng linh dược cùng linh căn. Thanh Ngưu vô cùng hưng phấn, hơn nữa Huyền Hoàng Thổ so với Cửu Thiên Tích Địa tự hồ càng thêm quý hiếm, chỉ là sản xuất trong một số vũ trụ bí cảnh, lúc trước lão chủ nhân muốn lấy được một ít Huyền Hoàng Thổ, đều hao phí sức mạnh chín trâu hai hổ. Không nghĩ tới nơi này thế mà có một khối lục địa 3.800 vạn dặm vuông đất đai, thật sự là tốt quá rồi, chủ nhân, nhất định phải đào cả khối lục địa này đi, đào toàn bộ. Nó siết chặt nắm đấm, không thể chờ đợi được nữa. Huyền Hoàng Thổ bảo bối tốt, bất quá không vội, khối lục địa này gặp nguy hiểm, có không ít thâm uyên yêu ma cường đại. Hạ Bình híp mắt, theo ánh mắt của hắn thẩm thấu vào cấm chế trận pháp. Hắn thình lình phát hiện, ở một góc của khối lục địa này cũng bị phong ấn một lượng lớn thâm uyên yêu ma. Mà những thâm uyên yêu ma này hoàn toàn khác với những tiểu nhân vật mà mình gặp lúc trước, mỗi người đều là đại yêu ma, đạt đến tu vi lôi kiếp cảnh đỉnh phong, một thân yêu ma lực kinh thiên động địa. Thâm uyên yêu ma chủng tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có phệ tâm ma thôn phệ trái tim, có hầu như là bất tử thân huyết ma, có vô ảnh vô hình thiên ma, có dung nham ma toàn thân thiêu đốt hỏa diễm thâm uyên, có độc dịch ngưng tụ thành, một giọt nọc độc diệt sát ức vạn sinh linh kịch độc ma vân vân, mỗi một đầu yêu ma phóng ra đều có thể tạo thành sinh linh đồ thán. Mặc dù số lượng những thâm uyên yêu ma này cũng không nhiều, chỉ có 1.800.000 đầu, nhưng mà không thể nghi ngờ mỗi một con thâm uyên yêu ma phóng ra đều được coi là nhân vật bá chủ cấp, đại năng bình thường của chưởng môn. Nếu như tự mình mở cấm chế trận pháp ra, nhất định sẽ khiến những yêu ma này chen chúc chui ra. Đương nhiên, nếu như chỉ là những tên thâm uyên yêu ma này thì Hạ Bình cũng có biện pháp giải quyết. Vấn đề là đây là chư thiên tạo hóa đồ, có quá nhiều đại năng tiến vào nơi này tầm bảo, nếu trong quá trình chiến đấu, gần sóng kịch liệt chấn động bốn phía, nhất định sẽ hấp dẫn vô số đại năng chú ý, đến lúc đó địch nhân sợ rằng không chỉ có những yêu ma vực sâu này, mà sẽ có càng nhiều đại năng các chủng tộc khác đến đây. Nhưng giữa lúc hỗn chiến kịch liệt như vậy, hắn có thể đạt được vùng đất được tạo thành từ đất vàng cùng với chính cây nhân sâm, điều này rất khó nói. Hắn cũng không muốn mình vất vả khổ cực, cuối cùng lại bị người ta hái quả đào. Lúc này, Thanh Ngưu cũng đã biết ý định của Hạ Bình, không khỏi gật đầu, chủ nhân, đúng là rất chu đáo. Nếu phá giải trận pháp cấm chế này, đám yêu ma vực sâu này nhất định chạy ra ngoài tạo thành một phá hoại khổng lồ, đồng thời cũng sẽ khiến các đại năng khác chú ý tới. Quan trọng nhất là, lúc trước chủ nhân phạm vào nhiều mối giận dữ, cùng với có không ít kẻ địch hận chủ nhân thấu xương, hiện tại lại có thêm các thế lực cường đại như Hắc Ám Điện, Lôi Yêu Nhất Tộc, bọn họ đã trên mạng truy nã chủ nhân, khắp nơi thả lưới câu cá, vô khiếu bất nhập, quả thật là cần cẩn thận một chút. Truy nã ta mà còn có loại sự tình này. Những ngày qua Hạ Bình đều khổ tu, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra trên mạng lưới. Đúng vậy, người giết chết thiếu chủ Lôi Yêu Nhất Tộc. Tộc trưởng Lôi Yêu Nhất Tộc Lôi Bạo đã là nổi trận lôi đình, phát thệ muốn gây phiền toái cho ngươi, thậm chí còn xuất ra ban thưởng phạt đầu ngươi. Miêu tiên nhân im lặng nhìn tên gia hỏa thích hợp này, nói, thậm chí điện phủ hắc ám của thánh địa nhân tộc cũng đã ra tay, lợi dụng quyền lực của bản thân làm thánh địa, điều động rất nhiều đệ tử môn phái thánh cấp, cung cấp manh mối cho bọn họ. Có thể nói, hiện tại toàn bộ bản đồ tạo hóa chư thiên đều bị bọn họ bố trí thiên la địa võng, chờ lấy mạng của ngươi. Khóe miệng nó giật một cái. Đối với loại hành vi coi trời bằng vung này của Hạ Bình, nó đã không còn gì để nói rồi. Tuy rằng nó không phải người trong cuộc, nhưng nghĩ đến việc mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một đám thế lực khủng bố muốn kiếm mạng mình, chỉ sợ nó sẽ làm hỏng cơm nước, sao có thể tự do tự tại như vậy. Nhiều người như vậy muốn mạng ta, đây lại là tin tốt. Nghe mấy lời này, mắt Hạ Bình sáng rực lên, tâm tư nhảy nhót rất hưng phấn. Tin tức tốt. Hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân đều co giật khóe miệng, không còn lời nào để nói. Tất cả bọn chúng chưa từng thấy qua loại người này, nghe nói số mệnh của nhiều người như vậy, rất nhiều thế lực đỉnh cao liên thủ, tìm tòi khắp nơi, không một chút sơ hở, trận thế kinh người, đối mặt với tình huống như vậy, người bình thường đã sợ đến mức hoang mang lo sợ, mọi can đảm đều tan tành. Bây giờ tiểu tử này còn đang cao hứng phấn chấn bừng bừng. Cái này, Khí Linh Phạm Thiên cũng một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chủ nhân mới này, tựa hồ vượt quá tưởng tượng, đoán không thấu. Nếu nghĩ biện pháp hấp dẫn nhóm người này tới đây, giúp ta đối phó đám thâm uyên yêu ma kia, như vậy người ngư ông đắc lợi chính là ta. Hạ Bình sơ sơ cầm, lập tức nghĩ ra biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đăng nhập mạng lưới giả lập của vũ trụ, lợi dụng thân phận võ vô địch, trực tiếp tuyên bố cho mọi người một tin tức, nghe nói có rất nhiều người muốn giết chết ta, nhưng mà thủy chung không tìm được hành tung của ta, như vậy rất là không thú vị. Như vậy võ vô địch của ta có thể cho mọi người một cơ hội, ta ở Lò Tính địa phương, có bản lĩnh thì tới giết ta đi. Tin tức này vừa ra lập tức chấn động tạo hóa đồ chư thiên, làm vô số nhân loại, vô số sinh linh chủng tộc đều biết, tin tức giống như tốc độ ánh sáng nhanh chóng truyền ra. Dù sao võ vô địch đã sớm vang vọng nơi này, không biết bao nhiêu người vì treo thưởng, đều muốn tìm được hành tung của võ vô địch, muốn tiêu diệt hắn. Đáng tiếc hai tuần qua, từ đầu đến cuối đều không ai có thể tìm được hành tung võ vô địch, bọn họ đều không khỏi có chút nhục chí, cảm thấy năng lực tránh né hành tung của thằng nhóc kia quá mức mạnh mẽ, không có hy vọng tìm được, có chút muốn từ bỏ. Nhưng ngay khi bọn họ muốn từ bỏ, người trong cuộc này lại còn dám ngay mặt hiện thân, trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người, nói ra vị trí của chân thân, thật sự là quá khoa trương đi. Vũ trụ kia bị truy nã vô địch xuất hiện, trực tiếp thả lên mạng lưới giả lập, nói ra chỗ chân thân của mình. Thật hay giả thế, tên nhóc kia hoàn toàn phát điên lên rồi, lẽ nào chán sống rồi hay sao, hắn không biết mình lúc này có bao nhiêu người muốn tiêu diệt hắn, một khi bị phát hiện vị trí của chân thân thì hắn chắc chắn phải chết. Tin tức này nhất định là giả đi, làm gì có ai ngu xuẩn như vậy chứ, cho dù là chán sống, cũng chưa chắc có thể sai người đến đánh chết mình. Ta cảm thấy tin này là giả, có người đang giả mạo võ vô địch. Có người còn dám giả mạo võ vô địch hắn mới thật sự chán sống, đây là hành vi xúc phạm tức giận của chúng nhân, một khi bị người phát hiện, đoán chừng cũng là kết cục bị người cùng đánh chết. Trong lúc nhất thời, mọi người trong mạng lưới hư ảo vũ trụ đều nghị luận sôi nổi, bọn họ đều là bị tin tức này triệt để chấn động, bất quá bọn họ đều là bán tín bán nghi, không biết tin tức này rốt cuộc là thật hay giả. Dù sao tin tức giả ở trong mạng lưới giả rất nhiều, cũng có khả năng là người khác giả mạo thân phận võ vô địch, lời đồn tản bộ. Trên thực tế, số người bị lời đồn hãm hại trong đó cũng không ít. Có đôi khi trên mạng lưới có thể truyền ra võ vô địch xuất hiện ở một nơi nào đó, nhưng bọn họ nhào tới, lại phát hiện thứ gì cũng không có, hoàn toàn bị người ta đùa bẩn. Hạ Bình cũng biết tình huống này, vì vậy hắn lập tức lấy ra các loại pháp bảo biểu hiện từ trên người, những pháp bảo này đều là đệ tử Hắc Ám Điện Như Cực Ác Đạo Nhân, còn có Lôi Vân Động chờ Lôi Yêu lấy được, cũng là bản mệnh pháp bảo đặc thù trên người của bọn họ. Y tiếp tục nói, mọi người có thể cũng không tin tưởng thân phận thật của ta, nhưng không sao, những thứ này đều là bảo vật ta lấy được trên người những kẻ thủ hạ bại tướng, chuyện này có thể chứng minh thân phận của ta. Các ngươi cũng đừng hoài nghi mục đích ta tiết lộ vị trí của chính mình, ta đơn thuần chính là nhàm chán, cảm giác tịch mịch vô địch quá mức, tin rằng mọi người cũng không phải rất hiểu rõ, mặc kệ kẻ địch cường đại đến đâu đều bị ta một quyền đánh chết. Cái loại trống rỗng vô địch này khiến ta rất khó chịu, cả người đều thành xác rỗng, chỉ để lại cho ta một túi da anh tuấn. Ta không yêu cầu gì với những người truy nã ta, cứ việc đến đánh chết ta, bằng không cứ việc bị ta đánh chết. Lời này vừa nói ra, một viên đá dấy lên ngàn tầng sóng, khiến cho vô số người xôn xao. Không sai, những pháp bảo này đều là bản mệnh pháp bảo trên người Cực Ác sư đệ, ta là đệ tử của Điện Phủ Hắc Ám, đã từng thấy qua. Ôi trời ạ, đó là thiếu chủ Lôi tộc Lôi Vân vận dụng bản mệnh pháp bảo Tử Lôi Thương, tuyệt đối không sai. Nói như vậy, tiểu tử này đích thật là võ vô địch chân chính, nếu không tuyệt đối không có khả năng có những pháp bảo này. Lui một vạn bước mà nói, cho dù không phải võ vô địch, cũng là người có quan hệ rất lớn với võ vô địch, bằng không đối phương từ chỗ nào tìm được những pháp bảo đó. Nhìn thấy video xong, mọi người lập tức tin tưởng lời của Hạ Bình, dù sao nếu không phải là bản thân Vũ vô địch, pháp bảo trên người đám người cực ác đạo nhân sẽ không có khả năng rơi vào trong tay nó. Kiêu ngạo, tên nhóc này ngông cuồng tới không ngờ, là định khiêu khích cao thủ trong thiên hạ, lấy một địch vạn ư, nghĩ mình là ai, vậy mà lại lấy được cái tên võ vô địch này, cho rằng mình là vô địch rồi. Có người bị lời nói của Hạ Bình chọc giận hoàn toàn, cảm thấy tên nhóc này chẳng hề để ai trong mắt, thả ra những câu nói này chính là dự định khiêu chiến cao thủ cả vũ trụ, cho rằng chính mình đang chiến thắng. Còn nói mình chỉ có một mục đích, chính là bị chư vị đánh chết, kẻ ương ngạnh càng rỡ, thật sự đem mình coi là cao thủ tung hoành vô địch, nhìn chúng ta những người này đều là ăn chay. Có người tức giận đến sôi máu, hắn chưa từng gặp qua kẻ cuồng vọng như vậy. Nói thật, hắn đã thấy nhiều người cuồng vọng, trên cơ bản thiên tài đều có cái tật xấu này, khinh thường người khác, mắt cao hơn đầu, nhưng mà giống như bây giờ để toàn bộ vũ trụ cao thủ đến đánh chết hắn cuồng vọng, đây là lần đầu tiên hắn thấy, hằng cổ không gặp. Cuồng đến không chọc được rồi. Lúc này người của Hắc Ám Điện cũng nghe được tin tức này, lập tức giận tím mặt, cho dù là Hắc Ám Điện chúng ta, thiên tài của hai thánh địa nhân tộc cũng không dám nói ra những lời này, làm ra loại hành vi này, tiểu tử này lại dám làm như vậy, hắn rốt cuộc muốn đem Hắc Ám Điện phủ của chúng ta nhìn thấy tình trạng gì mới từ bỏ. Đánh chết hắn, nếu hắn ta muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn. Đi thôi, lập tức động thân đánh tan vũ vô địch này, cho hắn biết sự lợi hại của Hắc Ám Điện chúng ta. Ngu xuẩn tới cực điểm, không biết trời cao đất rộng. Để cho tiểu tử này kiến thức một chút sự lợi hại của điện phủ Hắc Ám chúng ta, tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể tưởng tượng. Đông đảo đệ tử Hắc Ám Điện đều tức muốn nổ phổi, là loại bốc khói. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, tiểu tử này đã bị điện chủ Hắc Ám truy nã, trở thành mục tiêu công kích, hẳn là phải ngoan ngoãn giống như chuột chạy qua đường trốn, không dám xuất hiện mới đúng. Nhưng hiện tại thằng nhãi này hung hăng đến không thể không ẩn núp, ngược lại còn chủ động nhảy ra, còn nói để đám người mình đi đánh chết hắn, người nào cũng không thể chịu được loại thái độ hung hăng càng quấy này. Nếu bọn họ không có cách nào thu thập bọn tùy tùng cuồng vọng này, như vậy mặt mũi bọn họ của điện phủ Hắc Ám coi như bị chà đạp hung hăng, kế tiếp đều sẽ trở thành trò cười toàn vũ trụ, đây là khuất nhục máu tươi cũng không rửa sạch được. Lúc này, Lôi Yêu nhất tộc cũng nhận được tin tức. Võ vô địch đã xuất hiện, còn đang mở miệng nói chuyện trên Internet giả lập. Khốn kiếp, lại bị Lôi Yêu tộc chúng ta truy nã, còn dám chủ động hiện thân, chán sống rồi. Đúng là chán sống, hắn ta không chỉ chủ động hiện thân, mà còn chủ động tiết lộ vị trí của mình, để chúng ta đi đánh chết hắn ta. Điên rồi, nhân loại này hoàn toàn điên rồi, cứ muốn chết như vậy. Đông đảo Lôi Yêu đều mơ hồ, tuy rằng bọn họ rất muốn lập tức tìm được vị trí của võ vô địch, thế nhưng cũng không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy, còn có người chủ động hiện thân lộ ra thân phận của mình, tự động tìm tới chết. Chúng nó coi như đã từng đuổi giết không ít kẻ địch, quả nhiên là chưa từng thấy loại hình này, trong lúc nhất thời thật ra chúng nó cũng không biết phản ứng như thế nào, dù sao trước kia chúng nó chưa từng trải qua. Giết chết hắn, lập tức giết chết tên quy tôn này. Lại còn dám nhảy ra, chủ động yêu cầu bị đánh chết, đời này ta chưa từng thấy yêu cầu như vậy, lần này lão tử không đánh chết hắn, liền trực tiếp tự sát. Nhưng tộc trưởng Lôi Bạo lại khác, sau khi nó nghe được tin tức này, lập tức nổi trận lôi đình, đặc biệt là thấy trong tay võ vô địch kia cầm bản mạng pháp bảo Lôi Vân Động con mình, nó càng là phổi đều bị tức nổ tung, ánh mắt đỏ bừng, trên thân tản mát ra sát khí đáng sợ, đánh rách từng vết rách hư không. Ai cũng không tưởng tượng nổi lửa giận trong lòng nó giờ phút này, nó quả thực hận không thể lập tức vọt tới trước mặt võ vô địch. Sẽ tên nhân loại đáng chết này thành tám khối, diệt sát chín tộc, thậm chí đào móc 18 đời tổ tông của nó ra nghiền xương thành tro. Tộc trưởng, trong đó có thể có 7, nhân loại kia hèn hạ vô sĩ, có lẽ có cạm bẫy. Có trưởng lão Lôi Yêu khuyên can, từ đầu đến cuối trong lòng nó luôn bất an, hoài nghi có gian trá. Mặt bẫy cái rắm, cho dù là cạm bẫy, lão tử cũng phải đi giết chết hắn, ta cũng không tin thằng thỏ nhóc kia có cạm bẫy gì có thể làm gì được ta. Lôi Bạo cười lạnh một tiếng, thực lực tuyệt đối. Bất cứ cạm bẫy nào cũng đều là chuyện rất buồn cười. Hơn nữa đây là cơ hội hiếm có, đối phương chủ động hiện thân, nếu bỏ lỡ cơ hội này, tiểu tử kia sẽ chuồn mất, như vậy cũng không biết lúc nào mới có thể tìm ra hắn. Cho nên, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xuất phát đi. Lôi Bạo hét lớn một tiếng. Vâng, tộc trưởng. Phần đông Lôi Yêu cũng không chần chừ, lập tức đi theo tộc trưởng. Bọn chúng cũng là kẻ tài cao gan lớn, tự cho mình là Lôi Yêu nhất tộc. Là chủng tộc nắm giữ Lôi Đình, mạnh mẽ vô cùng. Cho dù có cạm bẫy nhưng bọn chúng cũng không sợ hãi, vẫn có thể hại chết sức mạnh của chúng, nhưng thằng nhóc nhân loại kia rõ ràng vẫn chưa đủ tư cách, không có sức mạnh này. Ngoài trừ Hắc Ám Điện Phủ và Lôi Yêu nhất tộc, thì các thế lực khác như Lan tộc, La Hán tộc, Thiên Sứ tộc, còn có Vạn Độc Môn, Huyền Thiên Môn, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông cũng nhận được tin tức. Đầu võ vô địch này có phải bị bệnh tự chủ động tiết lộ vị trí của mình hay không? Ngươi có bệnh, tên kia không mắc bệnh. Lão tử chưa từng thấy tên gian trá nào như vậy, số người bị hắn lừa gạt nhiều vô số, mấy chục hành tinh cũng không chứa nổi. Nói không sai, thằng nhãi kia vừa mới xuất đạo chính là một tên lừa đảo tiếng tăm lừng lẫy, tiền của hài tử đều bị lừa gạt, hoàn toàn không có lương tâm, lần này bỗng nhiên nhảy ra ngoài, khẳng định là có trá. Đúng, lần này nhất định là bẫy, tên khốn kia bố trí một cái bẫy chờ chúng ta qua đi, chúng ta không thể đi được. Thối lắm, không đi không được a, nếu lần này không đi thì chúng ta dùng biện pháp nào tìm được hành tung của hắn? Ẩn nặc thuật của tên kia thiên hạ vô song, cho tới bây giờ còn không ai biết rõ bộ mặt thật của hắn nữa. Nói thật đây chính là dương mưu, tiểu tử kia ăn chắc chúng ta nhất định sẽ đến, liền cố ý nói ra những lời như thế. Cho dù nơi đó thật sự có bẫy rập, chúng ta cũng phải đi. Đúng là như thế, cứ nghĩ tới việc mình bị tiểu tử kia ăn chắc chắn sẽ quay về, ta lại thấy rất khó chịu, lửa giận trong lòng. Đừng lo lắng, lần này đi chém giết võ vô địch không chỉ là thế lực của chúng ta, một số thế lực đều sẽ đi đến đó, nhân số sẽ nhiều đến mức hù chết người. Cho dù tiểu tử kia đã bố trí bẫy rập thiên đại, nhưng muốn hại chết nhiều người như vậy, đó cũng là chuyện không thể nào. Lần này ta muốn cho tên khốn này ăn gà xẻo xẻo gạo. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng hoài nghi tên khốn kiếp võ vô địch này nhất định là bố trí cạm bẫy chờ bọn họ đi tới, mục đích chỉ là để lừa bọn họ, mới trắng trợn can đảm như vậy. Nhưng mà cho dù có hoài nghi cũng không còn cách nào khác, nên đi vẫn phải đi, dù sao cừu hận giữa bọn họ thật sự quá lớn, cho dù chỉ có một chút cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Có lẽ tiểu tử kia nhìn trúng điểm này, không sợ hãi. Siêu siêu siêu siêu siêu nghĩ tới đây, bọn họ cũng lập tức đưa ra quyết định, lập tức đến nơi mà võ vô địch đã chỉ. Nhưng những người này cũng không phải là không có phòng bị, bọn họ mỗi người đều là hô bằng gọi hữu, kết bè kết lũ, tính toán cẩn thận các loại pháp bảo, chuẩn bị các loại vật phẩm bảo mệnh. Chỉ cần đến nơi đó, có cái gì không thích hợp, bọn họ lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không cho tiểu tử kia cơ hội mưu hại bọn họ đã là chuẩn bị hoàn toàn, vạn vô nhất thất. Mặt khác, Hà Bình cũng nhìn thấy các cảm xúc mãnh liệt trong mạng lưới giả lập, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, biết rõ kế hoạch khiêu khích của mình hoàn toàn thành công, đến lúc đó địch nhân tới nơi này chỉ sợ nhiều vô số kể. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hà Bình híp mắt, tuy rằng hắn định dẫn dụ nhóm người này vào trong vò gốm, nhưng đám người kia đều là hạng cáo già, đâu có dễ lừa gạt như vậy. Cho nên, hắn quyết định lập tức bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế chung quanh, bố trí từng trận pháp, từng bước một dẫn đám người này vào cạm bẫy chính thức. Đầu tiên là một tòa viêm hà cửu khúc trận tới, bên trong chứa 9 loại thiên địa dị hỏa, ra oai phủ đầu cho bọn chúng. Hà Bình sờ lên cằm, đến một tòa ngũ hành lôi kiếp trận, hội tụ ngũ hành thần lôi của thiên địa, tiến hành liên hoàn oanh kích. Đến một tòa đại trận ngôi sao chu thiên, hội tụ 360 viên lực lượng tinh thần, đánh tan cường địch. Cuối cùng một tòa khói độc mịt mù hoa đào huyễn trận, khiến đám người này lâm vào trong ảo thuật vô tận, không phân biệt rõ hiện thực và hư ảo, như vậy bọn hắn không lo được suy nghĩ. Đúng rồi, nhất định phải cùng cấm chế trận pháp của tòa huyền hoàng lục địa này dung hợp cùng một chỗ, dung nhập vào hư không, không phân biệt lẫn nhau, ẩn nấp khí tức, cứ như vậy nhìn không biết những người kia không biết cấm chế trận pháp ở chỗ nào, có thể giết bọn họ không kịp trở tay, xuất kỳ bất ý, hắn ta vạch kế hoạch bố trí từng tòa đại trận. Đây cũng là một cơ hội tốt thực tế trận pháp, hành động này cũng càng có hiểu biết sâu sắc đối với các kiến thức về trận pháp, thông hiểu đạo lý. Hơn nữa hắn từ yêu giới đạt được vô số vật liệu trận pháp, lần này tiêu hao một phần cũng không coi vào đâu, chỉ một sợi lông chín trâu mà thôi, quá nhỏ, có thể xài hoang phí. Hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân thấy vậy, trên trán không khỏi đổ đầy mồ hôi, mặc niệm cho đám địch nhân sắp đến. Nếu đi vào trong trận pháp liên hoàn cấm chế này, chỉ sợ không chết cũng thoát khỏi Tần gia. Một ngày sau, từng cổ thế lực nhanh chóng tiến đến tinh không gần đại lục Huyền Hoàng, bọn họ đã tới rất gần nơi này, cho nên rất nhanh bọn họ đã đến nơi này, ở giữa không có bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Vừa mới đến, bọn hắn lập tức phát hiện trong một mảnh hắc ám chân không, thế mà ngồi khoanh chân một bóng người, như thần chỉ đứng lặng tại hư không, nhắm hai mắt, không nhúc nhích. Người này rõ ràng chính là nghe đồn võ vô địch tiểu tử này thật kiêu ngạo. Trước đó ta còn tưởng thằng nhãi này đang giả vờ giả việc, là tin tức giả tạo. Không ngờ lại là thật, một kẻ trắng trợn đã xuất hiện ở nơi này. Đám người đều là che giấu không được sự khiếp sợ ở sâu trong nội tâm, bọn họ chính là tới nơi này xem náo nhiệt, nếu như có cơ hội mà nói, cũng muốn nhân cơ hội đạt được số tiền treo thưởng. Không ngờ tin tức trên mạng lại thật sự như vậy, một người thật sự của võ vô địch đã xuất hiện ở đây. Cơ hội tốt a, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần xử lý tiểu tử này, chúng ta lập tức có thể phất nhanh một đêm, giết hắn. Có người hai mắt đỏ bừng, kìm nén không được sát ý trong lòng, muốn giết người đoạt bảo. Dừng tay, người có ngốc hay không? Người nọ còn chưa động thủ, đã bị mấy đồng bạn bên cạnh liên thủ đè xuống, nổi giận mắng một tiếng, nếu thằng nhãi này dễ giết như vậy, thì đã không biết bị người ta giết chết bao nhiêu lần rồi. Người này cố ý tung tin trên mạng, nói ra chân thân của mình, chắc chắn có âm mưu cực lớn, nói không chừng bên cạnh hắn có bẫy rập, tới gần chỉ có một con đường chết. Người có muốn chết hay không, ngàn vạn lần đừng liên lụy tới chúng ta. Những đồng bọn này cũng hung hăng cảnh cáo tên kiếm khách quyền thế xông lên này. Cái này. Người nọ tóc gáy dựng đứng, toàn bộ tham lam ở nơi sâu trong đầu đều biến mất, thay vào đó là trạng thái thanh minh, hắn cũng lập tức trở nên kiên kỵ võ vô địch. Đúng là như đồng bọn của mình nói, võ vô địch này đại danh đỉnh đỉnh, âm độc giả dối, hung thần ác sát, tội phạm truy nã cấp bậc vũ trụ giết người như ngoé, không đơn giản như vậy mà xuất hiện ở đây chịu chết, trong đó nhất định có trá. Nếu như hắn cứ ngu ngốc xông lên, nói không chừng sẽ bị võ vô địch trước mắt một quyền đánh chết, vừa vặn trúng gian kế của đối phương. Hắn nhìn nhìn mọi người xung quanh, mỗi người đều lộ ra thần sắc tiếc hận, tựa hồ cũng đang tiếc vì sao mình không đi tìm võ vô địch phiền toái, thừa cơ hội này thăm dò một chút thực chất của võ vô địch. Đáng ghét, đều là kẻ lừa gạt, chính mình không đi chịu chết, hết lần này tới lần khác đi gặp các vị huynh đệ để nhắc nhở, nếu không ta liền thành thật nói như vậy. Hắn lập tức cảm động đến rơi nước mắt, may mắn chính mình không bị coi là con chim đầu đàn, bảo vật tuy rằng không tồi nhưng phải để mạng lại chứ. Biết là tốt rồi, tóm lại chúng ta ở ngay bên cạnh xem náo nhiệt, không cần nằm trong vũng nước đục này. Chờ tiểu tử kia hư thực bị thăm dò ra, chúng ta lại bỏ đá xuống giếng cũng không muộn. Mấy đồng bọn nói ra ý kiến của mình. Người nọ đương nhiên là gật đầu như giả tỏi, tỏ vẻ đồng ý, siêu theo nhóm đầu tiên đến đây, các thế lực khác, hoặc là tiểu đoàn đội cũng nối tiếp nhau đi đến, chung quanh mảnh này hắc ám chân không đều hiện ra một đám người rậm rạp chằng chịt. Ít nhất bọn hắn đều có tu vi pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, cũng có một vài đại năng lôi kiếp cảnh. Nhưng đám người này đến nơi này, thấy Hạ Bình mặt không chút thay đổi, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên hư không, bộ dáng thần kinh, cao cao tại thượng, lập tức liền trở nên kiên kỵ. Thậm chí giữa bọn họ cũng phòng bị nhau, dù sao lần này mục tiêu chủ yếu của bọn họ là võ vô địch, vấn đề là bản thân những thế lực này cũng không quen thuộc, thậm chí còn có chút thù oán. Ai biết được người bên cạnh có đột nhiên ám toán mình hay không? Cho nên, những thế lực này duy trì khoảng cách tương đối, hình thành tiểu đoàn thể, không ai dám động thủ trước. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực tạo thành thế cân bằng kinh khủng. Cả đám đều ở bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ, không ai thật sự dám ra tay với Hạ Bình. Bọn chúng rất sáng tay làm trộm, liếc mắt nhìn nhau, dường như đều muốn người khác động thủ mới ra tay. Thế nào cũng tới, đến một tên cũng không dám động thủ, ta chỉ đứng ở nơi này, thế đơn lực bạc, hoan nghênh đến đánh chết ta. Đột nhiên, Hạ Bình mở to mắt nhìn quanh, khí định thần nhàn. Nhưng sau nửa ngày, bọn họ vẫn thờ ơ như cũ, trái lại càng thêm kiên kỵ, họ lo lắng xung quanh Hạ Bình có cạm bẫy gì nên không dám động thủ với nhau. Xem như bọn họ bị tiếng tăm của Hạ Bình dọa sợ rồi. Một đám sơn phỉ không có can đảm, không dám động thủ thì cút cho ta, đừng ở chỗ này chướng mắt. Hạ Bình đứng chắp tay. Mẹ kiếp, tiểu tử này quá ngông cuồng, còn nói là hoan nghênh đến đánh chết hắn ta, ta không chịu nổi một giây của hắn, ta sẽ giết chết hắn ta ngay. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Hạ Bình, có người chịu không nổi, nổi trận lôi đình. Nhưng ông ta còn chưa kịp động thủ, đã bị mấy đồng bạn bên cạnh đè xuống. Huynh đệ, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, bên người thằng nhóc này nhất định có bẫy, tên khốn kiếp này đang giở trò khích tướng đấy, không thể bị lừa. Đúng vậy, người này là ma đầu tuyệt thế, còn hung tàn hơn cả yêu ma vực sâu, tạm thời không nên liều mạng với hắn, chờ khi đại đội nhân mã đến thì sẽ cho hắn đẹp mặt hơn, để linh hồn hắn rơi vào trong địa ngục, vĩnh bị hành hạ, tuyệt đối đừng để bị hắn chọc giận. Lúc này, một hòa thượng đầu trọc đi ra, người mặc cà sa màu vàng, chắp tay trước ngực, tản mát ra khí tức cao tăng đắc đạo, thình lình pháp lực đạt đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ, cường hoành vô cùng. Mà phía sau hắn cũng có 7-8 cao tăng Phật môn, đều là đại năng pháp tướng đỉnh phong. Đại sư nói đúng, ta còn thiếu chút nữa bị ma đầu này chọc giận, tướng mạo đáng giận. May là đại sư đã khuyên nhủ, cứu ta một mạng, không biết vì sao đại sư lại dùng pháp danh làm chi. Người nọ lập tức chắp tay trước ngực, tỏ vẻ cảm kích, tức giận cũng nhịn xuống. Bần tăng giới nộ. Hòa thượng cà sa màu vàng kia mở miệng nói. Hóa ra là cảnh nộ đại sư. Tất cả mọi người đều nâng kính nể, chữ giới trong Phật môn đều là đại sư cấp bậc trưởng lão, pháp lực cao thâm, sâu không lường được, trong vũ trụ cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Phi con lừa trọc kia đi, đừng giả bộ làm tịch. Ngay vào lúc này, Hạ Bình xì một cái, nhổ ra một ngụm nước miếng, ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, phá vỡ hư không, chẳng khác gì tia laser, trong nháy mắt liền bay đến trên cái đầu bóng loáng của yêu nộ đại sư. Ba một cái, ngụm nước bọt kia, không nên là một miếng đầm tinh chuẩn nện ở phía trên. Cái này. Đồng thời mọi người trở nên bối rối, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, trở tay không kịp, không một ai có thể bắt kịp được hành động này. Võ vô địch này cách không nhổ một ngụm đầm, nện lên người giới nộ đại sư. Đại sư, ngươi không sao chứ? Nam tử áo lam trợn tròn mắt nhìn về phía giới nộ đại sư. Không có việc gì, bất quá chỉ là cái miệng sắc mà thôi, ma đầu kia cho rằng những thủ đoạn nhỏ này có thể chọc giận Bần Tăng, thật sự là quá coi thường Bần Tăng rồi. Bần Tăng từ nhỏ tu hành ở Phật môn, xem kinh văn 108.000 quyển, trải qua nhân sinh muôn vàng, độ hóa vạn ngàn ma đầu, sống 3.736 năm, chuyện gì cũng chưa từng trải qua, những điều này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Khóe miệng của Giới Nộ đại sư giật giật, trong lòng nổi giận nhưng khi nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người. Tay hắn niết hoa lan, ra vẻ trấn định, trên mặt mỉm cười hiền lành, thậm chí còn không đụng tới cục đờm, phảng phất chuyện gì vừa rồi cũng chưa xảy ra, vân động phong khinh. Mọi người không khỏi cảm thấy tôn kính, không hổ là cao tăng đắc đạo, quả nhiên hàm dưỡng cực cao, bị người giáp mặt nhổ một ngụm đờm cũng mặt không đổi sắc, cho dù xảy ra chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Còn chưa nói hết câu, vèo một tiếng, một viên đá trong nháy mắt bay ngang tới, đại khái chỉ to bằng ngón cái, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Thình thịch, lúc này, hòn đá nhỏ này chuẩn xác đập vào đầu Giới Nộ đại sư, lập tức đập ra một cái u lớn, cả khối đá nhỏ trong nháy mắt bị chấn đến vỡ nát. Hòa thượng Giới Nộ đứng tại chỗ ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới con rùa kia lại còn dùng đá nện mình. Tên khốn kia biết rõ làm vậy không giết chết được mình mà vẫn làm như vậy, là khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích. Có người thấy cảnh này, lập tức chửi ầm lên, ra mặt vì cảnh nộ hòa thượng, võ vô địch, người quá đáng, lại dùng những thủ đoạn nhỏ này để nhục nhã Giới Nộ đại sư. Người có còn chút đạo nghĩa giang hồ nào hay không mà lại có gan làm người quang minh chính đại? Nói không sai, võ vô địch, người đã là loại không có can đảm, Cảnh Nộ đại sư là cao tăng đắc đạo, há lại bị một ma đầu đê tiện vô sĩ như ngươi chọc giận, chết tâm tư này đi. Một đám người gầm lên giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình nơi xa. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ bớt giận, đây bất quá là hành vi dạy chết của ma đầu mà thôi, điều này chứng tỏ đối phương đã dùng mọi cách lừa gạt, vô kế khả thi, mới có thể xuất ra loại thủ đoạn giống như tiểu hài tử này. Giới Nộ đại sư khoát khoát tay, vẻ mặt dửng dưng, chỉ dựa vào một cục đá nhỏ mà khiến cao tăng đắc đạo như ta mất đi lý trí, từ đó phẫn nộ. Thật sự là quá coi thường hàm dưỡng vì tu luyện của Bần Tăng từ 5.736 năm mà thành, bây giờ lòng ta như nước phẳng lặng, tự như gương sáng, có gợn sóng cũng không có. Hắn đứng chắp tay, tự hồ vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Không hổ là Giới Nộ đại sư, cao tăng Phật môn hàm dưỡng như vậy thật sự là cao hơn, chúng ta kém cỏi. Lại bị nhục nhã như vậy còn có thể thờ ơ. Không nói lời xấu nào, không tu luyện mấy vạn năm mà còn không làm được. Thụ giáo thật rồi, cũng chỉ có người như Giới Nộ đại sư mới được xem là đại sư chân chính. Những người còn lại tuy rằng tu vi không tệ, nhưng hàm dưỡng cực thấp, động một chút là nói lời hung ác, chẳng qua là hơi lỗ mãng mà thôi, không nhận được sự tôn trọng của người khác. Ta ở trước mặt đại sư cảm nhận được một cổ khí tức Phật, đó là chân Phật tại thế, xem ra thánh nhân có hy vọng a, mọi người bội phục không thôi, vẻ mặt sùng kính. Còn chưa nói hết, lại là một khối đá màu đen to bằng quả dưa hấu từ đằng xa đập tới, như lưu tinh, xẹt qua bầu trời, mang theo khí thế đáng sợ. Thình thịch, tảng đá kia lại hung hăng nện lên đầu Giới Nộ đại sư, chỉ trong nháy mắt cả tảng đá đã bị hộ thể thần công của hắn chấn thành phấn vụn. Thế nhưng rất nhiều mảnh vụn rơi trên người hắn, hết sức chật vật. Đại sư, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cảnh Nộ đại sư, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng sự khiêu khích liên tục của võ vô địch này lại hướng về phía Giới Nộ đại sư, muốn đánh mặt hắn ngay tại chỗ. Võ vô địch, ngươi đủ rồi đó, luôn nhằm vào đại sư nhẫn nộ như vậy, có gan nhắm vào ta đấy. Tên khốn kia chính là nhìn cảnh Nộ đại sư sẽ không tức giận, mới liên tiếp giở trò. Đây là bắt nạt kẻ yếu mà sợ mạnh, chỉ biết tìm quả hồng mềm mà bóp, không biết xấu hổ. Một đám người kêu la, quần hùng cuộn trào. Đứa nhỏ ngu muội, màu sắc tức là màu không trung, không cách nào vô vi vô tướng, đủ loại thế gian chỉ như ảo ảnh bọt biển, chẳng qua chỉ là một tảng đá to bằng trái dưa hấu mà thôi. Ngươi làm như vậy không chọc giận được ta đâu. Ma đầu, bỏ đao xuống lập địa thành Phật đi. Giới Nộ đại sư chắp tay trước ngực, nhưng khi nói ra những lời này, sắc mặt lại có phần cứng ngắc, có phần dữ tợn. Vèo hưu lời còn chưa nói hết, lại là một khối đá lớn đập tới, nhưng đây cũng không phải là tảng đá bình thường, mà là thiên thạch khổng lồ đường kính chừng 500 km, tựa như những tinh cầu nhỏ. Viên thiên thạch này ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ, bao trùm toàn thân, phá không mà đến, trực tiếp đập tới óc Sa Nộ đại sư. Không đợi người chung quanh làm ra phản ứng, tên đại sư nhẫn nộ kia lập tức nổ tung, nổi trận lôi đình, phá không mắng to, võ vô địch, ta điêu ngươi mẹ già, giết tổ tông 18 đời nhà ngươi, thật sự cho rằng Bần Tăng không nóng nảy đúng không, đều đập 2-3 lần, còn muốn đập qua. Lần này càng thái quá, ném xuống một khối thiên thạch, quá đáng, Phật đều có lửa. Thình thịch, hắn nhảy lên không trung, đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền đem khối thiên thạch kia một quyền nện đến chia 5 x 7, triệt để vỡ nát. Bảo Nộ đại sư, hà tất phải tức giận, Phật tổ không phải đã từng nói qua, phải khoan dung, nếu như có người đánh mặt trái, người đưa má phải đến cho hắn cùng đánh, tha thứ tất cả những tội ác của người khác. Hạ Bình Tâm bình khí hòa nói. Bận đại gia ngươi, đó là lời đám điểu nhân thiên sứ tộc kia nói. Không liên quan gì với Phật tổ, bần tăng sẽ đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Giới nộ giận dữ bộc phát ra từng đoàn Phật quang màu vàng ống, sau lưng lập tức ngưng tụ thành một thiên địa pháp tướng, đó là một pho tượng kim cương nộ mục, toàn thân từ trên xuống dưới bộc phát ra lửa giận khủng bố, giống như nghiệp hỏa Phật môn, thiêu đốt hết thảy. Tiểu tử kia xong đời rồi, lại dám chọc giận trưởng lão giới nộ. Không biết cảnh nộ trưởng lão tu luyện kim cương thần thông, càng phẫn nộ, một thân thần thông Phật môn càng khủng bố, hắn dùng lửa giận làm căn cơ, không thiêu đốt phẫn nộ hầu như không còn, tuyệt đối sẽ không tử vong. Tử chiến đến cùng, không chết không thôi, đây là phẫn nộ của Phật tổ. Có hòa thượng Phật môn nói ra một vài chi tiết về cảnh nộ đại sư. Oanh oanh. Chỉ thấy giới nộ đại sư xông tới, toàn thân vàng óng ánh, tự như được đúc bằng vàng ròng, toàn thân cao thấp dày đặc phù văn Phật môn, dường như là một mảnh kinh văn bao trùm toàn thân, mỗi một tấc đều ẩn chứa Phật lực khủng bố. Bất cứ tà ma nào cũng không thể tiếp cận. Thiên địa pháp tướng nộ một kim cương sau lưng cao tới 3000 trượng, hai tay vàng óng trực tiếp nghiền ép xuống, dường như muốn nổ tung tất cả vùng hư không này, nhấc lên khôn cùng gợn sóng. Đại sư, phẫn nộ là không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, người vẫn bình tĩnh một chút đi. Hạ Bình vận chuyển công pháp trong cơ thể Cửu Thiên Huyền Minh Kình, từng đoàn hàn khí màu trắng từ trên người hắn tuôn ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm trong phạm vi mấy ức dặm, hóa thành một thế giới trắng xóa, dường như đóng băng tất cả. Đây cũng không phải là hàn khí bình thường, mà là hắn từ trên người băng yêu thánh nhân lấy được huyền minh hàn khí, đem nó dung luyện vào thân thể của mình, làm cho Cửu Thiên Huyền Minh kính lực lượng tăng gấp bội, có thể dập tắt dị hỏa bình thường. Tất cả sinh vật chạm phải hàn khí huyền minh này đều lâm vào trạng thái đông cứng, không cách nào động đậy. Cái gì? Giới nộ đại sư giật nảy mình, tự nhiên có thể cảm giác được chỗ khủng bố của hàn khí huyền minh này, dường như hàn băng tuyệt đối đến từ sâu trong băng lưu, đóng băng hết thảy. Tuy rằng Phật môn nghiệp hỏa trên người cực kỳ đáng sợ, đủ để thiêu chết tất cả ma đầu, nhưng vấn đề đó chỉ là hư vô hỏa diễm, nhằm vào nghiệp lực, đối với vật chất chân thật thì không có chút biện pháp nào. Đây cũng là khuyết điểm thật lớn của Phật môn nghiệp hỏa. Trong nháy mắt, giới nộ đại sư còn chưa kịp phản ứng, thậm chí một chiêu chưa kịp ra tay, toàn thân lập tức bị huyền minh hàn khí đông cứng lại, biến thành một tượng băng hình người khổng lồ. Hắn đứng lặng giữa hư không, phản phất như một bức tượng Phật Đà vĩnh hằng. Từ ngoài nhìn vào tượng băng có thể cảm nhận rõ ràng giới nộ đại sư đang rất nhiều cảm xúc, phẫn nộ, kinh ngạc và bất cam. Cảnh nộ trưởng lão. Đông đảo tăng nhân Phật môn thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn muốn nứt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới giới nộ đại sư đơn giản như vậy đã bị võ vô địch chế phục, dễ dàng đông kết lại. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của bọn họ, lập tức lòng nóng như lửa đốt, dù sao giới nộ đại sư cũng là trưởng lão Phật môn, nếu hôm nay bị giết, đối với Phật môn mà nói thì đó chính là tổn thất vô cùng lớn, gánh nặng không thể nào thừa nhận nổi. Ma đầu, lập tức thả cảnh nộ đại sư ra. Giết, thần thông Phật môn như lòng bàn tay. Kim cương chỉ là hán quyền một đám tăng nhân Phật môn nổi giận, nổi trận lôi đình, bọn họ lập tức thi triển một môn thần thông Phật môn, sau lưng từng tôn Phật Đà thiên địa pháp tướng nhanh chóng ngưng tụ lại, hấp thu thiên địa nguyên khí 3000 dặm. Phật lực đáng sợ hội tụ, mơ hồ có tiếng phản âm vang lên, một môn thần thông Phật môn oanh sát Hạ Bình, ý đồ đánh lui Hạ Bình, giải cứu giới nộ đại sư trở về. Huyền Minh Thiên, đóng băng ba thước. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, nhưng không nhúc nhích. Hư không chưởng ra một chưởng, pháp lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Hàng khí huyền minh trong phạm vi 300 triệu dặm nhanh chóng chuyển động giống như biển rộng, ào ào rung động. Chỉ thấy những huyền minh hàng khí này tự như gió bão cuốn tới quét ngang thiên hạ. Ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc, thần thông Phật môn của mười mấy thánh nhân Phật môn đều bị đánh tan, sức mạnh thần thông bị chấn động thành một luồng nguyên khí, đồng thời huyền minh hàng khí đáng sợ xâm lấn phế phủ, thậm chí tiến vào mỗi một tế bào. Một giây sau, đám hòa thượng Phật môn này trở thành từng tòa tượng băng. Mọi người đều có thể nhìn thấy được đủ loại cảm xúc của đám tăng nhân trước khi bị đông kết. Có lẽ là hoảng sợ, có thể là phẫn nộ, có thể là không cam lòng, có thể là khó có thể tin, vô số cảm xúc hiện lên trên mặt, trông rất sống động. Võ vô địch này danh bất hư truyền, quá mạnh mẽ. Đừng nói giỡn, tu vi như thế mới là pháp tướng sơ kỳ ấy mà, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng chưa chắc đã có thực lực như vậy. Có người nói võ vô địch từng đạt được truyền thừa của bàn võ thánh nhân, đạt được một quyển bàn vũ chân kinh, tôi luyện pháp lực trên người mình đến cảnh giới sâu không lường được. Đáng chết. Truyền thừa của bàn võ thánh nhân tại sao lại bị tiểu tử này lấy được, thật không công bằng. Đừng nói có thể có bẫy, coi như không có bẫy, dựa vào thực lực của tiểu tử này, người bình thường cũng không làm gì được hắn. Nhìn thấy đông đảo tăng nhân Phật môn bị đông kết lại, tu luyện giả chung quanh bị hung hăng chấn động một chút, danh thụ võ vô địch nhân, mặc dù trước đó bọn họ cũng nghe qua rất nhiều sự tích võ vô địch, cùng với thanh danh khổng lồ, nhưng mà trong lòng còn hoài nghi, một tiểu hài tử lông tóc mà thôi, làm sao có thể trở thành tội phạm cấp vũ trụ. Nhưng mà thấy cảnh tượng này, bọn họ lập tức không có bất cứ nghi kỵ gì, thần thông như vậy quả thực là thông thiên triệt địa, không thể tưởng tượng, đã tu luyện thần thông đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chư vị, đến đánh chết ta đi, chớ lề mề, đương nhiên nếu như các ngươi không dám tới, ta sẽ đánh chết các ngươi. Hạ Bình khoanh tay đứng, trên người tản mát ra hung sát khí cuồng bạo. Cái gì? Cảm thấy luồng sát khí đáng sợ này, mọi người đều là nhịn không được lui mấy ngàn dặm, giống như bọn họ đều lâm vào trong ảo giác vô tận, một thế giới núi thây biển máu xuất hiện ở sâu trong ý thức hải của bọn họ, hằng cổ, hỗn độn, huyết tinh, vết chóc vân vân tràn ngập khí tức. Ở nơi này là một thế giới màu máu tựa như là cửu u địa ngục, bên trong ẩn chứa sát khí điên cuồng hung bạo gần như phá hủy toàn bộ sinh cơ, khí tức tĩnh mịch khiến bọn họ run rẩy, lưu lại một hạt giống tên là sợ hãi. Võ Vô Địch, ngươi điên rồi, vũ trụ này không phải là thế giới mà nhân loại thống trị. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên một cổ khí tức hung lệ truyền tới, ào ào đổ xuống như biển, bao trùm mấy trăm ngàn dặm. Mọi người nhìn không được nhìn sang, ai nấy đều sợ hãi, bởi vì có một con hung cầm từ xa đang bay tới, hai cánh nó gần như che khuất cả một tinh cầu, che kín cả bầu trời. Mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức hung sát của con hung cầm này, hoảng sợ vạn phần. Chỉ thấy một tiếng thét chói tai của nó, xuyên kim phá thạch, ma âm xuyên tai, một số người thực lực nhỏ yếu lập tức huyết dịch sôi trào, mạch máu nổ nát, bản thân bị trọng thương, căn bản không ngăn cản nổi. Nguy rồi, đây là ô sát ma cầm ẩn chứa huyết mạch hung thú viễn cổ. Có người nhất thời kinh hô lên, nhìn ra được con hung cầm này lai lịch, là vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh ô sát ma cầm. Theo như truyền thuyết, lão tổ của ô sát ma cầm tộc này cực kỳ khủng bố, chỉ một cái đã có thể nuốt chửng một viên hành tinh, ngay cả thánh nhân cũng từng bị đối phương cắn nuốt một ít, hung ác vô cùng. Ha ha, náo nhiệt như vậy làm sao có thể thiếu ta, nhân loại này ta yêu, trên người hắn huyết nhục tinh hoa cực kỳ hùng hậu, ăn hắn, ta lập tức có thể tiến hóa, đột phá đến càng cao cảnh giới. Một giọng nói vang vọng trong hư không. Lập tức, một con xà quái màu đỏ khổng lồ từ đằng xa bay tới, lục túc tứ dực, thân hình khổng lồ, chừng 13,000 dặm, dường như có thể dùng thân thể để bao trùm cả một tinh cầu. Phì Di, đây là thái cổ di chủng Phì Di, nó cũng tới sao? Có người nhận ra thân phận thật sự của con quái xà này, chính là Phì Di tiếng tăm lừng lẫy thời thái cổ. Nghe nói đầu xà quái này vừa xuất hiện, đất trời ngàn dặm, trước mắt là cảnh hoang tàn, tinh thông hỏa hệ thần thông, trong cơ thể ẩn chứa lửa quái dị đáng sợ, hung lệ vô biên, thực lực cực kỳ đáng sợ. Người chung quanh đều không nhịn được cấp tốc rút lui, bởi vì ở chung quanh Phì Di thật sự là quá nóng, nhiệt độ tăng lên hơn vạn độ, nhiệt độ như vậy đủ để đốt kim nấu sắt, người bình thường căn bản không chịu nổi nhiệt độ như vậy. Dù có thể chịu đựng được, nhưng bọn họ cũng phải thời thời khắc khắc vận chuyển pháp lực, chống cự cổ nhiệt lượng này, pháp lực cần tiêu hao là cực kỳ kinh người. Phì Di, ma cầm ô sát, cút hết cho ta, tên nhân loại này là của Tử Tinh Hổ ta, hắn từng đến Tây Vũ trụ gây sự, giết hại Thiên Kiêu Hổ tộc ta, thù này không đội trời chung, ta nhất định yêu cầu hắn phải chết, ai dám ngăn trở thì phải chết, giết không tha. Phía xa xa xuất hiện một con hổ khổng lồ, toàn thân như thủy tinh màu tím, ngưng tụ thành, nó cao hơn ngàn trượng, tựa như một ngọn núi lớn, tản mát ra hào quang màu tím, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được con Tử Tinh Hổ này vô cùng cuồng bạo, ẩn chứa khí phách bá vương, toàn thân ngưng tụ từ tử tinh, pháp bảo bình thường cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Tử Tinh Hổ. Đây cũng là một con thái cổ di chủng. Tử Tinh Hổ, ngươi cũng đừng quá ngông cuồng. Tên nhân loại này được hư không điệp của ta coi trọng, ta tất phải giết hắn, dương danh lập vạn. Đứng ở đỉnh phong vũ trụ nhất định là tộc Hoàng Kim nghĩ ta, giết ông ta vừa lúc có thể nổi danh. Tài ngạch treo thưởng của hắn ta đều muốn, ai cũng không được cướp, ta là trưởng lão ma cung nhất tộc. Từ Tử Tinh Hổ, ô sát ma cầm, Phì Di và các di chủng thái cổ đến, những đại năng khác cũng dồn dập đến đây, ví dụ như cửu đầu sư tử của tộc đại năng, hư không điệp của bộ tộc yêu điệp, kiến chúa tộc nghĩ tộc. Chúng nó nháy mắt chạm đến, tản mát ra yêu khí cuồng bạo, hư không chấn động, tinh cầu rung rẩy. Ta thảo, thật giỏi bao nhiêu có thể tới. Mọi người đều nín thở, tóc gáy dựng thẳng lên, hận không thể lập tức thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Chính là đám yêu ma quỷ quái các ngươi. Hạ Bình khoanh tay đứng nhìn đám thái cổ di chủng này, chỉ bằng các ngươi mà cũng có can đảm đó, thật là không biết trời cao đất rộng, lập tức lại đây chịu chết. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Tiểu tử này thật sự là quá to gan, đối mặt với nhiều di chủng thái cổ như thế, mỗi một con đều là chủng tộc mạnh mẽ đứng sừng sững đỉnh phong, vậy mà còn dám mở miệng khiêu khích. Nhưng bọn chúng đảo mắt nghĩ, thằng nhãi này đều dám tiết lộ thân phận chân thật của mình, chủ động khiêu chiến, đây chính là điên cuồng không giới hạn, nào sẽ e ngại những thái cổ di chủng này. Chịu chết ti tiện nhân loại, ngươi cho rằng mình là ai, lão tử đây sẽ ăn sống ngươi. Ô sát ma cầm đập hai cánh, phô thiên cái địa, cuốn lên sương mù hắc ám, bao trùm phương viên một ức dặm, phản phất như đem toàn bộ ánh sáng đều nuốt vào trong sương mù màu đen. Một cổ hung lệ chi khí kinh khủng từ chính giữa khói đen truyền ra. chỉ thấy nó hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ vượt qua vạn lần âm tốc, cự trảo, xuyên kim liệt thạch, tựa như một trảo này có thể bóp nát cả một tinh cầu. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự khủng bố của một trảo này. Nếu như bọn họ đứng trước trảo này, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ vỡ nát. Tu vi của con ô sát ma cầm này đã đạt đến trình độ lôi kiếp cảnh trung kỳ, pháp lực trên thân nó đã kinh thiên động địa. Chỉ là một con súc sinh lông dẹt, cút ngay cho ta. Trên người Hạ Bình tung ra một đoàn pháp lực đáng sợ, một thiên địa pháp tướng nhanh chóng ngưng tụ, nó cao tới ngàn trượng, đó là một con thần tượng, giống như từ sâu trong địa ngục đi ra, tản mát ra sức mạnh khủng bố. Con thần tượng này vừa xuất hiện, nó liền lập tức lao nhanh, xông về phía ô sát ma cầm, đánh đầu thắng đó. Thình thịch, cự trảo cùng thần tượng va chạm vào nhau, giống như là hai viên tinh cầu va chạm, phát sinh vụ nổ kinh thiên, vô số đoàn nguyên khí nổ vang tại chỗ, từng cái nổ tung, đống lửa văng khắp nơi. A, lập tức ô sát ma cầm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó phát hiện lực lượng của mình không thể bằng thần tượng này, luôn sức mạnh kinh người đó có thể hoành hành. Đối phương đụng vào lợi trảo của mình, trong nháy mắt chấn vỡ móng vuốt cứng rắn của nó có thể so với vân mẫu cương, một cổ máu tươi giống như suối phun ra. Thân thể khổng lồ của nó không cách nào chịu nổi luồng sức mạnh này, cứ như là bị một chiếc cứ điểm vũ trụ va chạm rồi bay ngược ra ngoài, lục phủ ngũ tạng bị trọng thương ngay tại chỗ, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Bị đụng bay mấy ngàn dặm, nó mới coi như ngừng lại. Không thể nào, đây rốt cuộc là quái lực gì, lại có thể trực tiếp đánh bay cả ta, không có chút sức phản kháng. Ô sát ma cầm kinh hãi không thôi, quả thực không thể tin được. Luồng mang lực thuần túy quá cường đại, không có bất kỳ nguyên tố chi lực nào, chỉ là sức mạnh mà thôi. Nhưng thuần túy đến mức tận cùng, đại biểu cho sức mạnh cực hạn. Chỉ vẹn vẹn một kích, toàn bộ hung sát chi lực trên người nó đều nát bấy sạch sẽ, không gây thương tổn được đối phương chút nào. Ha ha, Chi Mu, chỉ bằng thực lực của ngươi làm sao làm gì được tên nhân loại này, vẫn nên chờ ta tới đi, chỉ có bộ tộc Vegeta mới thật sự là vũ trụ bá chủ chủng tộc, vô địch, chờ ta thiêu chết ngươi đi. Chỉ thấy con Vegeta kia đã ra tay. Mặc dù thân thể nó khổng lồ, dài đến 1.3000 cây cây, mập mạp muốn chết nhưng lại vô cùng linh hoạt. Nó ở giữa tinh không nhảy múa, xẹt qua từng đạo ảo ảnh. Phì Di thần thông, thiêu đốt thiên địa. Phì Di phẫn nộ quát một tiếng, há to miệng phun ra một ngọn lửa này cực muốn chết, giống như một mặt trời cỡ nhỏ, đường kính phải dài đến 3.000.000 dặm, tản mát ra hào quang màu đỏ. Những người xung quanh cảm nhận được luồng nhiệt lượng đáng sợ này nhanh chóng lùi lại, nếu như đứng ở gần mà nói thì ngay cả máu cũng sẽ bốc hơi, nhanh chóng trở thành một cái thây khô. Bọn họ đều biết chỗ khủng bố của thái cổ di chủng. Cho dù là một giọt máu cũng ẩn chứa nhiệt lượng rất mạnh, giọt máu rơi vào trên tinh cầu, ngay lập tức nó sẽ xích hóa ngàn dặm, sinh ra mấy chục ngọn núi lửa, hóa thành vô số dòng sông dung nham. Đây là một quái vật vùng hạng địa chân chính, đánh đồng với hạng toàn tộc. Từ mức độ nào đó mà nói, chỉ sợ Phi Di còn cường đại hơn so với hạng hống. Trước mặt ta chơi lửa, rắn chết mập, ngươi đây là đùa đại đao trước mặt quan công, khổng phu tử bán văn chương. Hạ Bình ra tay. Võ đạo thần thông địa ngục kim ô trảo. Oanh oanh. Trong chớp mắt, sau lưng của hắn bay ra một vị pháp tướng thiên địa của địa ngục Kim Mô, đó là một con thần thú vắt ngang thiên địa, hiện ra ngọn lửa màu vàng sậm, hừng hực thiêu đốt. Vẹn vẹn chỉ là một bóng mờ thế nhưng tất cả mọi người đều ước ao có thể nằm bẹp xuống, tựa như gặp phải thần linh, đây là áp chế trên huyết mạch, gần như là không thể động đậy. Chỉ thấy địa ngục Kim Ô nhẹ nhàng duỗi một trảo tới, hỏa cầu kia trong nháy mắt liền bị cào nổ, sau đó há mồm hút một cái, thôn phệ sạch sẽ ngọn lửa do đám phì di phun ra này, còn thuận tiện ở no một cái. Nguy rồi, chạy nhanh. Nhìn thấy cảnh này, Phi Di trợn mắt há hốc mồm, quả thực là sợ tè ra quần. Nó lập tức biết mình đã gặp phải khắc tinh chân chính, đối phương căn bản không sợ ngọn lửa Phi Di trên người mình, còn có thể thuận tiện nuốt hỏa diễm của mình vào trong, đây là cường đại cỡ nào, chính mình căn bản không phải là đối thủ. Thân hình khổng lồ của nó uốn éo, muốn chạy ngay lập tức. Thế nhưng đã quá muộn, sâu trong hư không có một cự trảo ám kim đánh tới, bịch một tiếng, liền bắt lấy thân thể to lớn của Phi Di kia, gắt gao siết chặt. Hành động này phản phất giống như người khổng lồ đang nắm một con rắn nhỏ, khiến nó không thể động đậy. Thậm chí ngọn lửa đến từ địa ngục cùng kim ô kia, thẩm thấu vào trong di thể béo hừng hực thiêu đốt, đốt đến mức nó oa oa kêu to lên, cảm nhận được thống khổ trước nay chưa từng có. Thân là quái vật hệ hỏa, có lẽ cực cao đối với sức mạnh hỏa diễm mới đúng, thế nhưng hiện tại lại bị thiêu thành cái dạng này, quả thực là hù chết Phi Di. Có thể tưởng tượng được, cấp bậc của lực lượng dị hỏa như vậy, hơn xa so với lửa của mình. Phi Di nghe xong cái tên này cũng biết ăn rất ngon, là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Xem ra cần phải bắt ngươi về phối hợp với đống Phi Di kia rồi, sau này mỗi ngày đều có thể ăn. Hạ Bình cầm. Vốn dĩ y muốn bóp chết con rắn mập này ngay tại chỗ, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, thân thể to lớn như quái xà này, dường như còn có khả năng liên tục trùng sinh, cắt đứt một khối, còn có thể nhanh chóng lớn lên, còn ẩn chứa huyết mạch của thái cổ di chủng. Đây quả thật là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, có thể liên tục sản xuất ra thịt. Nếu bây giờ làm thịt con phì di này, chỉ sợ coi như chịu thiệt thòi lớn, nhưng con đường phát triển liên tục mới là chính xác. Ác ma, nhân loại này là ác ma, mau tới yêu cứu ta. Ta không muốn phân phối hạt giống, không được bị ăn thịt. Cứu mạng với. Nghe được những lời này, phì di sợ đến phát khóc, nó không ngừng giãy giụa, mắt to long lanh nhìn đám thái cổ di chủng xung quanh, hy vọng có người có thể cứu mình, không nên rơi vào tay ác ma này. Nhưng mà những lời này đã quá muộn rồi. Siêu siêu siêu chỉ thấy bàn tay Hạ Bình vung lên, chỉ trong nháy mắt đã cầm con phì di này về, sau đó mở ra đại môn không gian của Sơn Hà Châu, liền ném con phì di này vào Sơn Hà Châu trấn áp. Thái cổ di chủng khác muốn đi cứu viện cũng không kịp nữa. Đáng chết, con rắn béo kia bị nhân loại này bắt đi. Mập xà chết tiệt tốt xấu gì cũng là thái cổ di chủng, vậy mà lại không phải là đối thủ của con người này. Có phần khó giải quyết, nhân loại này hơi biến thái, đơn đã độc đấu chúng ta vì tất là đối thủ của hắn. Nực cười, người đây là tăng chí khí diệt chính mình uy phong. Ngươi mới là trò cười, đây chỉ là sự thật cầu có thôi, đừng để cho tự đại che đậy đôi mắt, thực lực mới là hết thảy. Rất nhiều thái cổ di chủng bàn tán xôn xao. Nhìn thấy ô sát ma cầm bị đánh bay, phì di bị bắt sống, bọn chúng lập tức tăng nguy hiểm của Hạ Bình lên mấy cấp bậc. Liệt là cường địch không thể trêu chọc được. Tuy rằng bọn chúng vô cùng tự tin, nhưng nhiều lắm cũng chỉ ngang với đám thái cổ di chủng như ô sát ma cầm và phì di mà thôi. Hiện tại cả hai đều không phải là đối thủ của võ vô địch kia, đoán chừng trên đường đi bọn chúng cũng lành ít dữ nhiều. Võ vô địch này thật không đơn giản, tu vi sâu không lường được, đến tột cùng là từ đâu mà ra, vậy mà ngay cả thái cổ di chủng cũng có thể bắt giữ sinh linh chủng tộc khác cũng bị tình huống phát sinh vừa rồi làm cho chấn động. Bây giờ bọn họ mới phát hiện vụ truy nã thuộc cấp vũ trụ này không phải dễ đối phó như vậy, khó trách tự đại, không coi toàn bộ vũ trụ ra gì. Có lẽ là đến từ trung tâm vũ trụ, là người thừa kế một gia tộc viễn cổ nào đó. Nếu không không thể có thực lực kinh người như thế. Có người suy đoán thân phận của võ vô địch có khả năng đến từ trung ương vũ trụ. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích, tựa như đang đánh giá Hạ Bình, muốn nhìn ra sơ hở của tiểu tử này. Thế mà không ai dám động thủ khiến ta quá thất vọng. Đã như vậy, ta đây tự mình ra tay. Tức thì, Hạ Bình một bước nhảy ra, mấy chục mẫu đồng hồ đều rung chuyển, thiên địa nguyên khí vô tận nhanh chóng hội tụ vào sâu trong cơ thể hắn, rót vào trong không gian cửu đại tử phủ. Lúc này, lấy thân thể hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Oanh oanh. Một con quỳ ngưu từ trong vòng xoáy đi ra, thân thể cuốn quanh lôi đình đáng sợ, phản phất cầu thông thứ nguyên sấm thời, một đôi sừng trâu tựa như lôi chi trường mâu xuyên qua hết thảy, điện quang lấp lóe. Một con thần tượng đội trời đạp đất, chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, xé rách bầu trời, thân thể khổng lồ tựa như chiếm cứ tất cả không gian, tỏa ra khí tức, dường như có thể trấn áp vô số thần ma. Một con thiên long từ sâu trong hư không bay ra, tràn ngập long uy đáng sợ, mang theo vô tận mây mù, khiến người xung quanh lạnh run, gần như nằm rạp xuống dưới. Một con thao thiết hình thành một cái hố đen, vô hình vô tung, nó lặng lặng đứng nơi sâu trong hư không chợt sinh ra sức hút thôn phệ vô cùng mạnh mẽ, ngay cả những tia sáng tới gần cũng phải nhanh chóng vặn vẹo hóa thành hư vô. Bốn tôn thiên địa pháp tướng lập tức xuất hiện, trấn áp tứ phương, giống như bốn đại thần thú thời cổ đại xuất kích từ đông nam tây bắc, đánh về phía đám thái cổ di chủng kia. Vậy mà còn dám chủ động xuất kích, ta còn chưa có trêu chọc ngươi, ngươi lại dám đến trêu chọc bản vương, nhân loại ngươi đây là muốn chết. Tự tinh hổ vừa sợ vừa giận, nó hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống mai phục mười mặt thế này, nhân loại này gan to bằng trời, lại còn dám một người chủ động xuất kích, trực tiếp tìm tới cửa. Nó nhìn thấy con quỳ ngưu kia xung phong tới, mang theo hàng ngàn hàng vạn đạo lôi đình chi lực, khí thế dọa người, huyết mạch chỗ sâu trong cơ thể đang cảnh cáo mình có nguy hiểm to lớn. Tự tinh thần quyền. Tự tinh hổ giận quát một tiếng, hư không gào thét. Trong cơ thể tuôn ra từng luồng pháp lực màu tím, đánh ra trên vạn quyền ấn màu tím, tựa như tử tinh ngưng tụ thành, hình thành thực chất, không gì không xuyên thủng. Phía dưới những dấu quyền này, dù là một viên tinh cầu cũng bị nổ nát. Hơn nữa còn có lực ăn mòn, những vật chất bình thường nếu như tiếp xúc với lực lượng tử tinh này đều sẽ nhanh chóng kết tinh, cướp lấy khí tức sinh mệnh, hóa thành từng bức tượng bằng tử tinh ngưng tụ thành. Nhưng con quỳ ngưu kia quan sát đến, trong cơ thể ẩn chứa một bộ hỗn độn lôi pháp vô thượng kinh văn, đây là tổng cương hết thảy lôi pháp thế gian. Siêu việt hết thảy thế gian, tản mát ra khí tức kiếp lôi. Từng luồng lôi đình màu tím đánh xuống, giống như lôi thần cầm trường mâu trong tay, chinh chiến thiên hạ, xuyên thủng thân thể từng tướng lĩnh, cũng giống như lôi thần thẩm phán tội nghiệp của thế nhân. Thình thịch. Lúc này, vô số quyền ấn màu tím giữa không trung đều bị lôi kiếp đánh nát, hóa thành bột mịn. Lực lôi kiếp nhỏ bé này tựa như lông tóc, thẩm thấu vào hư không, nhanh chóng tiến nhập vào trong cơ thể tự tinh hổ. Lập tức tự tinh hổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó bỗng nhiên phát hiện mình phản phất như đang gặp phải lôi kiếp, bị điện giật làm toàn thân nó tê liệt, quả thực là không thể động đậy. Bộ lông màu tím toàn thân dựng đứng, cả người như con nhím, đồng thời như nhũn ra. Cửu sư thần quan chính con sư tử sắc mặt dữ tợn. Chính cái đầu của nó đồng thời há mồm, rít gào lên khủng bố, phun ra từng gợn sóng âm, vô số phù văn âm thanh hội tụ cùng một chỗ ngưng tụ thành thực chất, giống như từng đạo pháo tiêu diệt tinh, uy lực vô cùng. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chỗ đáng sợ của từng luồng thần quan màu vàng kia, nơi sâu trong hư không đều hiện lên gợn sóng, nếu như đánh trúng thì lập tức sẽ hóa thành bột mịn. Nhưng con thần tượng kia lao tới, không tránh không né, vô cùng mạnh mẽ, mang theo sóng năng lượng khủng khiếp, dường như trong lúc nó chạy, đều nhấc lên không gian phong bạo. Oanh oanh. Trong phút chốc, từng luồng thần quan cửu sư tử oanh kích lên trên tượng thần rồi biến mất, bị thân thể của voi thần đụng cho nát bấy, một chùm năng lượng cũng tán loạn hóa thành nguyên khí. Ta bay ra ngoài. Một giây sau, chính cái đầu trên thân chính con sư tử đều hoàn toàn mộng, nó cảm thấy chính cái đầu của mình tựa hồ đã mất đi ý thức, toàn bộ thân thể không chống cự được bay ra ngoài. Dường như nó chỉ bị pho tượng này đụng phải một cái, xương cốt toàn thân đều gãy bảy thành, lục phủ ngũ tạng lập tức trọng thương, máu không cần tiền phun ra ngoài. Nếu như không phải thân thể chính tộc sư tử mạnh mẽ, có được huyết mạch thái cổ hung thú, chỉ sợ vừa rồi nhẹ nhàng va chạm, toàn bộ thân hình đều sẽ bị đụng thành một đám thịt vụn, hài cốt không còn. Mẹ ơi, người xung quanh sợ muốn chết. Hai con di chủng thái cổ sừng sững ở chủng tộc đỉnh phong vũ trụ. Chúng có huyết mạch thái cổ, thực lực vượt xa người tu luyện bình thường. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nhân loại này đã đánh bại hai con thái cổ di chủng, không tốn chút sức lực nào. Loài người ngu xuẩn, lại dám đắc tội tộc Hoàng Kim nghĩ ta, chết cũng không biết viết như thế nào, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu, kiến cắn chết voi, ngươi cho rằng lão tử là một tên đến, kiến ta đông thế mạnh. Hoàng Kim nghĩ gầm thét một tiếng. Chỉ thấy nó há mồm lập tức lộ ra một hang sâu hắc ám, từ sâu trong hang này vậy mà bay ra hơn 100 vạn con kiến hoàng kim, thậm chí còn có hoàng kim kiến từ sâu trong hắc động bay ra. Xem ra số lượng kiến vàng ít nhất cũng hơn 100 triệu, mặc dù thực lực cũng không bằng con kiến vàng kia, nhưng số lượng của chúng thật sự quá nhiều, quân đội không sánh bằng nó. Tất cả mọi người nhìn thấy đều tê cả da đầu, khó trách rất nhiều thế lực lại cảnh cáo không được treo chọc vào nghĩ tộc. Dù sao thì kiến tộc thật sự quá kinh khủng, còn đáng sợ hơn đàn châu chấu nhiều. Chúng vừa xuất hiện đã là một bầy, không biết kinh khủng hơn khi treo chọc tổ ong mật bao nhiêu lần. Hết chương 1897. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.